Chương 951, 958 thất phẩm luyện dược thuật, đột phá, 2. Nhưng Tiêu Viêm lại không có mặt giãn ra, mà là nhíu mày ngưng mắt quan sát lên, mặt hiện kinh ngạc chi sắc. Hắn đấu khí thế nhưng ẩn ẩn bày biện ra nhàn nhạt yêu dã hồng quang, kích động gian phảng phất ẩn chứa sát phạt chi khí. Đến thứ 5 quyết đấu khí thế nhưng liền bắt đầu phát sinh biến dị. Nếu là lại thăng cấp đến thứ 6 quyết ma quyết, trở thành thế giai công pháp, còn sẽ có như thế nào kinh hỉ đâu. Cảm thụ được đấu khí bắt đầu biến dị sau cường đại, Tiêu Viêm cực kỳ vừa lòng, đối thứ 6 quyết ma quyết tràn ngập chờ mong. Nhưng lập tức một vấn đề liền hoang mang ở hắn, rốt cuộc là giữ nguyên kế hoạch, mặc kệ đột không đột phá đến lục tinh đỉnh đều trước luyện chế đan dược cô đọng đấu khí, vẫn là trước hấp thu ma hạch đột phá đến lục tinh đỉnh, mở ra hộp ngọc thấy trước mới thích đâu. Không trách luôn luôn quả quyết Tiêu Viêm lúc này sẽ rối rắm, tuy rằng hắn cũng biết, tăng lên quá nhanh sẽ làm cho đấu khí phù phiếm không thật, đối ngày sau tu luyện có cực đại thai hoàng ẩm, nhưng nhanh chóng tăng lên cấp bậc cảm giác thật sự quá hảo, hảo đến sẽ làm người nghiện, đặc biệt là đối có thể dựa hấp thu ma hạch tiến giai giả, huống chi cái kia hộp ngọc vô cùng có khả năng có hai cái thiên hỏa, với hắn mà nói càng là thiên đại dụ hoặc. Nhưng nhiều lần dãy dụ sau, hắn quyết định vẫn là trước luyện chế đan dược. Lần này linh hồn chi lực tăng lên tới ý giai hậu kỳ hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, cũng yêu cầu củng cố một chút, trước luyện chế đan dược đem luyện dược thuật đột phá đến thất phẩm, vừa lúc sử đấu khí cùng linh hồn chi lực đều cô đọng. Đến nôi cái kia hộp ngọc, bất quá vãn chút thời gian mở ra thôi. Đứng dậy đến cùng luyện công phòng tương liên luyện dược phòng, linh hồn chi lực phô tản ra tới, thực mau, Tiêu Viêm ở Lãng Thiên luyện dược phòng tìm được rồi long ý làm hắn kỳ quái chính là, cầu cầu cư nhiên cũng ở nơi đó. Chuyên gia thần nghiệm tiếp đón long ý chạy nhanh lại đây, rồi sau đó nạp giới chợt lóe, diễm mục đỉnh vững vàng mà dừng ở trước mặt. Nhìn dược hương bốn phía diễm mục đỉnh, rất dài một đoạn thời gian không có luyện dược Tiêu Viêm ánh mắt dần dần lửa nóng. Tay cũng ngứa lên. Lúc này, long ý đẩy cửa mà nhập. Vừa vào cửa, long ý liền cảm giác được Tiêu Viêm đấu khí dao động biến hóa, tra đột phá. Ân, lục tinh hậu kỳ, mau đỉnh. Linh hồn chi lực cũng tới rồi ý giai hậu kỳ. Tiêu Viêm cười nói. Sợ đấu khí cùng linh hồn chi lực cảnh giới không xong, cho nên trước luyện luyện dược. Linh hồn chi lực cũng đột phá. Long ý kinh hỉ, vui mừng nói, kia cha lần này khẳng định có thể đột phá đến lục tinh đỉnh, lại hấp thu điểm ma hạch là được. Tiêu Viêm sùng nịch mà chụp một chút Long ý đầu, nói, ngươi cũng sẽ không kém. Ta lần này cần đem luyện dược thuật đột phá đến thất phẩm. Sẽ trước đại lượng luyện chế lục phẩm đan dược, đột phá sau còn sẽ lại luyện chế một ít thất phẩm đan dược, như vậy nhiều lục thất phẩm đan lôi, ngươi toàn bộ hấp thu sau còn không lớn phúc tăng lên A. Thật tốt quá. Long ý hưng phấn không thôi, ngũ phẩm đan lôi thật nhiều cái đều đỉnh không được một cái lục phẩm đan lôi. Ta liền chờ cha luyện dược đâu. Ha ha. Tiêu Viêm cười cười, trong lòng không cấm vì Long ý tương lai tiến bộ lo lắng lên. Lục phẩm đan dược thượng có thể đại lượng luyện chế, thất phẩm đan dược đã có thể khó khăn, không chỉ có dược liệu thưa thớt, chính yếu là thất tinh ma hạch quá ít, lại đến bát tinh liền càng khó. Hắn cảm thấy hiện tại liền cần thiết nhắc nhở một chút Long ý, Long ý, về sau cao phẩm giai đan lôi chỉ sợ sẽ càng ngày càng ít. Ngày thường không có việc gì thời điểm ngươi nhiều đi theo Lãng Thiên luyện chế đan dược phẩm giai tuy không có ta cao, nhưng lượng đại. Tích tiểu thành đại sao? Đã biết. Long ý nhược nhược mà đáp. Tiêu Viêm thấy Long ý cảm xúc lập tức hạ xuống đi xuống, an ủi mà vô vô Long ý, tách ra để tài hỏi, Lãng Thiên hồi xuân đan luyện đắc thế nào? Hắn cái kia kẻ điên, có cha ngươi cấp cái kia thú hỏa sau, hắn liền cơ hồ không nghỉ quá, một hơi liền luyện xong rồi 200 cái hồi xuân đan. Ta cũng cơ hồ là không nghỉ xả hơi mà cắn nuốt đan lôi. Hóa thân, bay lên thiên đi cắn nuốt. Sau đó biến thân xuống dưới hấp thu. Hắn hiện tại luyện chế ngũ phẩm đan dược lại mau. Ta nơi củ si chọc sáu này còn không có hảo đâu, hắn đệ nhị cái lại luyện xong rồi, ta nhảy thượng nhảy hạ mệt đều mệt chết. Rốt cuộc luyện xong rồi đi, hắn còn sức mạnh 10 phần hưng phấn vô cùng, nói hắn xác suất thành công so với hắn đối với ngươi khen cửa biển cao hơn 1%. Ta đi, 1% cũng cao hứng thành như vậy. Nói đến Lãng Thiên luyện dược điên cuồng, Long ý có thể nói 3 ngày 3 đêm. Tiêu Viêm cười ha ha. Hỏi, kia hắn hiện tại đâu? Ở luyện chế linh hồn chi luyến đột phá lục phẩm. Long ý lắc đầu, căm giận nói, ta vốn dĩ cũng cho rằng hắn sẽ luyện chế linh hồn chi luyến, chờ hấp thu hai cái lục phẩm đan lôi đâu, hắn khen ngược, không luyện, sửa hấp thu ma hạch, còn nói, cảm giác đấu khí không đủ dùng, tổng không thể trông cậy vào ta mỗi lần đều giúp hắn cắn nuốt đan lôi, cho nên hắn muốn trước hấp thu ma hạch đột phá đến lục tinh. Cha, ngươi nói hắn người này, luyện chế thấp phẩm giai đan dược thời điểm ta giúp hắn cắn nuốt đan lôi, Nga, muốn luyện chế cao phẩm giai đan dược, nói không thể tổng trông cậy vào ta Tiêu Viêm cười đến lớn hơn nữa thanh. Cười nghỉ, hắn đối Long Ý nói, Long Ý, Lang Thiên là đúng, hắn là đến trước tăng lên cấp bậc, bằng không luyện chế lục phẩm đan dược khi đấu khí sẽ căng thẳng. Hơn nữa, về sau ngươi nếu không ở hắn làm sao bây giờ? Chỉ luyện thấp phẩm giai. Nhưng Long Ý vẫn như cũ căm giận, nhưng hắn lời nói không thể như vậy nói a. Ta nghe liền tới khí. Tiêu Viêm bị Long Ý tính trẻ con chọc cười, đột nhiên nhớ tới Cầu Cầu cũng ở Lãng Thiên luyện dược trong phòng, không khỏi hỏi Long Ý, ai, Cầu Cầu không phải Tiêu Kỳ ở mang theo sao? Như thế nào cũng ở Lãng Thiên nơi đó? Tiêu Viêm không nghĩ tới, nói đến Cầu Cầu, so nói đến Lãng Thiên khi Long Ý hoán khí lớn hơn nữa cái kia vật nhỏ, phiền đã chết. Từ ngươi bế quan ngày hôm sau Kỳ mụ mụ có việc đều ta mang nó lúc sau, nó liền chết sống đều phải ta mang nó. Thượng chỗ nào đều đi theo, quẳng cũng quẳng không ra. Nói tới đây, Long Ý đột nhiên cười rộ lên, bất quá ta phát hiện thu thập nó biện pháp. Cái này vật nhỏ, cùng Lãng Thiên giống nhau, cũng là cái dược si cùng dược kẻ điên. Lãng Thiên là luyện dược, nó là uống thuốc. Ta đi Lãng Thiên nơi đó ngày đó, nó cũng đi theo, vừa vào cửa liền hai mắt mạo quang, giống tiêm máu gà giống nhau nơi này nghe nghe chỗ đó cào cào. Ta biết nó thích ăn đan dược. Liền phải Lãng Thiên cho nó luyện chế một đám tam phẩm giống nhau đan dược, ai biết, nó cũng không phải là giống phía trước ăn nó chính mình tích cóp những cái đó đan dược như vậy tình ăn, mà là một phen mà hướng trong miệng tắc. Cha, ngươi là không phát hiện nó như vậy nhì, đều đánh cách còn ở tắc. Sau đó liền ôm đan dược bình ở trên bàn hô hô ngủ nhiều, còn chảy nước miếng. Lúc sau vừa tỉnh tới liền lại như vậy ăn, liền Lãng Thiên đều xem đến thẳng đánh cách buồn nôn. Không nói, lại nói ta liền phải phun ra. Nghe Long Ý sinh động như thật mà nói Cầu Cầu, Tiêu Viêm cố nín cười, sắc mặt hơi có chút cổ quái mà nhìn Long Ý đãi Long Ý nói xong, hắn ôm thượng Long Ý vai, rất có ý vị mà nói, Long Ý à, Cầu Cầu con nhỏ, chờ nó trưởng thành liền sẽ không như vậy. Nó thích cùng ngươi ở bên nhau, ngươi có thời gian liền nhiều bồi nó chơi, nhiều chiếu cố nó, không được cười nhạo nó, càng không được khi dễ nó. Ân. Long Ý chạy nhanh liễm ngưng cười, nặng nề mà gật đầu. Hảo, ta muốn bắt đầu luyện dược, ngươi tùy tiện đãi cái địa phương trước hấp thu đan lôi đi. Dứt lời, lại một quả nạp giới trận lóe, chân bố phàm cấp lục phẩm phương thuốc cùng chuẩn bị tốt một đống lớn dược liệu huyền phù ở diễm mục đỉnh hưu phía trên giữa không trung. Gỡ xuống phương thuốc, tế đọc một lần sau, nhớ kỹ trụ luyện chế quá trình, Tiêu Viêm dương tay đem một chùm thiên hỏa nhốt đánh vào đỉnh trung, thiên hỏa lập tức ở đỉnh bạo trướng lên. Giống như một vòng màu đỏ tím mặt trời chói chang, thiên hỏa uy lực cũng tăng lên. Tiêu Viêm ngưng mắt nhìn chăm chú vào hừng hực bốc cháy lên nhưng hỏa thế lại bị hắn chặt chẽ không chế được thiên hỏa, phát hiện thiên hỏa màu đỏ tím trở nên tựa hồ yêu dã vài phần, lại tế thêm cảm giác, thiên hỏa trung thế nhưng nhiều một cổ mạc danh cường đại hơi thở, không phải bạo, cũng không phải liệt, mà là lộ ra một cổ yêu khí, không phải âm âm cái loại này yêu khí, mà là mang theo mạnh mẽ. Mang theo sắc ý, cùng hắn hiện tại đấu khí có vài phần ăn khớp. Thật không nghĩ tới, yêu quyết còn mang cho thiên hỏa như vậy biến hóa. Mang theo thiên hỏa tăng lên mang đến kinh hỉ, thử luyện hóa vài cọng dược liệu sau. Tiêu Viêm thủ pháp bắt đầu tùy ý, tiến tới tự nhiên, từng cây các loại dược liệu ở đấu khí bao vây hạ sôi nổi phi tiến diễm mục đỉnh, ở ngọn lửa bỏng cháy hạ hóa thành một đoàn đoàn trong suốt nước thuốc. Chân bố phàm đưa tới này phương lục phẩm phương thuốc, tên là Tốc Hồi Đan. Có thể sử đấu khí khôi phục tốc độ nhanh hơn gấp đôi, chính là khôi phục đấu khí cao cấp đan dược. Đấu đế đột phá đến lệch trời giống nhau 5 sao sau, đấu khí là 4 sao mấy lần nhiều, càng đừng nói lúc sau mỗi một tầng thứ đấu khí cơ hồ đều chỉnh bao nhiêu bội số gia tăng lục tinh, thất tinh, bát tinh, thanh linh dịch nháy mắt hồi về điểm này đấu khí đối cao giai đấu đế tới nói liền thành như muối bỏ biển, rốt cuộc vô pháp thỏa mãn cao giai đấu đế ở trong chiến đấu bổ sung đấu khí nhu cầu. Cho nên, cao giai đấu đế đặc biệt là lục tinh trở lên đấu đế ở đấu khí khô kiệt khi đều dựa vào nhanh. Hơn đấu khí khôi phục tốc độ đan dược tới khôi phục đấu khí, mà tốc hồi đan đó là loại này đan dược chung nhất thường dùng, cũng là lục phẩm luyện dược sư dùng để đột phá thất phẩm lục phẩm cao cấp đan dược. Bất quá, tuy là lục phẩm cao cấp, trên thực tế cũng liền so luyện chế linh hồn chi luyến khó khăn hơi cao một chút, ở lần đầu luyện chế bởi vì một cái tiểu phân đoạn đại ý mà làm cho sau khi thất bại, Tiêu Viêm liền ở thật cẩn thận trung thành công luyện chế ra một quả. Theo sau liền càng thêm thuận buồm xuôi gió, một lần so một lần thuận lợi, xác suất thành công càng ngày càng cao. Đương đem luyện chế tốc hồi đan sở hữu dược liệu dùng xong, nhìn một bình lớn ước 50 cái như trân châu trắng nuột tốc hồi đan, Tiêu Viêm nối tiếp đi xuống luyện chế ra thất phẩm đan dược, đột phá đến thất phẩm luyện dược sư tràn ngập tin tưởng. Luyện dược sư cấp bậc phân ngũ giai 10 phẩm cộng 10 giai tầng, phân biệt là đế chi nhất phẩm tức vì đế phẩm, chỉ cần luyện chế ra đế phẩm đan dược, chính là đế phẩm, đế chi nhị, tam phẩm vì hoàng giai luyện dược sư, đế chi 4, ngũ phẩm vì huyền giai luyện dược sư, đế chi 6, thất phẩm vì địa giai luyện dược sư, đế chi 8, cửu phẩm vì thiên giai luyện dược sư, siêu việt đế chi cửu phẩm vì minh giai luyện dược sư. Chưa xong còn tiếp. Chương 952, 959 thất phẩm luyện dược thuật, đột phá, tam. Cùng giai phẩm cùng phẩm chi gian tăng lên tuy rằng không dễ dàng, nhưng là chỉ cần chăm chỉ, linh hồn chi lực đổi kịp, xịu xô có cũng đủ dược liệu tiêu hao, cũng không phải tưởng tượng như vậy khó. Khó chính là giai cùng giai chi gian tăng lên, tỉ như từ bình thường cửu phẩm đến đế phẩm, từ đế chi tam phẩm hoàng giai đến đế chi tứ phẩm huyền giai, từ đế chi ngũ phẩm huyền giai đến đế chi lục phẩm địa giai, từ đế chi thất phẩm địa giai đến đế chi tám phẩm thiên giai, mà đế chi cửu phẩm luyện. Dược sư, trước mắt đấu đế đại lục một cái đều không có, đại gia chỉ biết là viễn cổ hạo kiếp trước từng có mấy cái, đến nỗi siêu việt đế chi cửu phẩm minh giai luyện dược sư. Đấu đế đại lục tự cổ chí kim chưa từng nghe thấy, chỉ là sách cổ thượng có này giai cách nói mà thôi. Mà Tiêu Viêm hiện tại chính là muốn từ địa giai lục phẩm đột phá đến cùng giai thất phẩm, lấy hắn kia cường đại thiên hỏa cùng ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực, xác thật không khó. Nhìn chính nhắm mắt ngồi xếp bằng ở một góc hấp thu đan lôi, toàn thân lôi điện lập lòe, hơi thở cùng đấu khí dao động ở chậm rãi tăng lên long ý, Tiêu Viêm lấy ra lão ma hoàng tặng cho phương thuốc, lấy ra hai trường thất phẩm. Lão ma hoàng tặng cho phương thuốc thất phẩm phương thuốc chỉ có hai trường, phân biệt là thần phục đan, sử đấu khí khôi phục tốc độ nhanh hơn 4 lần. Bạo lực đan, hiệu quả cùng hồn thiên đan giống nhau, dùng sau thực lực ở dược hiệu kỳ nội trên diện rộng tăng lên, nhưng di chứng đại, dược hiệu qua đi có 1 giờ suy nhược, thực lực hàng vì bình thường 1/5. Cũng không phải lần đầu tiên xem này hai cái phương thuốc, nhưng Tiêu Viêm trong mắt vẫn mạo hiểm nhiệt quang, cảm thán không hổ là lão ma hoàng chân quý phương thuốc. Dược hiệu sắc thật kinh người. Thần phục đan tuy rằng so tốc hồi đan cao nhất phẩm, nhưng 4 lần với tốc hồi đan thần hiệu, xa không ngừng nhất phẩm gian chênh lệch, xưng là khẩn cấp khi cứu mạng thần dược đều không quá phận. Mà bạo lực đan còn lại là chuyên cung cao giai đấu đế dùng hồn thiên đan thay thế phẩm. Hồn thiên đan trung quy phẩm giai quá thấp, đối 5 sao dưới đấu đế hiệu quả còn khá tốt. Nhưng đối 5 sao trở lên đặc biệt là đối lục tinh trở lên đấu đế, hiệu quả đã không quá rõ ràng. Ở năm Hoàng Kỳ Lân Sơn cùng Lam Dương chờ mười mấy đan điện đấu đế huyết chiến khi Tiêu Viêm chờ nếu có này bạo lực đan, tuy không nhất định có thể chiến thắng Lam Dương chờ, nhưng Tiêu Viêm có tự tin có thể giết được đan điện một chúng chỉ còn Lam Dương một người. Nhưng Tiêu Viêm mắt mạo nhiệt quang khi khỏe mắt vẫn luôn ở run rẩy, chỉ vì luyện chế này hai loại có thần hiệu thất phẩm đan dược sở cần dược liệu cũng thật là kinh người, luyện chế một quả thần phục đan yêu cầu 3 viên sinh mệnh trái cây không nói. Còn cần thủy thuộc tính cùng một thuộc tính thất phẩm ma hạch các một quả. Luyện chế một quả bạo lực đan trừ bỏ yêu cầu luyện chế hồn thiên đan sở cần dược liệu ngoại, còn cần một quả thất phẩm dược liệu lôi đình huyễn quả cùng hỏa thuộc tính, kim loại tính ma hạch các một quả. Khác không nói, chỉ là thất phẩm ma hạch liền không phải người bình thường tiêu hao đến khởi, lại còn có rất khó ở trên thị trường thu mua đến, nếu không phải chân ni đã sớm bắt đầu thu mua rốt cuộc mặc kệ là dùng để luyện dược vẫn là Tiêu Viêm dùng để hấp thu tăng lên cấp bậc, cao cấp ma hoạch đều là càng nhiều càng tốt. Tiêu Viêm đối lần này cần đột phá đến thất phẩm tuyệt đối sẽ không như vậy có tin tưởng. Lao ma hoàng, ngươi chân quý hai loại thất phẩm phương thuốc lại muốn tái hiện ngày xưa huy hoàng. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, từng cây dược liệu từ nạp giới trung bay ra tới. Phân hai đôi huyền phù ở diễm mục đỉnh tả phía trước cùng hưu phía trước giữa không trung. Trước luyện chế bạo lực đan đi. Ngón tay cách hư không cầm, phát ra hai cổ đấu khí đem một gốc cây luyện chế bạo lực đan dược liệu cuốn vào diễm mục đỉnh trung. Đỉnh ngọn lửa tức khắc nhảy đằng lên, đem này cây dược liệu luyện hóa thành một đoàn nước thuốc. Mà khi sở hữu dược liệu nước thuốc ở bên nhau dung hợp khi, đỉnh trung phanh một tiếng nổ vang. Nhìn đỉnh cháy đen, Tiêu Viêm lắc đầu nghĩ lại, luyện chế thất phẩm đan dược so luyện chế lục phẩm khó không ít ta, vừa rồi linh hồn chi lực phóng thích đến một cái không đủ ổn, liền thất bại. Tổng kết kinh nghiệm sau, Tiêu Viêm thu liễm tâm thần, lại bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Phanh, phanh, phanh. Nhưng là, luyện chế thất bại tiếng nổ mạnh cách một đoạn thời gian liền phải ở luyện dược trong phòng vang lên một lần, hấp thu xong đan lôi long ý ngồi ở góc khẩn trương mà nhìn, chờ đợi. Lo lắng, lảng lặng, sợ quấy rầy Tiêu Viêm. Rốt cuộc, ở thất bại 4 lần sau, lần thứ 5, ở Tiêu Viêm sắc mặt từ xanh mét dần dần chuyển vì hòa hoãn lại hiện ra vui mừng chung. Một quả hoàng trung mang hồng, hồng trung ố vàng bạo lực đan thành hình, cả phòng đều tràn ngập nó kia nồng đậm dược hương. Chúc mừng cha đột phá đến thất phẩm. Long ý cười to đứng dậy. Đi ra luyện dược phòng bạn không mà thượng, nên hướng kia ẩm vang thanh quần cuộn thất phẩm đan lôi. Thất phẩm đan lôi. Uy thế to lớn tuyệt phi lục phẩm đan lôi có thể bằng được, lại bị hóa thân thành cựu huyền kim lôi long long ý 2-3 khẩu liền cắn nuốt đến sạch sẽ. Nhìn từ trên trời giáng xuống long ý đầy mặt vui mừng mà lập tức ngồi xếp bằng xuống dưới tiến hành hấp thu, Tiêu Viêm đem bạo lực đan cất vào một cái bình ngọc. Ánh mắt dừng lại ở huyền phù ở nơi đó hai đôi dược liệu thượng, đối dược liệu đau lòng cũng không có bị đột phá vui sướng hòa tan, hắn khỏe mắt không cấm chịu vài cái, có chút do dự, luyện năm phó mới thành công một quả, xác suất thành công không phải giống nhau thấp à. Muốn hay không tiếp tục luyện chế đâu. Nhìn lại hấp thu đan lôi trung long ý, lại nghĩ đến hai loại đan dược đối với trung tâm đoàn đội tầm quan trọng, hắn quyết định tiếp tục luyện chế, đem kia hai đôi dược liệu luyện xong. Ta cũng không tin xác suất thành công vĩnh viễn như vậy thấp. Một chùm thiên hỏa lại một lần ở diễm mục đỉnh nhảy đằng lên, một gốc cây lại một gốc cây dược liệu biến thành một đoàn lại một đoàn nước thuốc. Luyện dược cùng tu luyện giống nhau, cũng là không có thời gian khái niệm. Đường diễm mục đỉnh tả hữu phía trước giữa không trung dược liệu giống tuyết, đã không biết đi qua nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm. Tuy rằng thất bại suất rơi chậm lại không ít, nhưng vẫn là cao tới 30% A. Tiêu Viêm đau lòng luyện chế thất bại lãng phí dược liệu, một tay cầm một lọ phân biệt trang thần phục đan cùng bạo lực đan bình ngọc, trong lòng thẳng cảm thán luyện chế này thất phẩm đan dược thật đúng là chính là ở tiêu tiền. Thần phục đan 10 cái, Ân, Mộc Nhi, Long Ý, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Gió Lốc, Từ Ảnh các một quả, còn thừa 4 cái, liền cấp đại ca cùng tứ trưởng lão các một quả đi, ta chính mình lưu 2 quả, bạo lực đan 7 cái, vừa lúc Mộc Nhi, Long Ý, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Gió Lốc, Từ Ảnh cùng một mình ta một quả. Trong lòng nghĩ như thế, thấy cắn nuốt xong đan lôi long ý lược thân tiến vào, liền lấy ra bạo lực đan cùng thần phục đan các một quả bấm tay đạn cấp long ý. Long ý, này 2 quả là của ngươi. Sau đó một bên đem 2 cái bình ngọc thu hồi một bên cười hỏi long ý, thất phẩm đan lôi tư vị như thế nào? Long ý kim sắc con ngươi tức khắc lập lòe khởi vui sướng quan mang, so lục phẩm cường quá nhiều. Rồi sau đó hắn ánh mắt sáng quắc mà nói, cha, nói không chừng còn không có hấp thu xong này 17 cái thất phẩm đan lôi ta liền sẽ tăng lên tới lục tinh đỉnh, khả năng sẽ vượt qua ngươi ác. Ha ha ha ha, vượt qua ta hảo a. Tiêu Viêm cười ha ha, ngươi thực lực càng cường ta càng cao hứng, ta ước gì ngươi so với ta cường đâu. Tiêu Viêm cũng không có đối long ý nói hắn đột phá đến lục tinh đỉnh sau mở ra cái kia hộp ngọc cực khả năng có 2 cái thiên hỏa. Dặn dò một câu vậy ngươi liền ở chỗ này chậm rãi hấp thu đi, liền vội vàng cáo biệt long ý, đuổi hướng luyện công phòng đi hấp thu ma hạch. Trải qua luyện dược, đấu khí cùng linh hồn chi lực đã cô đọng, là hấp thu ma hạch đột phá đến lục tinh đỉnh lúc. Luyện công trong phòng, Tiêu Viêm ngón tay hóa trang ma hạch nạp giới chợt lóe, một đống lớn các hình các dạng lục tinh ma hạch đôi ở hắn trước mặt. Chưa xong còn tiếp. Chương 953, 960 thất phẩm luyện dược thuật, đột phá, 4. Tiêu Viêm trong con ngươi dâng lên một mạt lửa nóng. Liền phải vạch trần cái kia hộp ngọc cùng với cái kia tấm bia đá vì cái gì kiên cô không phá vỡ nổi bí mật. Tiêu Viêm áp chế không được hưng phấn mà thúc giục ma tộc huyết mạch, dùng đấu khí một lần bao bọc lấy tam cái lục tinh ma hạch. Theo bị hấp thu hết đế chi nguyên khí lục tinh ma hạch ở Tiêu Viêm quanh thân trồng chất như núi, Tiêu Viêm hơi thở cùng đấu khí dao động cũng ở lặng yên biến cường. Rốt cuộc, Tiêu Viêm hơi thở trở nên mãnh liệt lên. Đấu khí dao động cũng bắt đầu kích động lên, thực mau, giống như là hồng thủy phá tan miệng cống, Một cổ bàng bạc đấu khí từ Tiêu Viêm trên người phun trào mà ra, đem hắn quanh thân ma hạch tất cả đều nhằm phía luyện công phòng bốn phía vách tường. Lục tinh đỉnh, đột phá. Tiêu Viêm kích động mà đứng dậy, thở ra trong ngực một ngụm trọc khí, cảm thụ được ở trong cơ thể dũng đãng đấu khí, gấp không chờ nổi mà lấy ra cái kia thần bí hộp ngọc, liền như vậy nóng bỏng mà nhìn, tay đều không cấm có chút run rẩy. Hít sâu mấy khẩu định trụ tâm thần, Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, lục tinh đỉnh đấu khí cùng màu đỏ tím thiên hỏa đồng thời từ trong tay trào ra đem hộp ngọc bao vây. Thúc dục dung hợp bốn cái thiên hỏa chi lực, tăng lớn đấu khí phát ra, hộp ngọc mặt dung tiểu ngoài bắt đầu lan tràn ra mấy cái rất nhỏ cái khe, lại thúc dục thiên hỏa chi lực, lại tăng lớn đấu khí phát ra. Dần dần mà, ở thiên hỏa chi lực không ngừng rót vào hạ, ở Tiêu Viêm thấp thỏm trong ánh mắt, cùng với từng đợt răng rắc vỡ vụn thanh. Hộp ngọc mặt ngoài cái khe ở một chút biến đại, hộp ngọc cũng bắt đầu biên độ không lớn chấn động lên. Xuyên thấu qua cái khe hướng hộp ngọc nhìn, hộp ngọc bên trong tựa hồ có một tầng dòng khí cách trở, nhưng Tiêu Viêm chỉ có thể mơ hồ nhìn đến bên trong có quang hoa ở lưu chuyển. Tiếp tục rót vào thiên hỏa chi lực, lại qua ước chừng một nén nhang thời gian, đã là cái khe trải rộng hộp ngọc đỉnh chỉ chấn động, vỡ vụn thanh cũng không hề vang lên. Cho ta khai. Tiêu Viêm kiềm chế hạ trong lòng kích động, bàn tay hơi dùng sức chấn động, hộp ngọc liền toé nhưng mà khai, nổ bắn ra ra lưỡng đạo lộng lẫy quang mang. Tiêu Viêm hơi híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay sở phủng, trong mắt mừng như điên chi sắc bạo dũng. Hắn bàn tay thượng huyền phù hai luồng ngọn lửa. Một đoàn hồng đến lóa mắt, xuyên thấu qua ngọn lửa có thể ẩn ẩn thấy bên trong có chỉ hư ảo phượng hoàng. Phượng hoàng tùy ý dương cánh gian, chói mắt màu đỏ quang mang liền mạn không bay múa. Một khắc đoàn quang mang tắc cực nhu hòa, tựa như nhàn nhạt ánh trăng giống nhau, rồi lại cho người ta lấy cực lãnh cảm giác, thế nhưng làm Tiêu Viêm không khỏi đánh cái ve sầu mùa đông. Chơi ạ! Thế nhưng là thiên hỏa bảng thượng xếp hạng đệ thập nhất Niết Bàn Trọng Sinh Viêm cùng xếp hạng thứ 8 Quảng Hàn Băng Diễm. Tiêu Viêm cơ hồ muốn kinh hô ra tiếng. Tuy chưa thấy qua, nhưng này hai luồng ngọn lửa đặc thù quá mức rõ ràng, Tiêu Viêm vừa thấy liền biết kỳ danh, trong lòng đã là nhạc nở hoa. Ánh mắt không tham mà ở hai luồng thiên hỏa thượng nhìn tới nhìn lui, Tiêu Viêm lấy ra kia khối kiên cố không phá vỡ nổi tấm bia đá. Hộp ngọc là hai cái xếp hạng dựa trước thiên hỏa, cái này như thế nào cũng đánh không lạn tấm bia đá sẽ là cái gì đâu. Tiêu Viêm vui sướng hài lòng mà nghĩ, triệu ra thiên hỏa tuyên cổ thước, đối với tấm bia đá liền hung hăng nện xuống. Đương! Hỏa hoa vang khắp nơi, tấm bia đá không chút sức mẻ. Sẽ không thật sự đánh không lạn đi. Tiêu Viêm khỏe miệng cùng chịu, trong mắt lộ ra ngoan kính, lão tử cũng không tin, lão tử lục tinh đỉnh còn tạm không là ngươi. Tiêu Viêm phát ngoan, vung lên thiên hỏa tuyên cổ thước lại hung hăng đánh xuống. 10 thước, 100 thước, 1000 thước. Tiêu Viêm cũng không biết phách tạp nhiều ít thước, chính là, tấm bia đá chỉ rớt một tầng thạch ra mà thôi. Cái gì tài chất ta, như vậy ngạnh. Tiêu Viêm lau một phen hãn, nhìn trước mặt tấm bia đá khỏe mắt giật tăng tăng. Mẹ nó. Ta thật đúng là cũng không tin. Một tháng không được liền một năm không được liền 10 năm, ta xem ngươi có bao nhiêu tầng thạch ra rớt. Thoáng thở hổn hển mấy hơi thở, Tiêu Viêm lại giơ lên thiên hỏa tuyên cổ thước, định nện xuống. Đã có thể vào lúc này, nhậm Tiêu Viêm như thế nào cuồng tạp mánh phách cũng tạp không toái tấm bia đá đột nhiên chính mình vỡ vụn. Theo một trận bạch bạch bạch hòn đá vỡ vụn thành, từng khối đá vụn ở Tiêu Viêm trận mắt há hốc mồm trung chậm rãi phiêu ly lên. Cuối cùng huyền phù ở giữa không trung, mỗi một khối chi gian đều cách xa nhau nhất định khoảng thời gian, mỗi một khối chi gian đều có ngông lung ánh sáng tương liên, cũng dần dần đan chéo thành vầng sáng chậm rãi dạng khai, mà cùng lúc đó liền có điểm điểm mỏng manh quang hoa từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, tất cả đều hoàn toàn đi vào vầng sáng chung, tựa. Hồ vỡ vụn khai hòn đá ở tích tụ nào đó thần bí năng lượng. Này Tiêu Viêm ngạc nhiên mà nhìn một màn này, giống như đã từng quen biết. Rồi lại không dám khẳng định, hắn tiến lên trước một bước, dò ra bàn tay chụp vào một khối đá vụn. Liên ở Tiêu Viêm sắp chảo thật hết sức, đá vụn trận trung đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp rít gào, tựa như ngày mùa hè mưa to tiến đến trước sấm rền. Tiêu Viêm chạy nhanh rút tay về, đề phòng mà nhìn chăm chú vào này quỷ dị đá vụn trận. Từng khối đá vụn thế nhưng bắt đầu chậm rãi tụ lại, ở Tiêu Viêm nhìn chăm chú hạ tụ thành một người hình cục đá ngật đáp. Ha ha ha lẳng lặng mà nhìn sau một lúc lâu, Tiêu Viêm cuồng tiếu lên, không thể tưởng được, thật sự không thể tưởng được, khó trách này tấm bia đá cứng rắn đến vượt quá tưởng tượng, nguyên lai nó căn bản là không phải cục đá, mà là linh ấn. Lại còn có là không có ý thức linh ấn. Giờ này khắc này, Tiêu Viêm tâm phảng phất từ dung nham phun trào nhân gian luyện ngục bay tới phồn hoa tử cẩm nhân gian thiên đường, mỗi một tế bào đều ở phát ra vui sướng đầm địa hoan hô. Chương 954, 961 thải lần cùng dược lao tới, 1. Ở Tiêu Viêm bế quan trong khoảng thời gian này, đấu đế đại lục náo nhiệt phi phàm, chỉ cần là có người địa phương, tùy thời đều có thể nghe được một cái đồng dạng chữ hồi xuân đan. Hồi xuân đan phảng phất có vô biên ma lực, ở đấu đế đại lục nhấc lên một cổ tranh mua sóng chiều. Mỗi lần bán đấu giá, đấu đế đại lục đều giống quá long trọng ngày hội giống nhau, mỗi cái đồng bộ hình ảnh màn hình chung quanh đều chen đầy kích động, khẩn trương, hoan hô đám người, đứng trên mặt đất như biển người, phi ở giữa không trung tựa người sơn, cố lên thanh, làm ồn thanh, tiếng thở dài hết đợt này đến đợt khác, chẳng sợ chân bố phàm đem nhà đấu giá bán đấu giá hiện trường vé vào cửa giới để cao đến một cái lệnh người liễu lơi trình độ. Vẫn cứ là một phiếu khó cầu, mỗi một hồi đều bị tệ đến chật như nêm cối, thẳng dậy người sinh ra các loại cảm thán kẻ có tiền thật mẹ nó nhiều. Quá mẹ nó điên cuồng. Lao tử bán như vậy thật tốt đồ vật, còn tưởng rằng chính mình rất có tiền đâu, kết quả liền trương vé vào cửa đều mua không nổi. Mọi người ở trà dư tiểu hậu đàm luận đến nhiều nhất, cũng là hồi xuân đan cùng sinh mệnh trái cây. Mỗi người muốn ước người cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện khi, nói đều là, đi. Ta nghe nói kia vùng có sinh mệnh trái cây. Một ít ngày thường mắt cao hơn đỉnh mạo mỹ nữ tử thậm chí hô lên ai đưa ta một quả hồi xuân đan, ta hiến máu khê cho hắn, làm hắn cả đời nữ nhân cùng lui mà cầu tiếp theo ai đưa ta một viên sinh mệnh trái cây, ta làm hắn tùy kêu tùy đến nữ nhân điên cuồng, nam nhân cũng điên cuồng, mỗi một lần hạn lượng bán đấu giá hồi xuân đan đều đem đốm lửa này càng thiêu càng vượng, thiêu đỏ đấu đế đại lục nửa bầu trời. Chính là không có bán đấu giá hồi xuân đan nhật tử, nhà đấu giá sinh ý cũng dị thường hòa bạo, đến nhà đấu giá tới gửi chụp các loại ngày thường khó gặp bảo vật cùng hiếm lạ cổ quái vật phẩm người nối liền không dứt, cao cấp dược liệu, cao cấp đan dược, cao cấp phương thuốc, cao cấp dược đỉnh, cao cấp đấu kỹ, cao cấp công pháp, cao cấp ma hoạch, cao cấp binh khí, cao cấp gia ma thú, hiếm lạ tài liệu chờ cái gì cần có đều có. Thậm chí liền cấp thấp thú hỏa cùng cấp thấp tam kỳ vật cũng có người ra tay. Mừng rỡ rụt rè như chân ni cũng cả ngày không khép miệng được. Những cái đó cao cấp vật phẩm, chỉ cần là Tiêu phủ khả năng yêu cầu, chân ni một cái đều không buông tha, cấp bán đứng ra một hợp lý giá cả trực tiếp liền thu mua xuống dưới. Nhưng các loại cao cấp vật phẩm nhiều. Tuy là Tiêu phủ phú khả địch quốc cũng thẳng kêu tiền không đủ, chân ni không thể không tìm chân bố phàm trước tiên dự chi hồi xuân đan lợi nhuận, khi đến chân bố phàm nói thẳng thật là nữ sinh quan ngoại giao. Cũng chưa nói giúp ngươi phụ thân thu điểm, rồi sau đó vui tươi hớn hở mà nói chỉ lo ở thương minh ghi sổ chi đi, quay đầu lại từ Tiêu Viêm nên được lợi nhuận khấu chính là 4. Có người vui mừng, liền có người sầu. Thương minh tại đây cổ tỉ mỉ kế hoạch hồi xuân đan nhiệt triều trung đã kiếm được bản mãn bất mãn. Lại kiếm được nhân khí bạo lều, đan điện đang nhận được này cổ nhiệt triều thật lớn đánh sâu vào, bọn họ trung cao cấp đan dược tiêu thụ ngày càng sa sút. Đặc biệt là những cái đó yêu cầu sinh mệnh trái cây luyện chế đan dược, càng là đã chịu chí mạng ảnh hưởng. Kêu ta nói các ngươi cái gì hảo? Tiêu Viêm cùng Thương Minh đều đã liên thủ phản kích. Các ngươi liền Lam Dương đám người rốt cuộc là như thế nào thất thủ còn không có điều tra rõ. Đan điện trong đại sảnh, trên vách tường chiếu sáng dùng hừng hực ngọn lửa ánh đến đan điện điện chủ mặt phá lệ âm trầm. Đan điện một chúng cao tầng một đám sắc mặt khó coi mà đứng thẳng tại hạ phương. Không phải bọn họ điều tra lực độ không đủ, mà là sở hữu chiến đấu dấu vết đều bị lao đi đến sạch sẽ, liền mỗi cái thám tử đều giết cái tinh quang, căn bản không thể nào xuống tay. Nhị trưởng lão căng ra đầu mở miệng nói, thuộc hạ vẫn luôn cho rằng, Tiêu Viêm một chúng tuyệt đối không có mạt sát Lam Dương một đội thực lực, nhất định là có người ra tay tương trợ. Vô nghĩa. Đan điện điện chủ cả giận, đôi mắt nhìn chăm chú nhị trưởng lão. Vấn đề là, bọn họ là như thế nào biết ta đan điện hành động? Lại rốt cuộc là cái nào thế lực ra tay? Nay nhị trưởng lao không dám nhìn bạo nộ đan điện điện chủ, túi đầu ngập ngừng. Này, cha không đến chứng cứ, liền suy đoán đều sẽ ịt nịch không sao. Đan điện điện chủ quát lớn nói, rồi sau đó nói, ta thế các ngươi phân tích đi, có thể giúp Tiêu Viêm, đơn giản thương minh cùng huyết ma nhất tộc. Thương minh điểm trải rộng đại lục. Vô cùng có khả năng là thương minh phát hiện Lam Dương bọn họ, lại căn cứ Lam Dương bọn họ tuyến lộ đại khái phán đoán ra là hướng Tiêu Viêm đi. Thông chi Tiêu Phủ. Nói tới đây, Đan Điện Điện chủ nhíu nhíu mày. Tuy rằng này có chút gượng ép, nhưng cũng chỉ có thể như thế giải thích. Trừ phi chúng ta bên trong gia nội gian. Hắn nhìn quét một chúng cao tầng liếc mắt một cái, lại ngưng mắt ra nủi nói, nhưng các ngươi đều đi theo ta nhiều năm, ta không tin các ngươi sẽ phản bội ta phản bội Đan Điện. Tiêu Viêm hắn cũng lấy không ra có thể thu mua các ngươi bất luận cái gì một người chỗ tốt. Đại trưởng lão nghe được mồ hôi lạnh ứa ra, không khỏi nhớ tới Hỏa Ly, nhưng hắn thực mau liền phủ định chính mình hoài nghi. Hỏa Ly lúc trước bị Tiêu Viêm trọng thương, cựu tử nhất sinh mới chạy thoát trở về, Đan Điện vì thế còn đi hiện trường thải chứng làm kết luận. Hơn nữa, hắn tin tưởng vững chắc Hỏa Ly đối hắn cảm kích là chân thành tha thiết, cho nên hắn tin tưởng tuyệt không phải Hỏa Ly bán đứng tin tức. Vì thế phụ hòa nói, điện chủ phân tích đến là, chợt lại nhắc nhở nói, đồng thời không bài trừ là ảnh tử minh, tuy rằng bọn họ cũng làm thuê muốn sát Tiêu Viêm, nhưng bọn hắn chính là lấy tiền làm việc, nếu Tiêu Phủ ra tiền mua ta Đan Điện hành động, ảnh tử minh cũng là sẽ bán. Ân, có điểm đạo lý, tuy rằng cũng thực miễn cưỡng. Đan Điện điện chủ trầm tư gật đầu, trước không nói cái này. Ta dám cắt ngôn, ra tay nhất định là huyết ma nhất tộc, hơn nữa khẳng định là bọn họ cái kia bắt tinh tứ trưởng lão. Lam Dương cũng không phải là cái nào thất tinh nói sát là có thể giết được, liền tính hành động thất bại, hắn cũng có thể toàn thân trở ra, không có bắt tinh thực lực tuyệt đối bắt không được hắn. Chúng toàn gật đầu. Kỳ thật, bọn họ ngầm cũng cho rằng như thế, chỉ là lấy không ra bất luận cái gì chứng cứ. Sợ nói ra bị điện chủ trách cứ quá có lệ, mới vẫn luôn không dám nói. Nhị trưởng lao thấy điện chủ đã có kết thúc định, liền hỏi, chúng ta đây có phải hay không bàn tay làm một cái mạt sát tư thế? Đan Điện điện chủ biểu tình mẩn ra, cũng không có nói lời nói, mà là ngồi trở lại chỗ ngồi, tay xoa cái chán, suy đoán chung quy là suy đoán. Hơn nữa, việc này nói như thế nào đến xuất khẩu? Nga, Đan Điện phái 16 cái 6-7 tinh. Trong đó còn có Lam Dương, đi sát mấy cái năm lục tinh, kết quả phản bị đối thủ toàn diệt, mất mặt không mất mặt. Có chút lời nói hắn không có nói ra, hiện tại huyết ma nhất tộc xưa đâu bằng nay, dựa vào huyết ma lệnh có thể hiệu lệnh hơn phân nửa cái ma tộc, cũng không phải là Đan Điện muốn ăn liền nuốt trôi, loại này đã tổn hại danh dự lại chết binh sự hắn mới sẽ không làm. Trầm ngâm sau một lúc lâu, hắn nói sang chuyện khác hỏi đại trưởng lão, cái kia hồi xuân đan thành phần phân tích đến thế nào? Đại trưởng lão buồn rầu mà hồi bẩm nói, thành phần tất cả đều phân tích rõ ràng, liền mỗi một mặt dược liệu tỷ lệ cũng xác định ra tới, chính là, chưa xong còn tiếp. Chương 955, 962 thải lần cùng dược lao tới, nhị, lại là luyện chế không ra. Đan Điện điện chủ một chút cũng không kinh ngạc, ta sớm đoán được, này nhất định là Tiêu Viêm lấy ra phương thuốc. Phân tích ra đan dược thành phần nhiều dễ dàng à. Mấu chốt là các loại dược liệu phối chế quá trình cùng trước sau trình tự. Đây mới là trọng trung chi trọng. Sau đó lại nhìn quét phía dưới một vòng, nói, vậy các ngươi nói, nên như thế nào ứng đối trước mắt khốn cảnh? Này mấy tháng buôn bán ngạch chính là sổ hàng gần năm thành. Cái này tam trưởng lão trong mắt xoay chuyển, đề nghị nói, nếu không, chúng ta chung cao cấp đan dược toàn bộ hàng giới một nửa. Tuy rằng lợi nhuận mỏng rất nhiều, nhưng tổng so không ai mua cường. Ngươi a, thật không phải làm buôn bán liêu. Đan Điện điện chủ lắc đầu phủ định, này giá cả giáng xuống đi dễ dàng, về sau muốn trướng lên đã có thể khó khăn. Thương Minh liền chờ chúng ta hàng giới đâu. Sau đó hỏi đại trưởng lão, chúng ta bây giờ còn có nhiều ít sinh mệnh trái cây. Tam trưởng lão lập tức phản ứng lại đây, trong mắt mới vừa ảm đi xuống thần sắc lập tức lại sáng. Cao Hưng nói, đúng vậy, chúng ta có 1.000 nhiều viên sinh mệnh trái cây chữ hàng. Hiện tại sinh mệnh trái cây giá cả trướng như vậy cao, trực tiếp bán một viên sinh mệnh trái cây so bán một quả lục phẩm đan dược thu vào còn cao, chúng ta trực tiếp bán sinh mệnh trái cây được. Đan Điện điện chủ rất bất mãn mà liếc xéo tam trưởng lão liếc mắt một cái, ta còn là câu nói kia, ngươi thật không phải làm buôn bán liêu. Sau đó lại chuyển hỏi đại trưởng lão, luyện chế một quả hồi xuân đan yêu cầu mấy viên sinh mệnh trái cây. Một viên. Đại trưởng lão cực khẳng định mà trả lời. Ha ha! Đan Điện điện chủ khó được mà cười, nhưng này cười lại là cắn răng, liền tính thất bại suất lại cao, đỉnh thiên cũng liền 2 viên luyện một quả, lại muốn 10 viên đổi một quả, chân bố phàm thật ngon a. Trầm mặc một lát, hắn lại hỏi đại trưởng lão, ngươi giúp ta suy nghĩ một chút, chúng ta có thể hay không đem này đó sinh mệnh trái cây toàn bộ cầm đi đổi hồi xuân đan. Cái này đại trưởng lão chạy nhanh lĩnh hội điện chủ dụng ý cùng mục đích, càng nghĩ càng cảm thấy có này cao minh chỗ, nhưng lại cảm thấy có không ổn chỗ, liền nói, này quyết định bởi với chúng ta như thế nào lấy hay bỏ. Nga. Đan điện điện chủ đối đại trưởng lão trả lời cực kỳ vừa lòng. Hắn đúng là không biết nên như thế nào lấy hay bỏ mới trưng cầu đại trưởng lão ý kiến, liền rất có hứng thú mà nói tiếp. Đại trưởng lão khẩn cấp sửa sang lại một chút ý nghĩ, nói, từ hồi xuân đan công hiệu cùng trước mắt tình huống xem, hồi xuân đan đem liên tục nhiệt rất dài một đoạn thời gian, đây là không tranh sự thật, như vậy. Trung cao cấp đan dược thị trường liền chắc chắn gặp phải một đoạn không ngắn thời gian đê mê, đây cũng là khó có thể nghịch chuyển. Thấy điện chủ khẽ gật đầu, đại trưởng lão mới tiếp theo nói, cho nên, nếu chúng ta là điều chỉnh một chút kinh doanh ý nghĩ, đem khó có thể làm được mở rộng tiêu thụ chuyển hướng đem mọi người tầm mắt từ thương minh bên kia kéo một ít trở về, làm mọi người biết, cũng không chỉ là thương minh mới có hồi xuân đan, ta đan điện cũng có, như vậy. Dùng sinh mệnh trái cây đi đổi hồi xuân đan trở về không thể nghi ngờ chính là cực cao minh đối sách. Đan điện điện chủ không được gật đầu, ý bảo đại trưởng lão tiếp tục. Đại trưởng lão nói, nhưng là, bởi vì chịu luyện chế dược liệu cũng chính là sinh mệnh trái cây hạn chế. Thương minh có thể luyện chế ra hồi xuân đan số lượng không có khả năng nhiều, không có nào một nhà sinh mệnh trái cây có thể có ta đan điện nhiều. Nếu chúng ta đem 1.000 nhiều viên sinh mệnh trái cây cầm đi lấy 10 đổi 1 đổi hồi xuân đan. Không thể nghi ngờ là cho ở thương minh cung cấp dược liệu, chắc chắn làm đan dược thị trường đê mê thời gian kéo dài, chúng ta áp lực sẽ lớn hơn nữa. Cho nên ta nói được xem chúng ta như thế nào lấy hay bỏ. Không tồi, lợi và hại đều phân tích thật sự thấu triệt. Đan điện điện chủ khen nói, lại hỏi, vậy ngươi kiến nghị đâu? Đổi. Đại trưởng lão khẳng định mà trả lời. So với ngắn hạn ích lợi tới, danh dự đối chúng ta đan điện càng quan trọng. Chúng ta đổi 100 nhiều cái hồi xuân đan sau khi trở về. Không chọn dùng bán đấu giá phương thức, mà là giả thiết một cái so thương minh bán đấu giá bình quân thành giao giới lược tiện nghi một chút giá cả. Lại chọn lựa ra vài loại cao giai đấu đế chuẩn bị thường dùng trung cao cấp đan dược. Phàm là mua này đó trung cao cấp đan dược đạt tới nhất định kim ngạch giả, liền có thể ấn định giá mua một quả hồi xuân đan. Cao. Đan điện điện chủ đại tán, so với ta nghĩ đến còn chu đáo. Liền như vậy định rồi. Đan điện một chúng cao tầng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đại trưởng lao thừa cơ hỏi, kia, Tiêu Viêm đâu? Hiện tại Tiêu Viêm nhất định đề cao cảnh giác, rất khó lại có như vậy tốt cơ hội. Tâm tình hảo không ít đan điện điện chủ nhàn nhạt mở miệng, mang theo bất đắc dĩ, tùy thời chú ý Tiêu Viêm hướng đi, chờ có cơ hội lại nói. Đều đi xuống đi. Không thể không nói. Đan điện điện chủ có thể dẫn dắt đan điện trở thành đánh bại dược tộc mà cơ hồ độc bá đan dược thị trường, trở thành đấu đế đại lục siêu cấp thế lực, xác thật có hùng tài vĩ lược, lần này đúng là hắn làm ra tốt nhất ứng đối, mới xử đan điện ở thương minh tỉ mỉ kế hoạch hồi xuân đan nhiệt triều đánh sâu vào trung tướng tổn thất hàng tới rồi thấp nhất. 4. Lần này hồi xuân đan nhiệt triều trung, đã chịu đánh sâu ý bù phẻ vào cũng không ngăn đan điện một nhà, hoạch thích pha phong cũng không ngừng thương minh một nhà. Đã chịu đánh sâu vào chỉ ở sau đan điện, là dược tộc. Dược tộc, cái này lấy luyện dược là chủ phải bị tế nơi phát ra gia tộc, sớm đã rút đi ngày xưa quang hoàn, chỉ ở đan dược thị trường trung chiếm hữu không lớn số định mức, hiện tại toàn bộ đan dược thị trường kịch liệt héo rút, bọn họ đan dược tiêu thụ cũng một ngày không bằng một ngày. Hoài thích chỉ ở sau thương minh, cũng là dược tộc. Dược tộc lần này hồi xuân đan nhiệt triều trung cảnh ngộ, tốt nhất mà thuyết minh cái gì kêu mất cái này được cái khác, mất công này được công kia. Bởi vì ở cùng đan điện cạnh tranh chung toàn diện thất bại, bọn họ thời trẻ thu tới luyện chế cao cấp những cái đó sinh mệnh trái cây đều tồn giữ lại, mà nay sinh mệnh trái cây giá cả tăng cao đến lệnh người khó có thể tin độ cao. Hơn nữa vẫn cứ rủ ra giá cũng không có người bán, chỉ cần hồi xuân đan nhiệt triều một ngày không lùi, sinh mệnh trái cây giá cả liền sẽ cao cư không dưới thậm chí còn sẽ dâng lên. Dược tộc tồn kho sinh mệnh trái cây cũng không phải là chỉ có mấy chục viên, mà là ước chừng 500 nhiều viên. 500 nhiều viên sinh mệnh trái cây, đặt ở trước mắt thị trường, chỉ có thể dùng 3 chữ tới hình dung, đó chính là phát tài. Dược ngạo thiên đều không phải là không có thương nghiệp đầu óc. Làm dược tộc tộc trưởng, thất phẩm luyện dược sư, như thế nào sẽ không biết hồi xuân đan giá trị đâu. lại như thế nào sẽ không rõ ràng lắm sinh mệnh trái cây hợp lý giá cả đâu. Hắn càng minh bạch, hồi xuân đan nhất định là ai độc nhất vô nhị bí phương. Độc đáo giá trị hơn nữa độc nhất vô nhị bí phương, khiến cho hắn nhanh chóng đến ra một cái phán đoán hồi xuân đan so sinh mệnh trái cây càng bảo đảm giá trị tiền gửi. Vì thế, hắn cùng vài vị trưởng lao thương lượng sau, quyết định đem sở hữu sinh mệnh trái cây cầm đi đổi hồi 50 mấy cái hồi xuân đan, làm dược tộc khẩn cấp tài sản dự trữ lên. Thương Minh mới vừa ở mãn đại lục tuyên truyền hồi xuân đan khi, Dược Ngạo Thiên liền hoài nghi này có thể là Tiêu Viêm độc nhất vô nhị bí phương, cho nên, này một đơn giao dịch từ hắn tự mình tiến đến Thương Minh tìm Chân Bố Phàm, hắn tưởng từ Chân Bố Phàm nơi đó dò ra một ít hư thật. Nhưng Chân Bố Phàm dữ dội khôn khéo, biết hắn là Tiêu Viêm nhận sư tổ, há dùng hắn tham. Vừa thấy mặt liền thẳng chúc mừng hắn thu một cái hảo đồ tôn, nhưng lại ở cố ý trong lúc vô tình cường điệu Thương Minh cùng Tiêu Viêm có ước. Tiêu Viêm chỉ vì Thương Minh độc nhất vô nhị luyện chế hồi xuân đan, đồng thời hào phóng mà cho hắn đặc biệt ưu đãi cửu viên sinh mệnh trái cây đổi một quả hồi xuân đan làm hắn lòng dạ thuận không ít, trở lại dược tộc sau thẳng đối vài vị trưởng lão đắc ý mà khoe ra chính mình mặt mũi còn dùng được, lại ngậm miệng không đề cập tới hồi xuân đan. Phương thuốc chính là xuất từ Tiêu Viêm. Chưa xong còn tiếp. Chương 956, 963 thải lần cùng dược lão tới, tam. Lại là một cái phong khinh vân đạm ngày lành, Dược Ngạo Thiên đang cùng vài vị trưởng lao ở phẩm trà nói chuyện phiếm, hoan thanh tiếu ngự chung hắn mày nhăn lại, tâm niệm vừa động gian phiếm nhàn nhạt màu vàng dược tộc ra phả từ hắn nạp giới chung bay ra, dự ngừng ở giữa không chung hãy còn mở ra đến 148 trang, này thượng có một cái tên đang dần dần biến lượng dược trận. Ha ha, lão phu đồ đệ lên đây. Dược Ngạo Thiên vui sướng mà cười ha ha. Có thể dạy ra Tiêu Viêm như vậy đệ tử, ta đối cái này dược trần rất hiếu kỳ cũng thực chờ mong a. Ta tự mình đi tiếp hắn. 4. Xé rách thành trên không, Dược Ngạo Thiên tràn ra linh hồn chi lực đem toàn bộ xé rách thành bao trùm. Thức mau, hắn dựa vào huyết mạch cảm ứng tỏa định một thân bạch y liễu dược lão. Nhưng khẩn ai dược lão bên cạnh còn đứng một người, hiển nhiên là cùng nhau. Người này là một vị nữ tử, một thân màu tím kính trang. Một đầu như thác nước tóc đen thẳng rũ bên hông, quỳnh mũi linh tú, môi đỏ chân bóng, thần sắc tuy lạnh lùng lại mang theo vài phần nhìn quanh ôn nhu, hẹp dài mỹ mục lưu phán rằng có một loại nói không nên lời dã tính yêu mị, mị đến siêu trần thoát tục, nàng dáng người càng là đối nam nhân tràn ngập dụ hoặc, long ngông đĩnh kiểu tròn trịa, hai chân thon dài thẳng tắp, ngạo đĩnh hai vú tựa dục phải phá tan quần áo bọc phúc, đã đây đà, lại là lướt, nàng đã như là thuộc thấu mật đào. Lại như là khai đến chính thịnh anh túc hoa, mạn rượu đến như ma quỷ giống nhau. Dược Ngạo Thiên còn chưa bao giờ gặp qua như thế tập lãnh diễm, quyến rũ, vũ mị với nhất thể tuyệt sắc nữ tử. Chân Nhi là hắn gặp qua đẹp nhất nữ tử, nhưng vị này nữ tử đẹp tuyệt không ở Chân Nhi dưới, chỉ là nàng hai mỹ có cực đại bất đồng. Chân Nhi mỹ, là thánh khiết, là cao quý, là ấm áp, mà nữ tử này mỹ, là yêu dã, là lãnh diễm, là dụ hoặc. Nữ tử này cùng Dược Trần là cái gì quan hệ? Tựa hồ là cùng Dược Trần cùng nhau đi lên. Nếu là Dược Trần cùng nhau đi lên, kia cũng chính là từ đấu khí đại lục tới. Chơi ạ, không phải là Tiêu Viêm lão bà. Ta đổ tôn tức phụ đi. Tiểu tử này, diễm phúc thật là không cạn. Dược Ngạo Thiên trong lòng đại hỉ, bước chân một chút liền hướng về hai người lược thân mà xuống. Dược Ngạo Thiên đoán được không sai, cùng Dược lão cùng nhau đi vào đấu đế đại lục. Đúng là mở đờ xả nữ vương Thải Lân. Lúc này, Dược Lao chính mọi nơi đánh nhìn. Trong ánh mắt có tò mò, cũng có mấy phần mê mang, đây là đấu đế đại lục. Thải Lân cũng ở khắp nơi nhìn xung quanh, hẳn là đi. Chỉ là không biết đấu đế đại lục có bao nhiêu đại, tìm hắn hảo tìm không. Yên tâm đi. Lấy hắn cơ linh cùng thiên phú, hẳn là sẽ không hôn đến quá kém, nhất định có thể hỏi thăm được đến. Dược Lao cười cười, định ra thần tới nói. Đi, chúng ta đi trước giải hiểu biết tình huống nơi này, thuận tiện hỏi thăm hỏi thăm. Ân. Thải Lân gật đầu. Hai người vừa muốn động bước, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Dừng ở hai người trước người. Người nào? Hai người vội vàng thối lui vài bước, như lâm đại địch nhìn thình lình xẻ ra Dược Ngạo Thiên. Dược Ngạo Thiên tùy ý quét Thải Lân liếc mắt một cái sau, đầy mặt tươi cười hỏi Dược Lão, ngươi là Dược Trần đi. Ngươi nhận thức tại hạ. Thấy Dược Ngạo Thiên mặt mang theo hiền lành cười. Dược lao cùng Thải Lân đều ám mà nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn hai đều không rõ, như thế nào chính mình mới vừa đi lên liền có một cái tựa hồ biết Dược lão người xuất hiện ở trước mặt, chẳng lẽ là Tiêu Viêm phái tới. Nhưng hai người bọn họ lập tức liền phủ định cái này suy đoán, nếu là Tiêu Viêm phái tới, vì cái gì Tiêu Viêm chính mình không tới. Hơn nữa, Tiêu Viêm như thế nào sẽ biết chúng ta lúc này đi lên. Ta không quen biết ngươi, nhưng ta biết ngươi là Dược Trần. Dược Ngạo Thiên lấy ra Dược tộc gia phả, phiên đã có Dược lão tên kia một tờ. Chỉ vào Dược Trần tên nói, ngươi xem. Tên của ngươi, sáng, thuyết minh ngươi đến đấu đế đại lục. Dược lão nhìn lượng tên của mình, không cấm có chút hồ nghi, hỏi, nơi này nhiều người như vậy, ngươi như thế nào biết ta chính là Dược Trần? Dược Ngạo Thiên cười đáp, bởi vì ngươi là Dược tộc ở đấu khí đại lục chi nhánh tộc nhân, mà lão phu là Dược tộc tộc trưởng. Có thể cảm ứng được ngươi huyết mạch. Sau đó nhắc nhở nói, ngươi thử xem cảm ứng lão phu hơi thở, có phải hay không có một loại huyết mạch cảm ứng. Dược lão bán tín bán nghi, nhìn Thải Lân liếc mắt một cái sau đối Dược Ngạo Thiên nói tiếng vậy đắc tội, sau đó nhắm mắt lại phóng xuất ra linh hồn chi lực, ẩn ẩn, hắn cảm ứng được Dược Ngạo Thiên trên người tản ra cùng hắn tương đồng huyết mạch hơi thở, liền mở mắt ra đối Dược Ngạo Thiên gật gật đầu. Thấy Dược lão không hề có nghi, Dược Ngạo Thiên cười nói, ngươi vừa tới, cấp bậc còn thấp, cảm ứng sẽ không quá rõ ràng, đãi ngày sau ngươi cấp bậc tăng lên, loại cảm ứng này sẽ rõ hiện rất nhiều. Nga. Dược lao gật đầu, cung kính mà khách khí nói, Dược Trần nhận được tộc trưởng tự mình tới đón. Ai, không cần khách khí. Dược Ngạo Thiên lập tức đánh gãy Dược lao, vui lùa nói, thật là tưởng không rõ, ngươi như vậy nho nhã lễ độ, dạy ra đệ tử như thế nào một chút đều không giống ngươi. Ta đệ tử. Dược lao nhất thời không có phản ứng lại đây. Dược Ngạo Thiên đã cười hỏi, Tiêu Viêm không phải đệ tử của ngươi sao? Tộc trưởng nhận thức Tiêu Viêm. Dược lao kinh hỉ. Thải Lân càng là đôi mắt đẹp loang loáng mà gấp giọng hỏi Dược Ngạo Thiên, tiền bối ngài nhận thức ta phu quân. Dược Ngạo Thiên lúc này mới nhìn về phía Thải Lân, cười nói, ta liền biết, ngươi nhất định là Tiêu Viêm tức phụ. Đúng vậy, ta nhận thức ngươi trượng phu. Vốn dĩ đâu, ta là tới đón Dược Trần. Không nghĩ tới còn nhận được Tiêu Viêm tức phụ, kia tiểu tử nhất định sẽ cao hứng đến nhảy dựng lên. Các ngươi vợ chồng son a, cựu biệt gặp lại, thế nào cũng phải thỉnh lão phu uống chén rượu mừng không thể. Ha ha ha ha. Thải Lân mặt đẹp đỏ lên. Có Tiêu Viêm tin tức, nàng tâm tức khắc gan xuống dưới, áp xuống trong lòng đội vàng, nàng thử hỏi Dược Ngạo Thiên, tiền bối cùng ta trượng ý chút không di phu rất thủ. Dược lão lại có chút phát ốc, nghe tộc trưởng khẩu khí. Tựa hồ cùng Tiêu Viêm không phải giống nhau thuộc A, khó trách sẽ tự mình tới đón chính mình, có lẽ tất cả đều là xem Tiêu Viêm mặt mũi đi. Hắn không cấm ở trong lòng cảm khái, tiểu tử này, mới đến đấu đế đại lục vài thập niên, liền cùng đường đường nhất tộc chi trường giao tình phỉ thiện, xem ra hôn đến còn không phải giống nhau hảo A. Làm vi sư đều đi theo thơm lây, mà Dược Ngạo Thiên tắc cười đến càng hăng hái, hắn nhìn nóng bỏng chờ mong Thải Lân, nói, ngươi trượng phu kêu ta sư tổ, ngươi nói chúng ta có quen hay không đâu. A, ngài là ta trượng phu sư tổ. Này, kia tộc trưởng ngài còn không phải là sư phụ ta. Chưa xong còn tiếp. Chương 957, 964 Thải Lân cùng Dược Lao tới. 4. Thải Lân cùng Dược Lao kinh ngạc không thôi, đồng thời ngốc lăng ở nhìn hai người phản ứng. Dược Ngạo Thiên thật là đắc ý, nhớ tới thu Tiêu Viêm làm đồ đệ tôn khi tình hình. Khoe miệng một liệt, tức giận mà đối Dược lao nói, ngươi cho rằng tùy tiện cái nào tộc nhân vừa tới đấu đế đại lục khi đều là tộc trưởng tự mình tiếp. Hừ, nếu không phải lúc trước ta muốn thu Tiêu Viêm làm đồ đệ thời điểm hắn nói hắn ở nguyên đại lục có sư phụ, chết sống không chịu bái ta làm thầy, ta như thế nào sẽ nghĩ ra thu hắn làm đồ đệ tôn như vậy cái chủ ý. Đến, hóa ra chính mình cái này sư phụ vẫn là bị Tiêu Viêm nhân tiện tới. Dược Trần không khỏi cười khổ. Thải Lân tắc đã tâm hoa nộ phóng, vui mừng ý ý 7V4G tở ra mặt. Không chỉ có Tiêu Viêm tin tức, còn gặp Tiêu Viêm sư tổ, nàng tâm hoàn toàn an xuống dưới, đang muốn đối Dược Ngạo Thiên hành cái thăm viếng chi lễ, lại không nghĩ rằng Dược lão cười khổ làm Dược Ngạo Thiên khó chịu, như thế nào, ngươi không vui bái lao phu vi sư. Không đợi Dược lão mở miệng, Dược Ngạo Thiên đã là ngữ như liên châu, lão phu thân là Dược tộc tộc trưởng, thất tinh đầu đế, thất phẩm luyện dược sư. Không biết có bao nhiêu người muốn bái lao phu vi sư đều cầu mà không được, ngươi còn không vui. ngươi dựa vào cái gì không vui? Chẳng lẽ lão phu còn không xứng cho ngươi đường sư phụ? Tại hạ không phải ý tứ này. Dược lão vội liên tục xua tay, tại hạ là nghĩ tới Tiêu Viêm kia một bộ quật tính tình bộ dáng, mới không khỏi cười khổ, thì ra là thế, nhưng thật ra lão phu hiểu lầm. Dược Ngạo Thiên lúc này mới sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, lấy ra tộc trưởng thêm sư phụ bộ tịch khẽ gật đầu. Dược lão ám thư khẩu khí, gãi gãi đầu, thừa cơ nói sang chuyện khác, tò mò hỏi Dược Ngạo Thiên, đúng rồi tộc trưởng, Nga, không, sư. Sư phụ, đệ tử có cái vấn đề, không biết phương không có phương tiện hỏi. Dược Ngạo Thiên nhưng thật ra đáp ứng đến rất dứt khoát, thầy cho chi gian có cái gì phương tiện không có phương tiện hỏi. Hỏi đi. Chính là, tại đây đấu đế đại lục, đấu đế cùng luyện dược sư cấp bậc là như thế nào phân chia? Dược lão hỏi thật sự nghiêm túc. Thải Lân cũng tò mò mà nhìn Dược Ngạo Thiên. Dược Ngạo Thiên mặt tức khắc châm xuống. Hảo tiểu tử, quải công nhi tới hỏi lão phu thực lực ở đấu đế đại lục ở vào cái gì trình tự a? Bất quá Dược Ngạo Thiên cũng không hướng trong lòng đi. Hắn là cái thẳng thắn người, tính cách thậm chí còn có vài phần hài đồng bướng bỉnh, bằng không cũng sẽ không cùng Tiêu Viêm tương giao đến càng nhiều giống bạn vong niên giống nhau, huống chi thực lực của hắn tự nhận vẫn là nói được xuất khẩu. Dược Ngạo Thiên cực lực giả bộ vài phần khiêm tốn lại rất khảo cứu dùng từ mà giới thiệu nói, đấu đế cấp bậc luận tinh. Từ một tinh đến cửu tinh, giống các ngươi như vậy vừa tới, chính là một tinh, cửu tinh sao, cơ hồ không có, luyện dược sư sao, luận phẩm. Từ đế phẩm, Nga, cũng kêu đế chi nhất phẩm, đến đế chi cửu phẩm, vừa tới không có một cái là đế phẩm. Cần luyện ra một quả đế chi nhất phẩm đan dược mới tính đạt tới đế phẩm, đến nỗi tối cao đế chi cửu phẩm sao, hiện tại đấu la đại lục còn không có, tối cao chính là đế chi tám phẩm. Nhưng cũng chỉ có lông phượng sừng lân mấy cái. Hoa! Tiêu Viêm vị này sư tổ nguyên lai lợi hại như vậy. Thải Lân vội vàng quan tâm hỏi, sư tổ, kia Tiêu Viêm đâu? Vừa nói đến Tiêu Viêm, Dược Ngạo Thiên kiêu ngạo chi sắc đột nhiên sinh ra, so nói đến chính hắn thực lực còn tốt ý hồn nhiên quên mất, trước mặt hắn hai người kia, vô luận cái nào cùng Tiêu Viêm quan hệ đều phải so với hắn thân cận đến nhiều. Kia tiểu tử A là ta đã thấy tiến bộ nhanh nhất, hoàn toàn có thể dùng thần tốc tới hình dung. Hắn mới đến đấu đế đại lục bao nhiêu thời gian? Cũng đã là lục tinh đấu đế cùng lục phẩm luyện dược sư. Thật sự, Thải Lân cao hứng đến thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, Dược Lao tắc kinh lớn miệng. Tuy rằng bọn họ hiện tại cũng không rõ ràng lục tinh đấu đế cùng lục phẩm luyện dược sư chân chính hàm nghĩa, nhưng bọn hắn có thể từ Dược Ngạo Thiên lời nói cùng ngạo sắc trung cảm nhận được, muốn đạt tới kia một bước, nhất định rất khó rất khó. Dược Ngạo Thiên tựa hồ đối hai người phản ứng cùng biểu hiện phi thường vừa lòng. Lại tựa hồ là thấy nhiều loại này vừa tới người tò mò cùng hưng phấn, hắn cười tủm tỉm mà chờ Dược lão cùng Thải Lân bình phục hạ kích động hưng phấn tâm tình mới đối Thải Lân nói, đồ tôn tức phụ. Ta trước đưa ngươi đi Tiêu phủ, sau đó lại mang Dược Trần hồi Dược tộc. Ngươi xem nhưng hảo. Tiêu phủ. Thải Lân cùng Dược lão đều sửng sốt một chút. Một loại nữ nhân trời sinh trực giác làm Thải Lân sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, nàng hỏi, Tiêu Viêm phủ đệ. Tiêu phủ sao? Đương nhiên là Tiêu Viêm phủ đệ. Cùng Tiêu Viêm giống nhau, đối nữ nhân tâm tư cực không mẫn cảm Dược Ngạo Thiên không có nghe được Thải Lân hỏi ý tứ, còn ở hay còn nói, đã từng có đoạn thời gian hắn đem tiêu tộc từ hẻo lánh đế châu rời tới rồi Tiêu phủ, bất quá nghe nói khoảng thời gian trước tiêu tộc lại rời hồi đế châu cùng một khối tân lãnh địa. Kia khối tân lãnh địa chính là khối hảo địa phương A. Thấy Thải Lân tựa hồ thất thần, cho rằng Thải Lân đã gấp không chờ nổi, mới cười nói, xem ta, la la suối. Đi thôi. Tiêu phủ ta cũng không đi qua, bất quá nghe nói rất lớn, ở Cự Hy Thành rất có danh, vừa hỏi là có thể hỏi đến. Thải Lân lại không có động, nàng bài trừ một kia cười hỏi Dược Ngạo Thiên, sư tổ, ngươi là nói, đấu đế đại lục thượng cũng có tiêu tộc. Mà Tiêu Viêm đến đấu đế đại lục sau cũng không có ở tại tiêu tộc, mà là ở kia cái gì Cự Hy Thành chính mình kiến cái tiêu phủ. Là cái dạng này sao? Dược Ngạo Thiên đối nữ nhân tâm tư lại không mẫn cảm, lúc này cũng nghe xuất sắc Lân ý tứ trong lời nói. Nhưng hắn như thế nào đối Thải Lân nói đi? Nói Tiêu Viêm ở đấu đế đại lục lại cưới một phòng thê tử. Kia đối vừa tới đấu đế đại lục Thải Lân sẽ là bao lớn đả kích cùng thương tổn A. Dược Ngạo Thiên quyết định trước vì Tiêu Viêm trải chăn, cái này. Đó là ta nhận thức Tiêu Viêm phía trước sự, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ biết là Tiêu Viêm vì chấn hương Tiêu tộc, cũng là vì tránh né kẻ thù đuổi giết, lẻ loi một mình sấm cự hy thành. Kết quả hắn luyện chế ra tuyệt thế cực phẩm đan dược, liền cùng Thương Minh hợp tác, liền phát tài, cũng có chính mình thế lực. Đứa nhỏ này, thật rất không dễ dàng. Các ngươi không biết, Tiêu tộc ở Đấu Đế Đại Lục vốn là cái thực nhỏ yếu gia tộc, toàn dựa Tiêu Viêm mới có hôm nay. Rốt cuộc là phu thê, Thải Lân sau lại cái gì cũng chưa nghe đi vào, trong đầu vẫn luôn tiếng vọng vì tránh né kẻ thù đổi giết, vẻ mặt sắc lạnh lập tức biến thành lo lắng chi sắc, thẳng đến không có Dược Ngạo Thiên thanh âm, thấy Dược Ngạo Thiên chính quan tâm mà nhìn chính mình, mới vội hỏi, hắn kẻ thù lợi hại sao? Hắn nguy không nguy hiểm? Dược Ngạo Thiên tại đây một khắc đối Thải Lân tính cách thích cực kỳ, an ủi nói, không có việc gì, kia đều là trước đây sự, hiện tại Tiêu Viêm cũng không phải là ai đều dám khi dễ. Hắn cũng không dám nói Tiêu Viêm kẻ thù là Đấu Đế Đại Lục quái vật khổng lồ đan điện cùng tuyệt đối nhất lưu thế lực hồn ma nhất tộc cùng với chức nghiệp giết người cơ cấu ảnh tử minh. Thấy Thải Lân thần sắc hơi hoãn, hắn chạy nhanh nói, đi thôi, tới rồi Tiêu phủ lại chậm rãi liêu. Thải Lân lúc này mới gật đầu. Đã có thể ở ba người bước chân muốn động hết sức, một tiếng chậm đã từ nơi xa truyền đến, ba người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy lưỡng đạo bóng người phá phong mà đến, tốc độ cực nhanh, chỉ mấy cái hô hấp gian liền đã lạc đến ba người trước người. Hai người lớn lên rất giống, vừa thấy chính là hai huynh đệ, dáng người giống nhau cường tráng, lỏa lộ bên ngoài da thịt đều bị màu xanh lá vảy bao trùm, cả người lộ ra một cổ sắc bén khí thế. Hai cái thất tinh đấu đế. Dược Ngạo Thiên sắc mặt lập tức trở nên trầm ngưng. Dược Lao cùng Thải Lân tuy rằng phán đoán không ra người thực lực, nhưng xem đối phương khí thế cùng Dược Ngạo Thiên thần sắc, cũng biết hai người thực lực cực cường. Hai gã thất tinh đấu đế thật sâu mà nhìn Dược Ngạo Thiên liếc mắt một cái, chuyển hướng Thải Lân, cung kính lại là không kiêu ngạo không xiểm lĩnh hỏi, xin hỏi vị này chính là Tiêu Viêm phu nhân Thải Lân. Các ngươi nhận thức ta trượng phu. Thải Lân giật mình cực kỳ. Liên Dược Ngạo Thiên hiện tại cũng không biết nàng tên, trước mắt này hai người vì cái gì gần nhất là có thể thẳng hô kỳ danh. Chẳng lẽ là Tiêu Viêm phái tới? Nhưng nàng hiện tại đã biết, cảm ứng có người đến Đấu Đế Đại Lục mà đến tiếp người là dựa vào huyết mạch, nàng tuy cùng Tiêu Viêm là phu thê, lại không có huyết mạch cảm ứng, Tiêu Viêm sao có thể biết chính mình tới? Nhưng nếu không phải Tiêu Viêm phái tới, bọn họ như thế nào sẽ tên của mình? Chưa xong còn tiếp. Chương 958, 965 Thải Lân cùng Dược Lão tới, Nam. Dược Ngạo Thiên cùng Dược Lão cũng đều như Thải Lân giống nhau đầy đầu mở mịt. Này hai anh em, đúng là ma thú gia tộc phái ở xé rách thành chờ đợi Thải Lân, ca ca kêu hỗn độn hướng đông, đệ đệ kêu hỗn độn hướng tây, đã phụng mệnh chờ ở đây nhiều năm, tuy rằng bởi vì cùng Thải Lân không có trực tiếp huyết mạch quan hệ, chỉ là dựa hỗn độn nhất tộc huyết mạch chi lực cùng nuốt thiên mãng huyết mạch liên lụy mới cảm ứng được Thải Lân mà chậm một bước, nhưng cuối cùng là đuổi ở Thải Lân phải bị người tiếp đi hết sức may mắn không làm được mệnh, không khỏi ám tùng một mồm to. Khí. Hai người bọn họ thấy Thải Lân vẻ mặt mơ mịt, ca ca hỗn độn hướng đông vội thoáng không người nói, đôi ta phụng gia tộc chi mệnh, riêng cung kính bồi tiếp phu nhân nhiều năm. Gia tộc. Cái gì gia tộc? Còn chờ nhiều năm. Thải Lân càng nghe càng hồ đồ. Nga, là cái dạng này ca ca hỗn độn hướng đông đang muốn giải thích, lời nói đến bên miệng rồi lại dừng lại, nhìn về phía Dược Ngạo Thiên cảnh giác hỏi, xin hỏi vị này chính là. Dược Ngạo Thiên ngạo nghệ nói, lão phu Dược tộc tộc trường Dược Ngạo Thiên. Nguyên lai là Dược tộc tộc trường, kính đã lâu. Ca hai ôm quyền nói, ma thú gia tộc tuy rằng cùng ngoại giới mấy vô lui tới, nhưng Dược tộc ở Đấu Đế Đại Lục cũng từng huy hoàng nhất thời. Cho nên hai người bọn họ đối Dược Ngạo Thiên khách khí cũng đều không phải là tất cả đều là khách sáo. Sau đó hỗn độn hướng đông chỉ Dược Lão lại chỉ Thải Lân, hỏi Dược Ngạo Thiên, Dược tộc trưởng tới đây là. Dược tộc tuy đã suy sụp, nhưng hổ đảo huy ở, thân là Dược tộc tộc trưởng, há là căn bản không quen biết hai người vài câu khách khí lời nói không bờ tờ giờ hờ bờ vờ sau là có thể tùy tiện đặt câu hỏi. Dược Ngạo Thiên không đáp hỏi lại. Hai ngươi vừa rồi nói là phụng gia tộc chi mệnh, xin hỏi là cái nào gia tộc? Cái này ma thú gia tộc từ trước đến nay bí ẩn, cũng không muốn cho ngoại giới đối bọn họ biết quá nhiều, nhưng trước mắt tiếp người quan trọng, Thải Lân vừa rồi tựa dục cùng cái này Dược tộc tộc trường đi, nếu không lượng minh thân phận. Cái này Dược tộc tộc trường nối tiếp đi Thải Lân một chuyện ngang ngược can thiệp, sợ nhưng thật ra không sợ, lại cũng là tự nhiên đâm ngang. Hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây ca hai do dự mà liếc nhau sau, hỗn độn hướng đông đối Dược Ngạo Thiên nhỏ giọng nói, ma thú gia tộc. Dược Ngạo Thiên sắc mặt đột biến, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được. Trước mắt hai vị thất tinh đấu đế lại là thần long thấy đầu không thấy đuôi ma thú gia tộc, không cấm bật thốt lên hỏi, hỗn độn nhất tộc vẫn là hỏa phượng nhất tộc. Lần này đến phiên hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây ca hai giật mình. Thế nhân biết ma thú trong gia tộc hỗn độn nhất tộc nhiều, nhưng biết ma thú trong gia tộc còn có cái hỏa phượng nhất tộc liền rất thiếu. Xem ra cái này Dược tộc tộc trường hiểu biết không ít. A hỗn độn hướng đông trả lời nói, hỗn độn nhất tộc. Mà lúc này, Dược Ngạo Thiên đột nhiên ý thức được một kiện càng làm hắn giật mình sự tình, trong lòng tức khắc nhấc lên ngập trời gợn sóng, ma thú gia tộc tới đón Thải Lân, kia Thải Lân là cái gì thân phận? Tuy nói đánh Tiêu Viêm cơ hiệu, nhưng nếu không có cùng Thải Lân huyết mạch cảm ứng, sẽ rách thành lớn như vậy, người lại nhiều như vậy, bọn họ như thế nào có thể biết được ai là bọn họ muốn tiếp người? Nghĩ đến đây, Dược Ngạo Thiên đối Thải Lân nói, Thải Lân, ngươi cảm ứng bọn họ hơi thở, nhìn xem có hay không huyết mạch cảm ứng. Thải Lân lúc này đã bị hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây ca hai cùng Dược Ngạo Thiên lộng lốc, cái gì ma thú gia tộc, cái gì hỗn độn nhất tộc, cái gì hỏa phượng nhất tộc, còn cảm ứng huyết mạch. Hay là chính mình là thuộc về kia cái gì hỗn độn nhất tộc sao? Nàng thử phóng xuất ra linh hồn chi lực đi cảm ứng hỗn độn hướng đông hơi thở. Chính là, vô luận nàng như thế nào cảm ứng, trừ bỏ cảm giác hỗn độn hướng đông hơi thở cường đại đến nàng không biết nên hình dung như thế nào ngoại. Hoàn toàn không có huyết mạch cảm ứng cái loại này thân thiết. Sau một lúc lâu, nàng đối Dược Ngạo Thiên lắc lắc đầu. Dược Ngạo Thiên tức khắc mê hoặc. Vừa không là tương đồng huyết mạch, này hai người là như thế nào cảm ứng được Thải Lân. Hắn không cấm hồ nghi lên. Chỉ Dược Lao đối hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây ca hai nói, ta đâu, là tới đón ta Dược tộc người. Sau đó lại chỉ vào Thải Lân nói, nàng cùng hắn là cùng nhau tới, đến từ cùng đại lục, vừa lúc là Lão Phu đổ tôn tức phụ. Các ngươi phụng mệnh của ai Lão Phu mặc kệ, Lão Phu đến đem nàng đưa đến Lão Phu đổ tôn nơi đó đi. Hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây ca hai nghe ra tới. Cái này Dược tộc tộc trường đối hai người bọn họ không tín nhiệm, lại cũng không thèm để ý. Hỗn độn hướng đông cười hỏi Dược Ngạo Thiên, xin hỏi Dược tộc trường, ngươi nói nàng là ngươi đổ tôn tức phụ. Mà nàng lại là Tiêu Viêm phu nhân, vậy ngươi đổ tôn có phải hay không Tiêu Viêm? Dược Ngạo Thiên thiếu chút nữa liền nói ngươi này không phải vô nghĩa sao, nhưng ngại với hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây ca hai tự báo thân phận, hắn không nghĩ nhiều sinh gọn sóng, liền không nhanh không chậm gật đầu, đúng là. Vậy thật tốt quá. Hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây ca hai thần sắc vui vẻ. Hai người bọn họ tới xe rách thành trước tộc trưởng từng luôn mãi dặn dò. Tiếp Thải Lân đi Tiêu phủ không dung có thất, vô luận là ai, dám can đảm ở đường xá thượng bắt cóc chẳng sợ quấy rầy giả, giống nhau giết chết bất luận tội. Như ngộ khó giải quyết đối thủ, cần liều chết bảo vệ Thải Lân cùng tồn tại tức đưa tin cấp gia tộc. Hai người bọn họ sao dám làm Thải Lân bị Dược tộc tộc trường đưa đi Tiêu phủ. Mặc dù Dược tộc tộc trường tự xưng là Tiêu Viêm sư tổ, hai người bọn họ cũng không dám, vạn nhất trên đường ra cái gì vấn đề làm sao bây giờ. Hai người bọn họ cũng không dám gánh một kia nguy hiểm. Hỗn độn hướng chủ nhà, thật không dám giấu giếm, chúng ta phụng mệnh tới đón Tiêu Viêm phu nhân, chính là muốn hộ tống nàng đi Tiêu phủ, nếu không Dược tộc trưởng cùng chúng ta cùng nhau đi trước Tiêu phủ như thế nào. Cái này kiến nghị không gì đáng trách. Dược Ngạo Thiên đang muốn đáp ứng, nhưng chợt liền nghĩ tới hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây ca hai thực lực, trong lòng không khỏi căng thẳng. Tuy nói hai người được xưng là ma thú gia tộc, nhưng phòng người chi tâm không thể vô, chỉ dựa vào một câu ha có thể đoạn thật giả. Huống chi Thải Lân đối hai người bọn họ không có huyết mạch cảm ứng việc này còn tồn tại cực đại điểm đáng ngờ đâu. Ảnh Tử Minh tìm hiểu tin tức thủ đoạn cùng năng lực thế nhân đều biết, vạn nhất này hai người là Tiêu Viêm kẻ thù phái tới, ai dám cam đoan hai người bọn họ không phải lấy ma thú gia tộc tên tuổi tới kinh sợ chính mình. Hiện tại là ở xé rách thành, chịu quy định có hạn, hai người bọn họ không dám động thủ. Nhưng nếu rời đi hậu sự tình có biến, lấy hai người bọn họ thực lực, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Dược Ngạo Thiên không dám đi xuống tưởng, lâm vào không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất khó xử chung. Do dự chung hắn đột nhiên nghĩ đến cái chủ ý, đối Thải Lân truyền âm nói, nha đầu, ta không dám cam đoan bọn họ thân phận, nhưng bọn hắn đối với ngươi tựa hồ là nhất định phải được. Lao Phu tuy không kém gì bọn họ, nhưng lấy một địch nhị lại hộ không được an toàn của ngươi. Ngươi biểu cái thái, liền nói ngươi phi chờ đến ngươi trượng phu tự mình tới đón ngươi không thể, nếu không liền ở chỗ này chỗ nào cũng không đi. Thải Lân làm mở đở xạ chi vương, lập tức liền minh bạch Dược Ngạo Thiên khổ tâm, lập tức kiên quyết nói, thực cảm tạ đại gia hảo ý, bất quá ta tưởng ở tại chỗ này chờ Tiêu Viêm. Nôn giản, lại ý khai. Ở đâu khi đại lục lấy lãnh diễm cùng lãnh ngạo xưng Thải Lân, cho dù là ở cường đại, xa lạ đấu đế đại lục, đối mặt vô cùng có khả năng là thật lớn nguy cơ, cũng không chút hoang mang. Mở đờ xả nữ vương kia tựa hồ là đến từ trời sinh khí phách lệnh hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây ca hai đều vì này sửng sốt. Dược Lao khen ngợi địa điểm đầu. Dược Ngạo Thiên tắc nói một câu như thế cái ý kiến hay, ta lập tức truyền tin cấp Tiêu Viêm, liền lập tức móc ra truyền tin khí cấp Tiêu Viêm truyền tin. Truyền tin khí, dùng cực hy hữu lam nguyên thạch phụ lấy kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính thất tinh ma hoạch luyện chế, lại quán chú lấy bát tinh cấp bậc đấu khí. Là một loại cự ly xa truyền lại tin tức công cụ, giá cả cực kỳ sang quý, phi thế lực lớn dùng không dậy nổi. Hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây ca hai nhìn thái độ kiên quyết Thải Lân, thật lâu sau, hỗn độn hướng đông đành phải bất đắc dĩ mà lấy ma thú gia tộc bí pháp truyền tin cấp hỗn độn bất diệt. Thức mau, hỗn độn hướng đông liền thu được hỗn độn bất diệt hồi phục, tại chỗ chờ, ta lập tức tới. Nhưng Dược Ngạo Thiên chờ mãi, cũng không có nhận được Tiêu Viêm hồi phục. Không chỉ có Dược Ngạo Thiên cấp, liền hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây ca hai cũng có chút nóng nảy, không cấm bắt đầu hoài nghi cái này Dược tộc tộc trưởng nói Tiêu Viêm là hắn đồ tôn có phải hay không nói bừa. Tiểu tử này, nên không phải là bế quan đi. Dược Ngạo Thiên từ hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây ca hai trong ánh mắt cảm nhận được hoài nghi, tức giận đến mí mắt thẳng nhảy, rơi vào đường cùng đành phải lại truyền tin cấp Chân Nhi, trong lòng thẳng phạm nói thầm, Chân Nhi sẽ không cũng bế quan đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 959, 966 Vân Nhi mất tích, 1. Tiêu phủ đại sảnh. Nhìn thân sắc phức tạp Tiêu Kỳ cùng Thanh Mộc Nhi, Chân Nhi ở trong lòng sâu kín thở dài, biết Tiêu Viêm ở đấu khí đại lục có thê tử là một chuyện, lập tức liền phải gặp mặt thật đúng là lại là một chuyện khác. Đây là chuyện tốt, chúng ta không một ý xử hẳn là thế Tiêu Viêm cao hứng. Trầm mặc một lát, Tiêu Kỳ cười nói, chỉ là kia tươi cười nhiều ít có chút miễn cưỡng. Đúng vậy, là Tiêu phủ một đại hỷ sự. Chân Nhi áp xuống trong lòng một chút phiền muộn, mỉm cười nói, chuyện đó không nên muộn, Dược tộc tộc trưởng ở tin tức nói, hắn cấp Tiêu thiếu truyền tin tức Tiêu thiếu không hồi hắn, mà Thải Lân nói không thấy đến Tiêu thiếu nàng chỗ nào đều không đi, liền ở xé rách thành chờ Tiêu thiếu, cho nên truyền tin tức cho ta, muốn ta chạy nhanh chuyển cáo Tiêu thiếu cái này tin vui. Ta nói đi, Dược tộc tộc trưởng là Tiêu Viêm sư tổ. Hắn trực tiếp kế đó không phải hảo sao, làm gì truyền tin tức cho ngươi đâu, thì ra là thế. Tiêu Kỳ sau khi nghe xong nói, nhưng Tiêu Viêm hiện tại đang bế quan, không tiện quấy rầy hắn nha. Chân Ni nghĩ nghĩ, nói, chỉ có thể ngươi đi tiếp là, hướng nàng chứng minh thân phận của ngươi sau mang nàng trở về. Như vậy á, Tiêu Kỳ có chút do dự. Luận thân phận, nàng là Tiêu Viêm cưới hỏi đàng hoàng thê tử, Thanh Mục Nhi còn chưa quá môn, Chân Ni tuy rằng cùng Tiêu Viêm cảm tình sâu nhất, nhưng rốt cuộc trên danh nghĩa chỉ là Tiêu phủ tổng quản, cũng không phải Tiêu Viêm thân nhân, cho nên, nhất hẳn là đi không thể nghi ngờ là nàng. Chính là, nàng thật sự thực không tốt với lời nói, từ Dược tộc tộc trưởng phát tới tin tức xem, Thải Lân tính tình thực liệt, vạn nhất đi chứng minh thân phận khi phát sinh cái gì không mau hoặc là hiểu lầm, tương lai cùng tồn tại một cái dưới mái hiên còn như thế nào ở chung. Nghĩ nghĩ, nàng cầu Chân Ni nói, tỷ tỷ, ta xem vẫn là ngươi đi đi. Ngươi đi là giống nhau. Ta thật sợ đem sự tình làm tạp. Chân Nhi mặt mày gian tức khắc nổi lên khó xử, lại còn mang xấu hổ chi sắc, cùng sử dụng một loại nữ nhân mới hiểu giận sắc hận Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ si cười, kéo Chân Nhi cánh tay nói, tỷ tỷ, ta xem việc này chỉ có ngươi có thể xử lý tốt, ngươi thân phận đặc thù sao. Sau đó xinh đẹp cười nói, ta đâu, sẽ bằng mau tốc độ thông chi tổ tiên bọn họ cùng Tiêu phủ không bế quan sở hữu thành viên trung tâm, lại chuẩn bị tốt thực rượu. Vì Thải Lân tỷ tỷ đón gió. Tiêu Kỳ nói có chuyện làm Chân Nhi trong lòng một trận ngọt ngào. Chân Nhi hận chung mỉm cười mà trừng mắt nhìn Tiêu Kỳ liếc mắt một cái, nhìn về phía vẫn luôn không nói gì Thanh Mộc Nhi, hỏi, Mộc Nhi, ngươi đâu? Ngươi sẽ không cũng không đi thôi. Tiêu thiếu sư phụ cũng ở, tổng không thể các ngươi hai cái nữ chủ đều không đi kêu ta một người đi thôi. Thanh Mục Nhi thật đúng là không quá muốn đi. Nàng nhân nhớ cầu cầu, đột phá đến lục tinh trung kỳ liền tạm thời bỏ dở hấp thu ma hạch, nói là ra tới hít thở không khí. Không nghĩ tới, đương nàng đi Lãng Thiên luyện dược phòng tìm cầu cầu khi, cầu cầu thế nhưng ở ngủ say chung, như thế nào kêu cũng kêu bất tỉnh. Hỏi qua Lãng Thiên sau mới biết được, cầu cầu vẫn luôn ở cắn nuốt đan dược. Sợ cầu cầu ra cái gì vấn đề, nàng cẩn thận cảm thụ cầu cầu hơi thở, phát hiện cầu cầu thế nhưng đã là 4 sao. Hỏi lại Lãng Thiên, Lãng Thiên cũng cảm thấy kinh ngạc, nói không gặp nó độ đế kiếp A. Chạy nhanh gọi tới Nhạc Thiếu Long cùng Khiếu Chiến, phân tích tới phân tích đi, nhất trí cho rằng, vô cùng có khả năng là bởi vì cầu cầu đến từ ngoại không gian, chính là thiên sủng thần thú, căn bản không cần độ đế kiếp. Thanh Mục Nhi cao hứng cực kỳ, tế hỏi lúc sau lại biết cầu cầu đến nay còn cắn nuốt chính là tam phẩm đan dược, liền đi thương minh ở Cự Hy thành phương thuốc, dược liệu tiêu thụ điểm, mua tam phân tứ phẩm đan dược phương thuốc, lại ấn phương xứng đại lượng dược liệu, thỉnh Lãng Thiên thế cầu cầu luyện chế. Lãng Thiên chính vội vàng đâu, luyện sao, không phải quá nguyện ý, không luyện sao, lại ngại với Thanh Mục Nhi chủ mẫu thân phận, tả cũng không phải hữu cũng không phải khi, tiêu kỳ thế hắn giải quyết phiền toái. Tiêu Kỳ huyền chuyển mà lôi kéo Thanh Mục Nhi cùng đi trực tiếp mua đại lượng tứ phẩm đan dược, sau đó lại đem Thanh Mục Nhi mua trở về phương thuốc cùng dược liệu ủy thác cấp Thương Minh bán đi. Thương Minh nào dám làm Tiêu Kỳ gửi bán, trực tiếp liền lui khoản, làm cho Thanh Mục Nhi thật lớn một trận ngượng ngùng. Nay không, hai người mới vừa cấp cầu cầu đưa đi tứ phẩm đan dược, đã bị Chân Nhi truyền niệm triệu lại đây. Nghe Chân Nhi hỏi, Thanh Mục Nhi mân khẩn môi, mày đẹp nhíu lại. Túi đầu nhìn màu đỏ tiểu mang dày, không có lập tức trả lời. Nàng có chút tâm loạn, đi thôi, nàng không biết nên lấy loại nào tâm tính, cái gì thái độ đi đối mặt, không đi thôi, nàng lại không qua cam tâm, nói như thế nào nàng cũng đã là Tiêu Viêm chưa quá môn thế tử. Hơn nữa, xuất từ nữ nhân bản năng, nàng rất muốn nhìn xem cái kia thải lân rốt cuộc lớn lên thế nào. Cuối cùng, lòng hiếu kỳ chiến thắng trong lòng thấp thỏm, Thanh Mục Nhi gật gật đầu. Đôi mắt đẹp đảo qua Thanh Mục Nhi, thấy Thanh Mục Nhi cảm xúc phá lệ hạ xuống, Chân Nhi trong lòng đống nhiên nổi lên vài tia lo lắng, lại không có nói cái gì. Nàng khó mà nói cái gì, cũng không biết nên nói cái gì. Vén Nhi tấn rũ xuống tóc đen, nói, chúng ta đây đi thôi. 4. Xé rách thành. Thấy Chân Nhi tự mình đã đến, Dược Ngạo Thiên kia huyền tâm rốt cuộc hạ xuống. Hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây ca hai tuy rằng không quen biết Chân Nhi cùng Thanh Mục Nhi, nhưng cũng biết nói, hai nàng nhất định là Tiêu phủ nhân vật trọng yếu, nào dám chế mãi. Chạy nhanh gật đầu ý bảo. Chưa xong còn tiếp. Chương 960, 967 Vân Nhi mất tích, nhị. Khách khí mà đáp lại mọi người chào hỏi, hai nàng tầm mắt không tự giác mà dừng ở thải lân trên người, đôi mắt tức khắc sáng ngời, trong lòng lại không khỏi chấn động. Hào một cái không giống nhau tuyệt sắc mỹ nhân. Yêu dã, gợi cảm, lãnh diễm, đây là thải lân cấp 2 nàng đệ nhất cảm giác. Rồi lại không mất vũ mị. Đạm mi như thu thủy, ngọc cơ bản gió nhẹ, một đầu tóc dài như thác nước chút xuống, chưa từng cười liền đã tất cả phong tình vòng đuôi lông mày, từ trong xương cốt ra bên ngoài lộ ra một loại có thể mê chết người dụ hoặc. Nàng liền như vậy tùy ý mà đứng ở nơi đó, liền phảng phất cướp lấy sở hữu sáng giỏi. Tuy là hai nàng đều biết Tiêu Viêm sư phụ tại đây, cũng như thế nào đều không thể đem ánh mắt từ thải lân trên người dịch khai. Đối diện hai nàng, thải lân nhìn như bình tĩnh, trong lòng lại nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Từ Dược Ngạo Thiên thái độ chung nàng đoán được, hai nàng nhất định đến từ Tiêu phủ, nói cách khác, là thế Tiêu Viêm tới đón nàng. Nàng không cấm ở trong lòng sinh ra mãnh liệt nghi vấn, Tiêu Viêm đâu, chính hắn vì cái gì không tới. Cho dù có sự thoát không khai thân, vì cái gì không trở về sư tổ một cái tin tức trước báo cho? Vì cái gì không thể bẻ phái người mà một hai phải phái hai vị này mỹ nữ tới? Nhị nữ rốt cuộc là cái gì thân phận, thế nhưng có thể đại biểu Tiêu Viêm tới đón ta? Tuy rằng nàng đối chính mình dung mạo cực kỳ tự tin, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, trước mắt này hai cái phong tư không đồng nhất mỹ nữ đều là khuynh quốc chi mạo, trong đó một cái mỹ tuy cùng nàng mỹ thuộc về bất đồng phong vận, nhưng nếu đơn luận mỹ, còn view ở nàng phía trên. Dựa vào nữ nhân trực giác, nàng ở trong lòng làm ra kết thúc định, nhị nữ tuyệt phi Tiêu Viêm bình thường thuộc hạ. Đồng thời cảm giác được một loại nữ nhân gian uy hiếp, nàng bản năng liền đối Chân Nhi cùng Thanh Mục Nhi sinh ra cảnh giác cùng địch ý, thời gian phảng phất tại đây một khắc tạm dừng, nhưng chân ni ở thải lần tràn ngập địch ý đối diện xuống ngựa thượng liền lấy lại tinh thần, cực tự nhiên mà xin lỗi cười, đối thải lần không người thi lễ nói, thải lần phu nhân thiên tư quốc sắc. Thế nhưng làm ta cùng một nhi cô nương thất thố. Ngượng ngùng, làm phu nhân chê cười. Sau đó đem ánh mắt chuyển qua dược lao thân thượng, vị này nói vậy đó là tiêu thiếu sư phụ dược lao đi. Tiêu thiếu chính là thường xuyên đối chúng ta nhắc mãi ngài đâu. Nhị vị cô nương là. Dược lão hỏi. Ta tới vì các ngươi giới thiệu một chút đi. Dược ngạo thiên tiểu bước lên trước, chỉ vào chân ni cấp dược lão cùng thải lân giới thiệu nói, vị này chính là chân ni tiểu thư. Nàng là tiêu phủ đại tổng quản, cũng là người hoàng thiên kim. Sau đó chỉ vào chân ni bên cạnh người thanh mục nhi giới thiệu nói, vị này là tiêu viêm kết nghĩa đại ca ma hoàng muội muội. Thanh Mục Nhi tiểu thư, người hoàng, ma hoàng, nghe thấy xưng hô liền biết, định là đấu đế đại lục dơ lên đủ nặng nhẹ đại nhân vật, dược lao vội khách khí mà cùng chân ni cùng Thanh Mục Nhi chào hỏi, có thể nhận thức hai vị giai nhân, là lao phu vinh hạnh. Tiêu viêm sư phụ lễ, nhị nữ nào dám đương a? Đặc biệt là Thanh Mục Nhi, nàng là tiêu viêm chưa quá môn tức phụ, nên nàng cấp dược lao hành lễ mới đúng. Nhị nữ chạy nhanh thân mình một bên tránh đi dược lao lễ. Cũng đáp lễ. Chân ni nói, dược lão, ngài là tiêu thiếu sư phụ, nên chúng ta cho ngài chào hỏi mới là. Ngài nói đúng không, thải lân phu nhân. Thanh mục nhi đối dược luôn phát ra nội tâm tôn kính, rốt cuộc đó là tiêu viêm sư phụ. Nhưng nàng nhìn khỏe miệng ngậm nhàn nhạt ngạo khí lại sấn một thân lánh diễm khí chất mị đến không gì sánh được thải lân. Trong lòng lại không chế không được mà phiếm dung ghen tuông. Tới trên đường chân ni liền ám chỉ qua nàng. Muốn nàng đối thải lân thân thiện một ít, thiếu phát cáu. Rốt cuộc thải lân là tiêu viêm nguyên phối, tương lai là muốn ở bên nhau sinh hoạt. Nhưng không biết sao, nàng chính là đối thải lân thân thiện không đứng dậy, cái loại cảm giác này, giống như là đột nhiên lại nhiều một cái xa lạ người tới đoạt nàng âu yếm món đồ chơi dường như. Vì vậy chân ni cùng thải lân tiếp lời khi nàng chỉ là nhìn thải lân, vừa không chào hỏi, cũng không nói lời nào. Mà dược lao cùng thải lân tắc cho rằng đó là thanh mục nhi thân là ma hoàng muội muội ngạo khí, đảo cũng không cho rằng có cái gì không ổn. Biết được nhị nữ thân phận nàng thấy chân nhi lại một ngụm một cái phu nhân. Một ngụm một câu tiêu thiếu, lại thấy nhị nữ đối dược lao tôn kính có thêm. Trong lòng cảnh giác cùng địch ý suy giảm, nàng đối chân nhi mỉm cười sau khi gật đầu bật thốt lên liền hỏi, tiêu viêm như thế nào không có tới. Chân nhi đang muốn trả lời. Giữa không trung đột nhiên truyền đến bén nhọn tiếng xé gió, một đạo màu xanh lá bóng người hiệp phong lôi chi thế rơi xuống đất. Người tới một bộ áo xanh, dáng người cường tráng, khuôn mặt tuấn lãng, đỉnh đầu một quả màu xanh lá tiêm rắc đạm lóe kim loại ánh sáng. Hắn mới vừa rơi xuống thân, hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây ca hai liền không người bái kiến, thiếu chủ. Thiếu chủ. Ma thú gia tộc thiếu chủ. Dược ngạo thiên chấn kinh rồi. Ma thú gia tộc ở trong lời đồn thật sự quá cường đại, cũng thật sự quá thần bí, bất luận cái gì một cái về ma thú gia tộc nghe đồn đều sẽ ở đấu la đại lục truyền đến ồn ào huyên náo, đều sẽ bị truyền đến có cái mũi có mắt, nhưng không ai có thể chứng thực này thật giả. Vô số năm qua, tất cả mọi người biết đấu đế đại lục có một cái cường đại ma thú gia tộc tồn tại, đều sẽ đem ma thú gia tộc liệt vào đấu đế đại lục đệ nhất thế lực. Nhưng nó tựa hồ lại không tồn tại. Bởi vì nó trước sau như thần long giống nhau thấy đầu không thấy đuôi, loang thoáng, phảng phất độc lập với thế giới này ở ngoài dường như, không có người dám nói giải ma thú gia tộc, càng không có người cùng ma thú gia tộc thâm nhập tiếp xúc quá, cho nên ở bài tự siêu cấp thế lực khi lại sẽ đem ma thú gia tộc bài trừ bên ngoài. Mặc dù ngẫu nhiên có kinh hồng thoáng nhìn, như Nam Nhĩ Minh cùng Khiếu Chiến gặp được cái kia thiếu nữ áo đỏ, cũng không biết nàng là ma thú gia tộc. Bằng không, hỗn độn bất diệt ở 4 sao khi giận sát một cái 5 sao trung kỳ đấu đế sự tích liền sẽ không trước tiên trở thành đấu đế đại lục lớn nhất tin tức, hắn tiến vào giết chóc huyết quật cũng sẽ không trở thành lần đó ở giết chóc huyết quật chung may mắn còn tồn tại xuống dưới những cái đó đấu đế vẫn luôn nói chuyện say xưa để tải câu chuyện. Nhưng mà, lần này tiếp dược lão, trong lúc vô ý nhận được tiêu viêm thế tử, lại gặp ma thú gia tộc hai cái thất tinh đấu đế, hiện tại, lại tới nữa ma thú gia tộc thiếu chủ. Dược ngạo thiên như thế nào không kinh. Chân nhi cùng thanh mục nhi còn tính bình tĩnh. Ma thú gia tộc thiếu chủ, còn không phải là hỗn độn bất diệt sao. Thải lân là nuốt thiên mãng các nàng biết, chỉ có nuốt thiên mãng có thể kích hoạt ma thú gia tộc hỏa phượng nhất tộc trầm tịch huyết mạch chi lực. Tiêu Viêm cũng đối các nàng nói qua, cho nên các nàng đối ma thú gia tộc phái hai cái thất tinh đấu đế tới hộ tống Thải Lân cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng các nàng không nghĩ tới thân là thiếu chủ hỗn độn bất diệt sẽ tự mình tới rồi, xem ra, vì Thải Lân an toàn, ma thú gia tộc thật đúng là coi trọng cùng tiểu tâm A. Hai nàng trong lòng cảm khái, không khỏi cẩn thận đánh giá khởi Tiêu Viêm cái này nghĩa huynh tới. Dược Lao cùng Thải Lân tắc lạnh lùng mà nhìn. Bọn họ nào biết ma đạo thú gia tộc thiếu chủ thân phận ở đấu đế đại lục có bao nhiêu làm cho người ta sợ hãi. Người tới đúng là hỗn độn bất diệt. Hỗn độn bất diệt gật gật đầu, lại đối mọi người cười một chút, xem như chào hỏi qua, liền đem ánh mắt dừng ở Dược Ngạo Thiên bên cạnh người sau Thải Lân trên người. Không cờ gờ gì cờ ít tờ hắn mặt mày ngưng một chút, tựa cũng bị Thải Lân mỹ diễm kinh diễm tới rồi, lại tựa ở cảm ứng cái gì, thực mau, hắn mặt mày liền giãn ra khai, một mặt vui mừng xuất hiện ra tới, hắn vội ôm quyền đối Thải Lân tự báo ra môn, nói vậy vị này đó là Thải Lân đi. Ta là ma thú gia tộc hỗn độn bất diệt, đặc tới rồi tiếp ngươi đi tiêu phủ. Nguyên lai là hỗn độn bất diệt. Dược Ngạo Thiên bình thường trở lại. Hỗn độn bất diệt cùng Tiêu Viêm quan hệ hắn nghe Tiêu Viêm nhắc tới quá, hắn chỉ là không nghĩ tới hỗn độn bất diệt lại là ma thú gia tộc thiếu chủ. Hắn ở trong lòng cười không ngừng chính mình thật là lao hồ đồ, đấu đế đại lục tân một thế hệ số một số hai tuyệt thế thiên tài, đổi làm bất luận cái gì một cái gia tộc thủ lĩnh, đều nhất định sẽ đem như vậy thiên tài lập vì thiếu chủ. Hắn không biết, hỗn độn bất diệt sở dĩ sớm như vậy đã bị định vì ma thú gia tộc thiếu chủ. Cũng không phải bởi vì hỗn độn bất diệt là tuyệt thế thiên tài, mà là bởi vì hỗn độn bất diệt là hiện tại ma thú trong gia tộc huyết mạch chi lực kích hoạt đến nhất hoàn toàn. Chưa xong còn tiếp. Chương 961, 968 Hân Nhi mất tích, tam. Thải Lân mặt vô biểu tình nhìn hỗn độn bất diệt, lại nhìn xem hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây ca hai, lại xem hồi hỗn độn bất diệt, hỏi, hai người bọn họ nói là phụng mệnh tới đón ta. Muốn hộ tống ta đi tiêu phủ, hai người bọn họ lại xưng ngươi vì thiếu chủ, xin hỏi có phải hay không chính là phụng ngươi mệnh? Hỗn độn bất diệt cười đáp, không thể nói là phụng ta chi mệnh, bọn họ là phụng gia tộc chi mệnh. Thải Lân biểu tình ngưng như vậy một chút, lại hỏi, nhưng ta ở hai người bọn họ trong hơi thở cũng không có cảm ứng được huyết mạch cảm ứng, ở trên người của ngươi cũng không có cảm ứng được, thuyết minh ta cùng với các ngươi ma thú gia tộc chi gian cũng không có huyết mạch thượng liên hệ. Các ngươi là như thế nào xác định ta chính là các ngươi muốn tiếp người? Cái này liên lụy tới ma thú gia tộc bí ẩn, há có thể trước mặt ngoại nhân xem thường. Hỗn độn bất diệt chần chờ, hắn nhìn xem Dược Ngạo Thiên, lại nhìn xem Chân Nhi cùng Thanh Mộc Nhi, tư sấn nên như thế nào trả lời Thải Lân vấn đề này. Này, cũng là Dược Ngạo Thiên từ khi nhìn thấy hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây ca hai sau liền vẫn luôn tò mò vấn đề. Vấn đề này ở chỗ này thật sự không hảo trả lời. Hỗn độn bất diệt hơi hơi mỉm cười, nói, đệ muội, nơi đây không thích hợp nói chuyện, chờ tới rồi tiêu phủ, ta lại đem này chung bí ẩn báo cho, như thế nào? Đệ muội, Thải Lân mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Hỗn độn bất diệt vội nói, đã quên đối đệ muội nói, ta cùng Tiêu Viêm là huynh đệ kết nghĩa. Thải Lân quay đầu nhìn về phía Dược Ngạo Thiên, thấy Dược Ngạo Thiên nhẹ nhàng gật đầu, chạy nhanh đối hỗn độn bất diệt không người thi lễ, Thải Lân không biết là huynh trưởng. Thất lễ chỗ còn thỉnh vạn chớ trách móc. Rồi sau đó hỏi tiếp, huynh trưởng, là Tiêu Viêm sợ cảm ứng không đến ta đi lên, cố ý ủy thác huynh trưởng phái người ở chỗ này chờ đi. Đệ muội thật là thông minh, một đoàn thế thì. Hỗn độn bất diệt khen nói, sau đó chỉ hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây ca hai. Bọn họ vẫn luôn ở chỗ này chờ đệ muội đi lên, đã nhiều ngày, chúng ta đối đệ muội chính là trông mòn con mắt nào. Thải Lân lại hướng hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây ca hai thi lễ, làm phiền nhị vị tiền bối. Ngược lại tiếp tục hỏi hỗn độn bất diệt, chính là hỗn độn bất diệt biết. Thải Lân vẫn là tò mò phía trước cái kia vấn đề, hắn không có lập tức trả lời, mà là nhìn về phía Chân Nhi cùng Thanh Mộc Nhi, hỏi, nhị vị cô nương là Tiêu phủ người đi. Tiêu Viêm như thế nào không có tới? Chân Nhi cười đáp, Tiêu thiếu đang ở bế quan, thật sự không tiện quấy rầy. Đành phải từ đôi ta tới đón phu nhân. Ta đoán cũng là. Hỗn độn bất diệt gật gật đầu. Nếu không phải bế quan, chuyện lớn như vậy, hắn được đến tin tức nhất định lập tức liền chạy đến. Hỗn độn bất diệt lễ phép mà nhìn Chân Nhi, lại nhìn xem Thanh Mục Nhi, trong lòng pha rắc tò mò. Như vậy hai vị đủ để lệnh đấu la đại lục nhan sắc tận ảm đại mỹ nữ. Nhất cử nhất động đều như vậy khéo léo, nhất tần nhất tiếu đều tận hiện đại gia quy tắc đạo đức, tuyệt phi bình thường nhân vật, nhưng không nghe Tiêu Viêm nhắc tới quá nha. Hắn lễ phép mà cười hỏi, xin hỏi, nhị vị là? Ta kêu Chân Nhi. Chân Nhi vẫn như cũ cười đáp, lại sơn nhìn về phía Thanh Mục Nhi giới thiệu nói, nàng kêu Thanh Mục Nhi. Chân Nhi. Họ Chân. Mạo muội hỏi một câu, Chân Tông Phúc đó là giả phụ. Nguyên lai là người Hoàng Thiên Kim. Hạnh ngộ. Hôn độn bất diệt không tiêu ngạo không xiểm nịnh mà đối Chân Nhi cười cười, lại nhìn về phía Thanh Mục Nhi, Thanh Mục Nhi cô nương họ Thanh. Không biết cùng ma hoàng Thanh Hạo Nhiên đó là ta đại ca. Thanh Mục Nhi học Chân Nhi dạng, thực thục nữ mà cười đáp. Nhưng hỗn độn bất diệt vẫn là từ nhị nữ cơ hồ giống nhau cười đáp xuôi thai ra rất nhỏ khác nhau. Chân Nhi nói chính là gia phụ, Thanh Mục Nhi nói chính là ta đại ca mà không phải gia huynh, thân hiện nhị nữ ở tính cách thượng bất đồng. Chân Nhi hiển nhiên là cái loại này có cực tốt đẹp tu dưỡng danh viện, mà Thanh Mục Nhi còn lại là một cái xuất tính man nha đầu. Hắn càng thích Thanh Mục Nhi tính cách một ít. Hắn lắc đầu cười. Vẫn là như vậy lễ phép, nói, a ta vị kia huynh đệ mặt mũi không nhỏ a, thế nhưng lao động nhị vị công chúa đại giá. Không cũng lao động ngươi đại giá sao? Chân Nhi cười nói. Loại này ứng đối. Chân Nhi là sở trường nhất. Ha ha ha. Hỗn độn bất diệt cười to, nói, đã sớm nghe nói người Hoàng Thiên Kim cơ trí, bất diệt hôm nay lĩnh giáo. Rồi sau đó đối Chân Nhi cùng Thanh Mục Nhi một gật đầu, chuyển hướng về phía Dược Ngạo Thiên, hỏi, vị này tiền bối là? Dược Ngạo Thiên không khỏi đĩnh đĩnh eo, cười nói, Dược tộc, Dược Ngạo Thiên. Cứ việc Dược tộc đã suy sụp, đã không có ngày xưa huy hoàng, nhưng Dược Ngạo Thiên trong xương cốt ngạo khí vẫn phải có, sẽ không bởi vì trước mặt là ma thú gia tộc thiếu chủ liền yếu đi thế, ngã phần. Nguyên lai là Dược tộc trưởng, thất kính. Hỗn độn bất diệt vội ôm quyền không người thi lễ. Đều không phải là Dược Ngạo Thiên Dược tộc tộc trường thân phận liền so Chân Nhi cùng Thanh Mục Nhi cao, mà là ở giết chóc huyết quật nói chuyện phiếm khi hắn biết Tiêu Viêm là vì tìm một loại dược thảo tiến giết chóc huyết quật, đồng thời cũng biết nói cho Tiêu Viêm giết chóc huyết quật thừa thải loại này dược thảo chính là Tiêu Viêm nhận sư tổ Dược tộc tộc trường Dược Ngạo Thiên. Tiêu Viêm sư tổ, hắn tự nhiên muốn tôn kính có thêm. Dược Ngạo Thiên cũng chạy nhanh ôm quyền đáp lễ. Hỗn độn thiếu chủ khách khí. Dược Ngạo Thiên giờ phút này trong lòng thoải mái cực kỳ, ma thú gia tộc thiếu chủ đối hắn như thế cung kính có thêm, hắn cảm giác cực có mặt mũi, càng vì có Tiêu Viêm như vậy một cái đồ tôn kiêu ngạo, liên quan xem Dược lão như vậy một cái vừa đến đấu đế đại lục tân nhân ánh mắt đều cùng phía trước có điều bất đồng. Thấy tất cả mọi người đều không phải ngoại nhân, căn cứ vào Tiêu Viêm cái này tín nhiệm ràng buộc, hỗn độn bất diệt liền đối với Thải Lân nói, đệ muội. Ngươi tuy cùng ta ma thú gia tộc ở huyết mạch thượng cũng không liên hệ, nhưng ngươi là nuốt thiên mãng, ngại ta ma thú gia tộc vẫn luôn đang tìm kiếm thủ hộ thú, ngươi cảm ứng không đến chúng ta lại là có thể cảm ứng được ngươi. Thải Lân kinh ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới chính mình còn có như vậy một cái hiển hách thân phận, tuy rằng nàng còn không biết ma thú gia tộc có bao nhiêu cường, nhưng nàng từ Dược Ngạo Thiên phía trước đối hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây ca hai kiêng kỵ thượng cùng hiện tại không gục 46 UL đối hỗn độn bất diệt khách khí thượng cùng với cái kêu Chân Nhi người Hoàng Thiên Kim cùng kêu Thanh Mục Nhi ma hoàng muội muội đối hỗn độn bất diệt lễ kinh có thêm thái độ thượng nhìn ra. Được, ma thú gia tộc nhất định phi thường cương đại. Dược Ngạo Thiên càng là thiếu chút nữa sợ ngây người. Hán vạn không nghĩ tới. Thải Lân lại là hắn chưa từng nghe thấy ma thú nuốt thiên mãng, lại còn có là ma thú gia tộc thủ hộ thú. Hắn thế mới biết vì cái gì ma thú gia tộc hai gã thất tinh đấu đế vô luận như thế nào đều phải tự mình hộ tống Thải Lân, thủ hộ thú à, Thải Lân đối ma thú gia tộc thật sự quá trọng yếu. Lúc này Chân Nhi mở miệng, nên tới đều tới tề, chúng ta có phải hay không về trước Tiêu phủ, làm Thải Lân phu nhân dàn xếp xuống dưới lại chậm rãi liêu. Rồi sau đó đối Dược Ngạo Thiên nói, Dược tộc trưởng, Dược luôn chúng ta Tiêu thiếu sư phụ, lại là cùng Thải Lân phu nhân cùng nhau đi lên, nếu không, ngươi cùng Dược lão cùng chúng ta cùng nhau rời bước Tiêu phủ. Ngươi còn trước nay không đi Tiêu phủ nhìn xem đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 962, 969 Huân Nhi mất tích, 4. Chân Nhi hơi mang làm nũng thịnh tình mời làm Dược Ngạo Thiên thực hưởng thụ, hắn một ngụm đáp ứng, hảo, liền cùng đi Tiêu phủ, Dược Trần cũng vừa lúc nhận cái nói. Mọi người đều muốn động thân khi, Thải Lân lại lắc đầu, Sử cả giận, ta muốn ở chỗ này chờ Tiêu Viêm tới. Nàng vẫn là đối Tiêu Viêm không có tới tiếp nàng canh cánh trong lòng, nghĩ đến Tiêu Viêm những năm gần đây vẫn luôn có như vậy tuyệt sắc mỹ nữ làm bạn, nàng trong lòng liền rất khó chịu. Hỗn Độn Bất Diệt nghe vậy bước chân một đốn, nhìn xem Thải Lân lại nhìn xem Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi, thấy Chân Ni mặt hiện vẻ khó xử, Thanh Mộc Nhi phiền lòng mà nhăn lại mày, trong lòng minh bạch, liền khuyên Thải Lân, đệ muội, Tiêu Viêm đang bế quan, căn bản không biết ngươi đã đến, đến rồi. Chờ hắn xuất quan tới đón ngươi, còn không biết phải đợi bao lâu đâu. Chúng ta về trước Tiêu Phủ, ngươi cũng vừa lúc biên chờ Tiêu Viêm xuất quan biên hiểu biết Tiêu Phủ tình huống. Ngươi cảm thấy đâu? Nhưng Thải Lân vẫn là lắc đầu, hắn bế quan, Huân Nhi đâu? Chẳng lẽ Huân Nhi cũng đang bế quan? Vì cái gì không gọi Huân Nhi tới đón ta? Huân Nhi. Chân Nhi cùng Thanh Mục Nhi đối xem một cái, nhất thời không phản ứng lại đây Thải Lân nói chính là ai. Đúng vậy, Huân Nhi. Thải Lân gật đầu, nhưng một mặt háo sắc đã bắt đầu lược thượng đôi lông mày, các ngươi chưa thấy qua nàng sao. Chân Nhi lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, Tiêu Viêm từng nói qua một lần, hắn ở đâu khi đại lục có hai vị phu nhân, một vị, chính là trước mắt cái này, Tiêu Thải Lân, một vị khác, đã kêu Huân Nhi. Mà nói đến Huân Nhi khi, Tiêu Viêm trong ánh mắt rõ ràng so nói đến Thải Lân khi nhiều rất nhiều không giống nhau đồ vật. Chân Nhi trong lòng không khỏi run lên, vội hỏi, chính là Tiêu thiếu một vị khác phu nhân. Nàng tới đấu đế đại lục sao? Đến đây lúc nào? Chân Nhi cho rằng, có lẽ Huân Nhi so Thải Lân bọn họ sớm tới tìm không lâu sau. Mà bởi vì không có huyết mạch cảm ứng còn không có tìm được Tiêu Viêm cũng ở tình lý bên trong. Rốt cuộc một tân nhân muốn ở quần quận đấu đế đại lục tìm một người xác thật không phải kiện dễ dàng sự, thực yêu cầu một ít thời gian. Không sai biệt lắm 10 năm đi. Thải Lân nói. 10 năm. Chân Nhi trong lòng lộ bột một tiếng, một loại dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng. Dương Ngạo Thiên, Hỗn Độn Bất Diệt cùng với Thanh Mục Nhi cũng đều mặt hiện lo lắng chi sắc. Dương Ngạo Thiên nói, đều tới 1.000 năm, thế nhưng còn không có tới tìm Tiêu Viêm. Hoặc là nói tìm nhưng không tìm được. Không nên a. Nay 1.000 năm qua, Tiêu Viêm cũng không phải là vô danh hạng người, ở đấu đế đại lục thực dễ dàng là có thể hỏi thăm được đến. Thải Lân không hai em mở cùng Dược Lão đều nghe hồ đồ, cái gì 1.000 năm? Chân Nhi đối Thải Lân cùng Dược Lão giải thích nói, các ngươi có điều không biết, đấu đế đại lục cùng mặt khác tử đại lục thời gian là bất đồng bước, đấu đế đại lục thời gian muốn mau 100 lần. Nói cách khác, đấu khí đại lục 10 năm. Ở đấu đế đại lục chính là qua 1.000 năm. Thải Lân cùng Dược mặt giả sắc đột biến, phản ứng đầu tiên chính là Huân Nhi hơn phân nửa đã xảy ra chuyện. Thải Lân cùng Huân Nhi tình cùng tỉ muội, lúc này nào còn có phía trước lãnh nạo, gấp đến độ nước mắt đều phải rơi xuống. Cơ hồ là quát, truyền tin kêu Tiêu Viêm xuất quan. Huân Nhi đều ném hắn còn bế cái gì quan. Kêu hắn lập tức đi tìm Huân Nhi. Tìm không thấy Huân Nhi ta cùng hắn không để yên. Thải Lân. Ngươi bình tĩnh một chút. Dược Lao tuy cũng nôn nóng. Nhưng một tấc vuông không loạn, bế quan nơi nào là có thể dễ dàng quấy rầy. Nếu là Tiêu Viêm lúc này có thể bỏ dở bế quan, gì dùng Lao Chân Nhi tiểu thư cùng Thanh Mục Nhi tiểu thư đại giá tới đón chúng ta. Huân Nhi không thấy. Chúng ta cấp, ta tin tưởng Tiêu Phủ người cũng cấp, bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách đi tìm. Lâm cấp không hoảng hốt. Sử sự có nói, không hổ là Tiêu Viêm sư phụ. Chân Nhi tán thưởng mà nhìn Dược Lao liếc mắt một cái, an ủi Thải Lân nói, Dược Lao nói được không sai, Huân Nhi mãi Tiêu Phủ chủ mẫu, Tiêu Phủ nhất định sẽ khuynh toàn lực tìm được nàng. Rồi sau đó hỏi Thải Lân cùng Dược Lao, có lẽ sự tình cũng không giống chúng ta tưởng như vậy không xong. Các ngươi biết Huân Nhi ở đấu đế đại lục nhưng có gia tộc. Mọi người đôi mắt sáng ngời, đúng vậy. Huân Nhi rất có thể là bị nàng gia tộc tiếp đi rồi, tìm được Huân Nhi gia tộc không phải có thể tìm được Huân Nhi sao. Nhưng mọi người cũng đều biết, 1.000 năm không có tin tức, trong đó chỉ sợ cũng rất có kỳ quặc. Thải Lân trong mắt trào ra hy vọng quang, Huân Nhi ở đấu khí đại lục là cổ tộc người, đấu đế đại lục có cổ tộc sao? Cổ tộc. Mọi người lẩm bẩm, tổng cảm thấy tên này thực xa lạ, nhất thời nhớ không nổi đấu đế đại lục thượng có như vậy một cái gia tộc. Liên ở Thải Lân tiệm cảm tuyệt vọng thời điểm, Dược Ngạo Thiên ánh mắt sáng ngời, Lao Phu nghĩ tới. Có như vậy một cái gia tộc. Sau đó ở mọi người tề coi hạ nói đi xuống, ta nhớ rõ có một loại tương đối hiếm lạ cấp thấp dược liệu hắc nham thảo, chính là sinh trưởng ở một cái gọi là cổ tộc lãnh địa. Địa phương khác cũng có, nhưng cái kia cổ tộc lãnh địa nhiều nhất. Thật tốt quá. Chân Nhi lập hiện vui mừng, khẩn hỏi Dược Ngạo Thiên, vậy ngươi biết cổ tộc nơi cụ thể vị trí, đối cái này gia tộc hiểu biết sao? Cái này Dược Ngạo Thiên ngượng ngùng cười khổ, Hắc Nham Thảo tuy rằng so hiếm lạ, nhưng cũng chỉ là cấp thấp dược liệu, thị trường thượng đều mua được đến, không đáng phái người đi thu thập. Ta chỉ biết là kia địa phương thực hẻo lánh, cụ thể ở đâu Nhi lại không biết, đối cổ tộc tình huống liền càng chưa nói tới hiểu biết. Không có việc gì, chỉ cần xác định có cổ tộc liền dễ làm. Chân Nhi an ủi Dược Ngạo Thiên nói, kỳ thật là đang an ủi Thải Lân cùng Dược Lao, hiện tại cơ hồ có thể kết luận, Huân Nhi chính là bị nàng gia tộc tiếp đi rồi. Thải Lân không có mở miệng, có chút thất thần. Dược Lao lại thở dài nói, chính là, vì cái gì Huân Nhi nhiều năm như vậy cũng chưa tìm kiếm Tiêu Viêm đâu. Nay cũng đúng là mọi người vẫn luôn ẩn ở trong lòng khó hiểu cùng lo lắng. Chân Nhi đột nhiên mày một trọn, nghĩ tới một loại khả năng, vội hỏi Thải Lân, Huân Nhi phu nhân bộ dạng như thế nào? Thải Lân phu nhân có không miêu tả một phen? Nghe Chân Nhi hỏi cập Huân Nhi bộ dạng, Thải Lân còn tưởng rằng là vì tìm người phương tiện, cầm lòng không đậu khen, phi ta khen nàng, Huân Nhi chi mạo, đẹp như tiên liên, cực kỳ hâm mộ thế gian. Rồi sau đó đem Huân Nhi mỹ mạo kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một phen. Nghe xong Thải Lân đối Huân Nhi mỹ mạo miêu tả, mọi người càng thêm lo lắng. Như thế tuyệt sắc, đủ để mọc lan tràn ra rất nhiều sự tình, có lẽ đây là vì cái gì 1000 năm qua đều không có tin tức nguyên do đi. Thấy mọi người một đám sắc mặt âm trầm đến phảng phất muốn tích ra thủy tới, Thải Lân tức khắc tỉnh ngộ lại đây, không khỏi càng nóng nảy, Huân Nhi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì a. Từ đã biết tình huống chung, dựa vào trực giác, Chân Nhi ngửi được quá nhiều không tầm thường đồ vật, cảm giác tình huống khả năng đã thực không lạc quan. Nhưng nhìn nôn nóng không thôi Thải Lân, nàng nỗ lực gáp xuống trong lòng phập phồng, hòa hoãn hạ ngưng hàn mặt an ủi Thải Lân nói, Thải Lân phu nhân, tuy nói việc này có kỳ quặc chỗ, nhưng cổ tộc nếu là liền chúng ta cũng chưa nghe nói qua gia tộc, nhất định là cái rất nhỏ gia tộc, cũng nhất định ở cực hẻo lánh địa phương. Đấu đế đại lục như vậy đại, Huân Nhi cùng nàng gia tộc hỏi thăm không đến Tiêu Thiếu cũng là có khả năng. Hơn nữa, Huân Nhi mới đến đấu đế đại lục 1000 năm. Thực lực nhất định còn thực nhược, nếu muốn rời đi mà chỗ hẻo lánh gia tộc tới tìm Tiêu Thiếu, khẳng định yêu cầu trải qua không ít cao cấp ma thú lui tới mà, cũng không phải là kiện dễ dàng sự. Nói không chừng nàng đang cố gắng tu luyện đâu. Ngươi yên tâm đi, Huân Nhi ở nàng gia tộc hẳn là sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng nhất định có thể đem nàng tìm được, gồm nàng kế đó Tiêu phủ. Chân Nhi tiểu thư, vẫn luôn không nói gì hỗn độn bất diệt mở miệng, thanh âm bằng phẳng. Nhưng lộ ra ai đều nghe được ra tới trịnh trọng, Tiêu Viêm là ta huynh đệ, chuyện của hắn chính là chuyện của ta. Hắn hiện tại đang bế quan, việc này từ ngươi làm chủ, nếu gặp được bất luận vấn đề gì, chỉ cần dùng đến ta ma thú gia tộc, thỉnh chỉ lo mở miệng. Còn có ta dược tộc. Dược Ngạo Thiên tiếp một câu. Chúng ta huyết ma nhất tộc liền không cần ta nói. Thanh Mục Nhi cũng tiếp một câu. Đa tạ. Thật sâu mà nhìn thoáng qua hỗn độn bất diệt cùng Dược Ngạo Thiên. Chân Nhi trong lòng biết hỗn độn bất diệt cùng Dược Ngạo Thiên đều có cùng chính mình đồng dạng lo lắng, nhưng không có chỉ ra, chỉ là cảm kích địa biểu quá lòng biết ơn. Thải Lân cùng Dược Lão toàn khôn khéo hơn người, từ mọi người trong lời nói há có thể cảm giác không ra sự tình cũng không đơn giản. Nhưng đã có Tiêu phủ, lại có ma thú gia tộc, Dược tộc cùng huyết ma nhất tộc này tam gia tựa hồ đều không nhỏ thế lực, đều đem sẽ ở Huân Nhi sự tình thượng tận hết sức lực. Hai người tâm cũng liền dần dần an xuống dưới. Mọi người hướng tới Tiêu phủ một đường phi hành, chỉ là, bị Huân Nhi việc sở ảnh hưởng, hoàn toàn không có nhận được Thải Lân cùng Dược Lao vui sướng. Chân Nhi nhìn như thường, trên đường cùng Thải Lân hàn huyên vài câu sau, liền xảo diệu mà đem đề tài chuyển cấp hỗn độn bất diệt, từ hỗn độn bất diệt cấp đại gia giảng Tiêu Viêm ở giết chóc huyết quật trung huy hoàng sự tích, chính mình tắc chậm hạ thân hình lặng lẽ dừng ở mặt sau, móc ra truyền tin khí. Cấp Tịnh Vô Trần phát đi một cái về Huân Nhi kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Chưa xong còn tiếp. Người đang ở đọc, như có. Chương 963, 970 nữ nhân gian tranh đấu. Một đường phong trần, Chân Nhi chờ một chúng rốt cuộc tới Cự Hy Thành trên không. Nhìn xuống Cự Hy Thành ngựa xe như nước phồn hoa, mọi người tâm tình hảo không ít. Chân Nhi chỉ vào phương xa một tảng lớn kiến trúc, nói, Dược Lão, Thải Lân Phu Nhân, các ngươi xem. đó chính là Tiêu phủ. Theo chân Ni Sở trông cậy vào đi, Thải Lân cùng Dược Lao chứng kiến là một tòa thật lớn phủ đệ, chạy dài không biết vài dặm, trong đó Quỳnh Lâu Ngọc Vũ tùy thế mà kiến, bạch ngọc hành lang dài vòng hồ tựa cẩm, thanh thụ hoa hồng sinh cơ bừng bừng, tráng lệ, rồi lại không theo cách cũ. Dược Lao cùng Thải Lân đều bị như vậy một tòa khổng lồ, rộng lớn phủ đệ sở chấn động. Dược Lao kinh ngạc cảm thán, cư phố xá sâm ướt trung tâm, chiếm địa còn như thế to lớn, cơ hồ có thể dùng diện tích rộng lớn tới hình dung. Ngoan ngoãn, kiến như vậy một cái phủ đệ đến hóa bao nhiêu tiền a? Thải Lân cũng hơi hơi nhíu mày, tuy rằng nàng thực thích này tòa phủ đệ, nhưng vẫn là cảm thấy háo vốn to kiến như vậy một tòa phủ đệ có chút qua. Chân Nhi cùng Thanh Mục Nhi nhìn nhau, cười nói, đây là người khác đưa, không tốn tiền. Người khác đưa. Dược Lao cùng Thải Lân đồng thời sửng sốt. Thải Lân ban tín bán nghi, kia Tiêu Viêm đến giúp người nọ bao lớn nội, người nọ mới có thể đưa hắn lớn như vậy một tòa phủ đệ nha. Không phải là hắn đem chính hắn bán đi. Tất cả mọi người bị Thải Lân hỏi chọc cười. Dược Ngạo Thiên cười nói, nha đầu à, nếu là Tiêu Viêm tưởng bán chính hắn, Lao Phu nhưng thật ra tưởng mua, bất quá Lao Phu phỏng chừng mua không nổi. Đừng nói Lao Phu mua không nổi. Chính là đưa hắn này tòa phủ đệ người cũng mua không nổi. Thanh Mục Nhi căm giận kỳ thật là đắc ý nói, hắn cái thổ tài chủ, người khác mua hắn. Hắn không mua người khác liền không tồi. Ha ha ha ha. Kia thấy Thải Lân cùng Dược Lão đều thực nghi hoặc, tò mò mà nhìn chính mình, chờ chính mình cấp cái đáp án. Chân Nhi cười nói, này nha, là thương minh đưa. Lúc trước Tiêu Thiếu có kỳ ngộ, được đến mấy phương cực phẩm phương thuốc. Hắn luyện chế ra tới sau hành động toàn bộ đại lục. Rất nhiều siêu cấp thế lực đều dự đoán được phương thuốc, cuối cùng là thương minh được đến cùng Tiêu Thiếu hợp tác cơ hội, liền tặng này tòa phủ đệ cấp Tiêu Thiếu. Như vậy A Nguyên Lai thật đúng là đưa. Dược Lao cùng Thải Lân ở trong lòng tấm tắc không thôi. Cũng là luyện dược sư Dược Lao không cấm tò mò hỏi, kia nhất định là cực nịch thiên đan dược nịch thiên đảo chưa nói tới, nói thần hiệu càng chuẩn xác chút. Nói đến đan dược. Mọi người chung tự nhiên là Dược Ngạo Thiên nhất có quyền lên tiếng, có thể làm năm sao dưới đấu đế nháy mắt hồi mãn đấu khí, thần dược a. Nháy mắt hồi mãn đấu khí. Dược Lao cùng Thải Lân đều kinh sửng sốt. Bọn họ như thế nào không biết nháy mắt hồi mãn đấu khí ý nghĩa cái gì? Như thế nào không biết có thể làm đấu khí nháy mắt hồi mãn đan dược đại biểu cho cái gì? Ý nghĩa thời khắc mấu chốt đó chính là một cái tánh mạng, đại biểu cho quần quận tài phú. Hai người hiện tại còn chỉ là một tinh đấu đế, đấu khí cũng đã không biết so đấu thánh bảng bạc nhiều ít, như vậy, nhị tinh đâu? Tam tinh đâu? Bốn sao đâu? Đấu khí lại so một tinh bảng bạc nhiều ít. Bọn họ không biết, nhưng bọn hắn biết. Nhất định vượt qua bọn họ tưởng tượng. Cư nhiên có thể nháy mắt hồi mãn. Tiêu Viêm có như vậy phương thuốc, khó trách Dược tộc tộc trường nói chính là đưa Tiêu Viêm này tòa phủ đệ thương minh cũng mua không nổi Tiêu Viêm đâu. Khó trách Thanh Mục Nhi sẽ nói Tiêu Viêm không mua người khác liền không tồi đâu. Hai người lúc này mới ý thức được, dọc theo đường đi vô luận ở trong lòng như thế nào đánh giá cao Tiêu Viêm, chung quy vẫn là xem nhẹ. Dược Lao thở dài, tiểu tử này, tới rồi đấu đế đại lục, vận khí tốt đến vẫn là như vậy lệnh người không thể tưởng tượng. Hảo cái gì nha? Thanh Mục Nhi thế Tiêu Viêm bất bình lên, liền vì này đó phương thuốc, mới nhị tinh đã bị người đuổi giết. Liên quan gia tộc đều thiếu chút nữa bị người diệt. Đến bây giờ còn bị kín người thế giới đuổi giết đâu. Khoảng thời gian trước liền mệnh đều thiếu chút nữa ném Mộc Nhi cô nương. Chân Nhi chạy nhanh quát bảo ngưng lại. Chính là đã chậm. Thải Lân mặt đã trắng xanh. Thanh Mộc Nhi tự biết nói lỡ, xúc cổ cúi đầu. Hỗn độn bất diệt hỏi Chân Nhi, Chân Nhi tiểu thư, Tiêu Viêm huynh đệ cùng hồn ma nhất tộc có thủ án này ta biết. Ở giết chóc huyết quật khi hồn ma nhất tộc liền từng phái hồn ảnh tuyệt tập sát Tiêu Viêm, phản bị Tiêu Viêm giết. Lần này lại là hồn ma nhất tộc sao? Không phải. Chân Nhi lắc đầu, lần này là đan điện. Đan điện. Không chỉ là Dược Ngạo Thiên, liền hỗn độn bất diệt cũng không cấm biến sắc. Thải Lân cùng Dược Lao đồng thời vội hỏi, đan điện rất cường đại sao? Dược Ngạo Thiên cười khổ, há ngăn là rất cường đại, đấu đế đại lục số 1 số 2 siêu cấp thế lực. A. Thải Lân thế Tiêu Viêm cũng vì Tiêu Phủ lo lắng lên, kia Tiêu Viêm cùng Tiêu Phủ không phải vẫn luôn đều sẽ rất nguy hiểm. Kia đảo còn không đến mức. Chân Nhi đạm cười nói, đan điện là cường, nhưng còn không có cường đến có thể ở đấu đế đại lục một tay che trời, tùy ý làm bậy trình độ. Nói đến này, Chân Nhi rất có thâm ý hỏi Hỗn Độn Bất Diệt, ngươi nói đúng không? Hỗn Độn thiếu chủ. Đó là Hỗn Độn Bất Diệt hào khí đốn sinh, ở đấu đế đại lục. Còn không có cái nào thế lực có thể một tay che trời, tùy ý làm bậy. Sau đó căm giận hỏi, biết Đan Điện vì cái gì muốn đuổi giết Tiêu Viêm sao? Cái này Chân Nhi do dự một lát, mới hiện ra có chút khó xử mà nói, Đan Điện điện chủ con thứ hai cùng nữ nhi ở giết chóc huyết quật đã chết, Đan Điện cho rằng là Tiêu thiếu giết bậy bạn. Hỗn Độn Bất Diệt giận tí mặt, ở giết chóc huyết quật ta liền cùng Tiêu Viêm ở bên nhau, chúng ta khi nào giết Đan Điện điện chủ nhi tử cùng nữ nhi? Lúc ấy ta cùng Tiêu Viêm, Nga, còn có Nộ Long, chúng ta còn tưởng sẽ đan băng diễm đâu, nhưng liền nàng bóng dáng cũng chưa thấy. Mẹ nó, Đan Điện không dám đem chướng tính đến ta trên đầu, lại không dám tính đến Nộ Long trên đầu sợ chọc yêu tộc, liền tính đến Tiêu Viêm huynh đệ trên đầu. Không được, việc này ta Hỗn Độn Bất Diệt không thể làm Tiêu Viêm huynh đệ gánh tội thay. Hỗn Độn Bất Diệt nghĩ lầm Chân Nhi khó xử là sợ đem hắn liên lụy đi vào, hắn nào biết nói. Chân Nhi giả bộ vẻ khó xử, cố ý không nói kỳ thật Đan Điện đã sớm phái người đuổi giết quá Tiêu Viêm mà chỉ nói là bởi vì Đan Điện điện chủ nhi nữ chi tử, chính là muốn hắn sinh ra như vậy hiểu lầm. Dược Ngạo Thiên nhìn Chân Nhi, trong lòng thầm khen không thôi, cô gái nhỏ này, thật sự quá tinh, tùy tiện một trang liền đem ma thú gia tộc kéo đến Đan Điện mặt đối lập thượng. Lão Phu tuy không biết cụ thể tình huống, nhưng Đan Điện điện chủ kia một nhi một nữ tuyệt đối là Tiêu Viêm kia tiểu tử giết. Tiêu Viêm tiểu tử không giết một tụt năm quy này có loại A. Ngươi Đan Điện dám đánh hắn chủ ý trước phái người giết hắn, hắn liền dám giết ngươi điện chủ nhi nữ. Chưa xong còn tiếp. Chương 964, 971 nữ nhân gian tranh đấu, nhị. Thanh Mục Nhi tắc túi đầu đại khí cũng không dám ra, sợ chính mình nhịn không được lại nói lộ miệng, nghĩ thầm Hỗn Độn Bất Diệt thật đúng là thô tuyến điều, tiểu phiến tử không thể là ở gặp được ngươi phía trước cũng đã đem Đan Điện điện chủ nhi nữ giết. Thấy mục đích đặt tới, Chân Nhi chuyển biến tốt liền thu, đối Hỗn Độn Bất Diệt nói, cũng là an ủi Thải Lân, nếu bọn họ đã như vậy nhận định, liền từ bọn họ đi thôi, chúng ta Tiêu phủ cũng không phải bọn họ Đan Điện tưởng nhất là có thể niết. Rồi sau đó chuyển đối Thải Lân cùng Dược Lão đạo, Thải Lân phu nhân, Dược Lão, chúng ta trước đi xuống đi, đến Tiêu phủ lại liêu. Sự tình không các ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng, Tiêu thiếu hắn à, cho các ngươi giật mình sự tình còn nhiều lắm đâu. Về sau các ngươi chậm rãi sẽ biết. Đi, không hàng đến trong phủ, chúng ta từ đại môn đi vào đi. Mọi người ở Chân Nhi ý bảo giảm xuống rơi xuống, hướng về Tiêu phủ đại môn đi đến. Tiêu phủ đã thu được Chân Nhi phát tới tin tức, đại môn ầm ầm ầm mở ra, Tiêu Giao cùng Tiêu Kỳ xuất nhạc Thiếu Long, Khiếu Chiến, Tiêu Lập, Tiêu Long, Minh Đế cùng với Tiêu phủ một chúng trung tầng đón ra tới. Nhìn đến Thải Lân kia một sát, Tiêu phủ tất cả mọi người chú ở bước chân. Cùng Chân Nhi cùng Thanh Mục Nhi nhìn thấy Thải Lân khi giống nhau, Thải Lân tuyệt sắc chi tư không thể nghi ngờ là giờ khắc này nhất mắt sáng, nhất bắt mắt một màn sắc thái. Mà Thải Lân chỉ đánh giá một chút ra tới nên đón mọi người, tầm mắt liền dừng lại ở Tiêu Kỳ trên người, đôi mắt đẹp một ngừng, nhăn lại mày đẹp. Một thân bạch y rìa Tiêu Kỳ, lệ nếu xuân mai trắng tuyết, thần như thu huệ khoác sương, tư sắc tuy không kịp Chân Nhi, so Thanh Mục Nhi cũng kém hơn một chút. Nhưng cũng là nói không hết mỹ lệ thanh nhã. Như vậy một vị sắc đẹp nữ tử, bị Tiêu phủ một chúng vây quanh ở phía trước, ý nghĩa cái gì? Chân Nhi buồn đang muốn đối Thải Lân giới thiệu Tiêu Kỳ, nhưng vừa thấy Thải Lân xem Tiêu Kỳ ánh mắt cùng ở xé rách thành mới gặp khi xem nàng cùng Thanh Mục Nhi ánh mắt giống nhau, tràn ngập nữ nhân gian cái loại này cảnh giác cùng địch ý, tới rồi bên miệng nói nhất thời khó có thể mở miệng. Lúc trước ở xé rách thành, mọi việc đã giải. Không có hướng Thải Lân giới thiệu Thanh Mục Nhi cùng Tiêu Viêm quan hệ thượng còn nói đến qua đi, hiện giờ đã đến Tiêu Phủ, lấy Tiêu Kỳ Tiêu Phủ chủ mẫu thân phận, nếu không hướng Thải Lân giới thiệu, như thế nào nói được qua đi. Nhưng nếu giới thiệu đi, lấy Thải Lân kia trong mắt không dung hạt cắt cương liệt, nói không chừng lập tức chính là một hồi gọn sóng. Này nhưng như thế nào cho phải? Chân Nhi cảm thấy khó xử. Chân Nhi này một do dự, khó xử, Thải Lân đã là minh hiểu trong đó mịt mờ. Sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Tiêu phủ mọi người vui mừng ra nghênh đón, nhìn đến lại là Thải Lân một trương lạnh lẽo mặt, mọi người cũng sững sờ ở đường trường, biểu tình khác nhau. Thanh Mục Nhi vốn dĩ tâm tình liền không thế nào hảo, cùng Tiêu phủ mọi người lại tình cùng người nhà, cùng Tiêu Kỳ càng là đã tình cùng tỉ muội. Thấy Thải Lân nhìn đến Tiêu Kỳ sau lập tức trước mặt mọi người suy sụp mặt, tức khắc nhịn không được một cổ khí từ đáy lòng vọt đi lên. Tiêu phủ như vậy nhiều người vui mừng ra nghênh đón, tổ tiên cũng ở, liền tính ngươi là tiểu phiến tử nguyên phối phu nhân, ngươi liền có thể hàn một khuôn mặt đối đại gia. Đại gia liền phải lấy nhiệt mặt dán ngươi lanh ngông. Ừ, buồn cô nương hôm nay liền phải sát sát ngươi vì phòng, làm ngươi biết, nhưng không chỉ có ngươi mới là tiểu phiến tử phu nhân. Từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm, Thanh Mục Nhi còn chưa bao giờ xem qua bất luận kẻ nào sắc mặt. Nàng tiến lên vài bước đi đến Tiêu Kỳ bên người kéo Tiêu Kỳ tay, xoay người đối mặt Thải Lân một đĩnh ngực, tuy không có Thải Lân như vậy to thẳng, nhưng cũng rất ra mê người đường cong. Ta tới vì người giới thiệu. Đây là khiêu khích vẫn là phải cho ta ra vai phủ đầu. Thải Lân nhàn nhạt mà nhìn Thanh Mục Nhi, mày túc đến càng khẩn. Đối chân Nhi cảnh giác ở tiếp xúc chung đã chậm rãi tiêu trừ, nhưng nàng đối Thanh Mục Nhi chú ý cũng không có giảm bớt. Hiện tại thấy Thanh Mục Nhi muốn thay Tiêu Kỳ xuất đầu, nàng ở trong lòng càng thêm bất an, sắc mặt cũng càng thêm âm trầm. Tiêu Kỳ sợ Thanh Mục Nhi vào lúc này hướng Thải Lân giới thiệu chính mình thân phận sẽ trở nên gây gắt Thải Lân cảm xúc, nàng muốn cho Thải Lân ở trong lòng trước giảm sóc một chút, vội la lên, Thải Lân tỉ tỉ một đường vất vả, tiên tiến phủ hơi làm nghỉ tạm lại giới thiệu đi. Nhưng tính tình lên đây Thanh Mục Nhi đâu thèm nhiều như vậy. Thanh Mục Nhi khỏe miệng một trọn, cười chung mang lạnh nhạt nói, vị này, cũng là Tiêu Viêm phu nhân, Tiêu Kỳ. Quả nhiên, Thải Lân hai tròng mắt như đao nhìn về phía Tiêu Kỳ, liền như vậy nhìn. Phiền thoái, chân mi tâm than, Tiêu phủ mọi người, Dược Ngạo Thiên, Hỗn Độn Bất Diệt, thậm chí Dược Lão, cũng đều không biết nên làm thế nào cho phải. A Thải Lân mặt bố xương lạnh, cười lạnh nói, khó trách mới gặp các ngươi khi các ngươi biểu tình liền không thích hợp, nguyên lai là trong lòng có quỷ. Thải Lân phu nhân còn thỉnh bình tĩnh, thả nghe ta nói. Chân Nhi dục muốn khuyên bảo, lại bị Thải Lân phất tay ngăn cản. Thải Lân hung hăng xẻo Tiêu Kỳ liếc mắt một cái, ngón tay Tiêu Kỳ lánh hỏi Thanh Mục Nhi, ngươi, là cùng nàng quan hệ thân mật, vẫn là ngươi cùng Tiêu Viêm cũng có cái gì liên quan. Nữ nhân tâm tư kín đáo như châm, Thanh Mục Nhi này một đường tuy nhìn như không có gì không ổn, nhưng nàng cảm thụ được đến, Thanh Mục Nhi đối nàng cũng không nhiệt tình. Hiện tại Thanh Mục Nhi lại đứng ra như vậy khiêu khích về phía nàng giới thiệu Tiêu Kỳ, nàng kết luận, hoặc là Thanh Mục Nhi cùng Tiêu Kỳ quan hệ thập phần thân mật, muốn thay Tiêu Kỳ xuất đầu, hoặc là, liền chỉ có như nàng yêu cầu, Thanh Mục Nhi cùng Tiêu Viêm chi gian quan hệ tuyệt không đơn giản, Thanh Mục Nhi nhìn như ở thế Tiêu Kỳ xuất đầu, kỳ thật cũng là ở thế chính nàng hết giận. Ta Thanh Mục Nhi nhướng mày đầu, tựa muốn buột miệng thốt ra, lại sinh sôi ngừng. Như bị chọc chúng yếu hại tiểu nữ hài, mặt đẹp hiện lên quấn bách đỏ thắm. Nàng cùng Tiêu Viêm có hôn ước việc này giới hạn cực nhỏ người biết, hiện tại có Dược Ngạo Thiên, Hỗn Độn Bất Diệt ngoại hạng người cùng với Tiêu phủ rất nhiều người ở, nàng không thể từ tính tình nói ra. Đối mặt Thải Lân hùng hổ dọa người chất vấn, nàng chỉ có oán hận mà trừng Thải Lân liếc mắt một cái, một dậm chân xoay người vào Tiêu phủ. Dược Ngạo Thiên, Hỗn Độn Bất Diệt đám người chỉ đương Thanh Mục Nhi là giận dỗi rời đi. Nhưng Thải Lân nhìn Thanh Mục Nhi bóng dáng, trong lòng sương mù lại dần dần trong sáng, trên mặt hàn ý cũng một chút nồng đậm lên. Ma Hoàng muội muội, thân phận lại cao quý, ở Tiêu phủ cũng là ngoại nhân, cũng là khách nhân, lại có thể ở Tiêu phủ vênh mặt hất hàm sai khiến, tựa hồ Tiêu phủ chính là nàng hậu hoa viên, hết thảy đều là như vậy đương nhiên. Nàng cùng Tiêu Viêm chi gian không có quỷ tài quái. Cùng là nữ nhân, chân nhi làm sao không biết Thải Lân trong lòng suy nghĩ. Mắt thấy cục diện đem không thể vãn hồi, nàng đối Thải Lân truyền âm nói, Thải Lân phu nhân, ngươi đoán đến không sai, Mục Nhi cô nương kỳ thật là Tiêu thiếu chưa quá môn thế tử. Bất quá, việc này chỉ có số rất ít người biết, còn thỉnh phu nhân chớ lộ ra, nếu không sẽ cho Tiêu thiếu mang đến phiền, nói không chừng còn sẽ cho Tiêu thiếu đưa tới họa sát thân. Quả nhiên, Thải Lân hàm răng cắn môi. Nàng nhìn Tiêu Kỳ, trong đầu xoay quanh Thanh Mục Nhi tiểu diễm dáng người. Ngốc ngốc, chỉ cảm thấy tâm đang từ từ trầm tiến hầm băng chung. Tiêu Viêm cùng Thanh Mục Nhi quan hệ vì cái gì không thể lộ ra, nàng không biết, giờ phút này nàng cũng không muốn biết, nàng trong lòng nghẹn đến mức hốt hoảng, lửa giận ở sao động. Là thời gian thật sự có thể ma diệt hết thảy, hắn đã phai nhạt ta cùng Hân Nhi. Vẫn là hắn cho rằng ta cùng Hân Nhi căn bản là không có khả năng đột phá đấu đế tới đấu đế đại lục cùng hắn đoàn tụ. Vẫn là hắn thay đổi. Kinh không dậy nổi sắc đẹp dụ hoặc. Không được, ta nhất định phải hỏi cái minh bạch. Thải Lân đĩnh đĩnh thân mình, thấu phát ra một cổ băng hàn hơi thở, nhìn quét hai tròng mắt trung gian kiếm lời hàm chứa lệnh người không dám nhìn thẳng lãnh. Nay cùng thực lực không quan hệ, chỉ cùng khí chất có quan hệ, tựa hồ, giờ khác này nàng không phải cái gì Tiêu Viêm phu nhân, mà là năm đó cái kia bệ nghệ một phương mở đở xả nữ vương. Chỉ là, nàng cũng không có tức giận, hoặc là nói nàng đem nàng giận giống dung nham giống nhau kiệt lực áp chế. Nàng ngữ khí thực đạm mạc, chưa thấy được Tiêu Viêm phía trước ta sẽ không đi vào. Nhưng nàng càng là như vậy, mọi người liền càng thấp thỏm. So chi loại này đạm mạc, mọi người càng hy vọng nàng có thể đem trong lòng hỏa giống núi lửa giống nhau bộc phát ra tới, đem trong lòng ủy khuất phóng xuất ra tới, cho dù là khóc lớn đại náo một phen cũng hảo. Rốt cuộc, thay đổi bất luận cái gì một nữ nhân, gặp được chuyện như vậy đều sẽ nhất thời khó có thể tiếp thu, huống chi là nguyên phối phu nhân. Cho nên chân mi kiên nhẫn khuyên nhủ, Tiêu thiếu đang bế quan, khi nào xuất quan ai cũng không biết. Thải Lân phu nhân, vẫn là tiên tiến phủ đi. Thải Lân không để ý đến chân nhi, mà là nhìn mọi người, mày liễu dựng ngược, lạc ngự tựa bằng, ta muốn Tiêu Viêm chính miệng cho ta một lời giải thích, các ngươi có thể đại biểu Tiêu Viêm sao? Ở Tiêu Viêm ra sự thượng, ai có thể đại Tiêu Viêm làm chủ? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào khuyên bảo. Nhất có thể lý giải Thải Lân giờ phút này tâm tình chính là Tiêu Kỳ. Trong lòng sâu kín thở dài, Tiêu Kỳ đối diện Thải Lân môi khẽ mở, năm đó có thể được phu quân ưu ái, là Tiêu Kỳ chi phúc. Đáng tiếc khi đó tỷ tỷ không ở đấu đế đại lục, không thể trước đó thông báo tỷ tỷ. Hiện giờ nhìn thấy tỷ tỷ tuyệt thế phong tư, Tiêu Kỳ trong lòng cao hứng, thay đổi phu quân có thể cùng tỷ tỷ đoàn tụ cao hứng. Nói được dễ nghe. Thải Lân nâng nâng mí mắt, khoe miệng nhẹ khơi mào không cho là đúng, ý vị phi thường rõ ràng, đó chính là, chỉ cần ta cái này nguyên phối không cho phép, ngươi liền mơ tưởng chính danh. Tiêu Viêm cái này nguyên phối tính tình thật đúng là liệt ta. Thấy Tiêu Kỳ cùng Thải Lân rằng có ở nơi đó, đứng ở đằng trước Tiêu Giao mày đại nhăn, biết do nếu không ai ngăn chặn Thải Lân nói, trường hợp đem không thể vãn hồi. Ho nhẹ một tiếng, Tiêu Giao lấy ra tổ tiên uy nghiêm, mặt bố hàn ý quát lớn Tiêu Kỳ nói, Kỳ nha đầu ngươi như thế nào không điểm quy củ. Nhìn thấy ngươi Thải Lân tỉ tỉ o ba sực cũng chưa nói trước nên vào phủ đi, ở phủ cửa liêu cái gì ra sự. Cũng không sợ người chê cười. Rồi sau đó nhìn về phía Thải Lân, sắc mặt chuyển vì hòa hoãn, vẻ mặt từ ái nói, Thải Lân nha đầu, Tiêu phủ trên dưới cung nên ngươi đã đến, có nói cái gì ta tiên tiến phủ lại nói, nhưng hảo. E-1152 Chương 965 972 Nữ nhân gian tranh đấu, tam. Tiêu phủ mọi người đều bị ở trong lòng tán thưởng, lão gia tử lợi hại. Mà Thải Lân sắc mặt lại trở nên dị thường khó coi. Từ Tiêu phủ một chúng ra nên đón khi Tiêu Giao đi tuất đàng trước mặt nàng liền biết, Tiêu Giao là Tiêu phủ một đám người chung thân phận tối cao. Hiện tại thấy Tiêu Giao thế nhưng có thể quát lớn Tiêu Kỳ nàng biết trên thực tế là ở quát lớn nàng đã chọn hiện này thân phận định không ở Tiêu Viêm phu nhân dưới. Nàng không cấm quay đầu hướng chân ni đầu đi dò hỏi ánh mắt. Có Tiêu Giao chấn trụ cục diện, chân ni nhẹ nhàng thở ra, nàng bám vào Thải Lân bên thai nhỏ giọng giới thiệu nói, vị này chính là Tiêu tộc tổ tiên Tiêu Giao, cũng là Tiêu tộc lao tộc trưởng, Tiêu thiếu trưởng thành lên sau hắn đem tộc trưởng chi vị chuyển cho Tiêu thiếu. Tiêu tộc tổ tiên. Thải Lân thần sắc sửng sốt. Vô luận nàng có bao nhiêu đại hoán khí, mặc kệ nàng ở Tiêu phủ nên có gì chờ tôn sùng địa vị. Nàng ở Tiêu tộc tổ tiên trước mặt cũng không dám làm cản. Nàng chạy nhanh hoán hạ mặt tới, đối Tiêu Giao không người thi lễ, Tiêu Viêm tức phụ Thải Lân bái kiến tổ tiên. Nhưng nàng liếc hướng Tiêu Kỳ kia liếc mắt một cái chung vẫn như cũ có khó chịu. Tiêu Giao hơi hơi gật đầu, đối Thải Lân thái độ thật là vừa lòng, cười nghiêng người làm một cái thỉnh thủ thế, nói, Thải Lân nha đầu, ta đại biểu Tiêu tộc, hoan nghênh ngươi đến đấu đế đại lục ra. Thỉnh. Hào một câu đến đấu đế đại lục ra. Thải Lân tâm ấm một chút, nàng thật sâu mà nhìn Tiêu Giao liếc mắt một cái, ở mọi người vây quanh hạ vào Tiêu phủ. Mới vừa ở Tiêu phủ đại sảnh ngồi xuống, cha đều còn không có thượng, Dược Ngạo Thiên cùng Hỗn Độn Bất Diệt liền lấy cớ tưởng tham quan Tiêu phủ, mang theo Hỗn Độn hướng đông cùng Hỗn Độn hướng tây ca hai tạm lánh khai, rốt cuộc đây là Tiêu Viêm gia sự, bọn họ không tiện tham dự. Nhưng Dược Lao giữ lại. Nhiều năm như vậy tới, Dược Lao cùng Tiêu Viêm tên là thầy trò, kỳ thật tình cùng phụ tử. Tiêu Viêm rời đi đấu khí đại lục đến đấu đế đại lục sau, Thải Lân cùng Hân Nhi liền giống phụng dưỡng công công giống nhau phụng dưỡng Dược Lao. Dược Lao cũng giống đãi con dâu giống nhau đãi Thải Lân cùng Hân Nhi. Đối Tiêu Tiêu càng là so đối thân cháu gái còn thân, cho nhau chi gian sớm đã thân như người nhà. Hiện giờ Tiêu Viêm không ở, hắn cần thiết bồi Thải Lân, không thể làm Thải Lân một mình đối mặt Tiêu phủ mọi người. Có hắn ở, Thải Lân mới sẽ không cảm thấy đưa mắt không quen, trong lòng kia phân ủy khuất có lẽ sẽ giải quyết đến mau một ít. Mà có hắn cái này Tiêu Viêm sư phụ ở, Tiêu phủ mọi người nếu tưởng khi dễ Thải Lân, nhiều ít cũng sẽ có điều cố kỵ. Thải Lân tiếp nhận thị nữ dâng lên tới hương trà, tùy tay đặt ở bên người trên bàn trà sau, ánh mắt đảo qua ngồi ở một bên hơi hiện co quắp Tiêu Kỳ, dừng ở Tiêu Giao trên mặt. Nàng môi mân khẩn, biểu tình hờ hững, Tiêu Giao biết, nàng đây là muốn hỏi chính mình thảo cái cách nói a Thải Lân nha đầu, lão phu lý giải ngươi giờ phút này tâm tình. Nhưng Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ việc, lúc ấy thật ra bất đắc dĩ. Thả nghe lão phu ta cùng với ngươi chậm rãi nói tới. Kia còn phải từ Tiêu Viêm đi vào đấu đế đại lục không lâu nói lên. Tiêu Viêm vừa đến đấu đế đại lục, liền bày ra ra kinh người thiên phú, bị trong tộc trưởng lão coi là tiêu tộc quật khởi hy vọng. Nha đầu ngươi không biết, khi đó tiêu tộc ở đấu đế đại lục còn chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể nhỏ yếu gia tộc, sinh hoạt ở hẻo lánh đê châu, trừ bỏ lão phu. Liền một cái bốn sao đấu đế đô không có, mà lão phu lúc ấy còn không ở trong tộc nói tới đây khi, Tiêu Giao giai than không thôi, là khóc nức nở, cũng có tự trách. Ổn ổn nỗi lòng, Tiêu Giao mới tiếp tục nói tiếp. Có lẽ là thiên liên ta tiêu tộc đi, Tiêu Viêm ở rèn luyện khi xông vào viễn cổ khi ma hoàng Nga, chính là một nhi cô nương tổ tiên ngầm bãi tha ma. Tiêu Viêm đáp ứng lao ma hoàng tàn hồn. Giúp lao ma hoàng cấp huyết ma nhất tộc đưa đại biểu ma hoàng thân phận cùng quyền uy huyết ma lệnh, vì thế được đến lao ma hoàng một ít tặng, trong đó bao gồm một ít đã thất truyền mấy chục vạn năm cực phẩm phương thuốc. Thải Lân cùng Dược Lao thế mới biết, Tiêu Viêm những cái đó thần dược nguyên lai là như thế này tới. Tuy rằng hai người bọn họ đã biết Tiêu Viêm bởi vì cái này kỳ ngộ sẽ bị cái gì hồn ma nhất tộc đuổi giết, nhưng không biết này cùng Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ thành thân có cái gì quan hệ. Liền thần sắc bất động mà yên lặng nghe Tiêu Giao nói tiếp. Lúc ấy ở nơi đó sinh ra một ít dị tượng, vì thế, Tiêu Viêm còn không có từ lao ma hoàng ngầm bãi tha ma ra tới, tin tức này liền truyền khai. À, các ngươi có điều không biết, ở viễn cổ thời kỳ, lao ma hoàng chính là đấu đế đại lục đệ nhất hào nhân vật, hắn ngầm bãi tha ma à, đến có bao nhiêu người mơ ước, đặc biệt là ma tộc. Khác không nói, riêng là kia cái huyết ma lệnh, ai được đến? Ai chính là ma hoàng, ma tộc ai không chảy nước dãi ba thước. Hồn ma nhất tộc trước tiên liền phái ra cường tay, muốn tập nã Tiêu Viêm. Tiêu Viêm kia hài tử thật đúng là không đơn giản, đến bây giờ chúng ta cũng không biết hắn lúc ấy là như thế nào thoát đi như vậy rất mạnh giả vây quanh trở lại trong tộc. Hồn ma nhất tộc cường giả liền mang theo này phụ thuộc thế lực đem tiêu tộc vây quanh, bước tiêu tộc giao ra Tiêu Viêm, nếu không liền phải diệt tiêu tộc. Nói tới đây, Tiêu Giao trong mắt hận sắc cùng ngoan sắc cùng hiện. Ta tiêu tộc tuy rằng nhỏ yếu, nhưng cũng có xương cốt. Sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh người Tiêu Lập, đối Thải Lân cùng Dược Lao giới thiệu nói, nha đầu, Dược Lao, vị này chính là ta tiêu tộc nhị trưởng Lao Tiêu Lập, cũng là Tiêu Kỳ Gia Gia, chính là hắn, năm đó dẫn dắt tiêu tộc liều chết chống đỡ hồn ma nhất tộc mấy cường giả và phụ thuộc thế lực vây công, vì Tiêu Viêm trốn đi thắng được thời gian. Rồi sau đó hai mắt ướt át mà đối Tiêu Lập nói, lão huynh đệ, nhiều năm như vậy ta cũng chưa đối với ngươi nói qua một cái tạ tự, hiện tại, ta muốn đại biểu toàn tộc đối với ngươi nói tiếng cảm ơn ngươi năm đó không tiếc lấy toàn tộc người thánh mạng hộ hạ Tiêu Viêm, bảo trụ ta tiêu tộc quật khởi hy vọng. Thấy Tiêu Lập muốn nói, Tiêu Giao giơ tay ngăn lại, có chút nghẹn ngào, ngươi nghe ta nói xong. Nhất tộc người thánh mạng A, cái kia quyết định cũng không phải là dễ dàng như vậy hạ. Tiện đa cười, bất quá lao ca ta dám nói, cái kia quyết định nhất định sẽ là ngươi cả đời này làm chính xác nhất quyết định, không chỉ có tiêu tộc vận mệnh bởi vì ngươi cái kia quyết định mà thay đổi, toàn bộ đấu đế đại lục cách cục cũng sẽ nhân ngươi cái kia quyết định mà phát sinh thay đổi. Tạ xong Tiêu Lập, Tiêu Giao xem hồi Thải Lân, nói, không cần ta nói, ngươi cũng tưởng tượng được đến lúc ấy là cỡ nào nguy cấp. Toàn bộ tiêu tộc gặp phải diệt tộc. Nhưng tiêu tộc không thể như vậy chặt đứt huyết mạch chặt đứt hương khói à. Dưới tình thế cấp bách, từ Tiêu Lập làm chủ, bước Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ định ra việc hôn nhân, hai người cùng nhau trốn đi. Thì ra là thế. Trọng tình giả tất nhiên trọng căn, Tiêu Viêm căn đó là tiêu tộc. Biết được Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ thành thân nguyên do, mà Tiêu Kỳ nhìn qua lại dịu dàng hiền thục, là cái hảo ở chung người, Thải Lân liền tâm mềm nhũn, trên mặt băng xương lặng yên hòa tan mấy phần. Nhưng Thanh Mục Nhi đâu? Nghĩ đến Thanh Mục Nhi, Thải Lân mặt lại là trầm xuống. Tiêu Giao đã tiếp theo đi xuống nói. Có lẽ vẫn là Thiên Liên ta tiêu tộc đi, Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ ở cường địch đuổi giết chung trốn ra Đế Châu, tìm được rồi huyết ma nhất tộc, đem huyết ma lệnh giao cho Thanh Mục Nhi ca ca đương nhiệm ma hoàng Thanh Hạo Nhiên, kết giao huyết ma nhất tộc, ở huyết ma nhất tộc can thiệp cùng dưới sự trợ giúp, hóa giải tiêu tộc nguy cơ. Nha đầu, trong đó gian khổ cùng mạo hiểm, liếc mắt một cái khó nói hết ta. Lúc sau 5 tháng, ma hoàng Thanh Hạo Nhiên vẫn luôn đối Tiêu Viêm chiếu cố có thêm. Tiêu Viêm cũng dựa vào hai loại cực phẩm đan dược cùng Thương Minh hợp tác, có Tiêu Phủ, có Sa Sỉ Tài Phú, ở mấy cái đối xử chân thành huynh đệ to lớn phụ trợ hạ, có tiêu tộc hôn một sập một y nay quật khởi. Tiêu Giao chỉ chân nhi, Nhạc Thiếu Long cùng Thiếu Chiến, còn có mấy cái đang ở bế quan tăng lên thực lực hoặc bên ngoài làm việc, về sau ngươi đều sẽ nhìn thấy. Tiêu Giao tiếp tục nói, ngươi so với ta càng hiểu biết, Tiêu Viêm là tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo người. Vì báo đáp ma hoàng đối hắn chiếu cố cùng đối tiêu tộc viện thủ tri ân, hắn ở cùng Thương Minh hợp tác thời gian ra nhất định số định mức cấp huyết ma nhất tộc, phải vì huyết ma nhất tộc chân chính thống ngự toàn bộ ma tộc bổ sung nhất định tài chính duy trì. Cho nên a, hắn cùng ma hoàng giống thân huynh đệ giống nhau, Tiêu Phủ cùng huyết ma nhất tộc chi gian tình nghĩa cũng so kim còn kiên. Nhưng đối địch thế lực xuất phát từ các loại mục đích, vẫn luôn không có từ bỏ đối Tiêu Viêm ám sát. Có mơ ước Tiêu Viêm cực phẩm phương thuốc, có tưởng diệt trừ Tiêu Viêm cái này huyết ma nhất tộc trợ lực, cũng may ma tộc bên trong cùng huyết ma nhất tộc quyết tranh hơn thua, còn có lấy tiền làm việc chức nghiệp giết người cơ cấu. Mà này đó thế lực, không có một cái là hiện tại tiêu tộc chống lại được. Nếu không phải bọn họ kiêng kỵ Tiêu Viêm có huyết ma nhất tộc che chở, chỉ sợ liền không phải ám sát, mà là trắng trợn táo bạo đối tiêu tộc khởi xướng diệt tộc chi chiến. Liên ở phía trước đoạn thời gian, Đan Điện còn sấn Tiêu Viêm đám người ra ngoài rèn luyện phái ra không ít cường tay tiến hành tập sát, nếu không phải huyết ma nhất tộc bắt tinh trưởng lao đúng lúc tìm đến, có lẽ ngươi liền vĩnh viễn không thấy được Tiêu Viêm. EZ-1152 Chương 966 973 Nữ nhân gian tranh đấu 4 Tiêu Giao sở dĩ phải đối Thải Lân nói này đó tựa hồ cùng Thanh Mục Nhi không quan hệ sự tình, là muốn cho Thải Lân đối huyết ma nhất tộc tâm sinh hảo cảm. Vì phía dưới tiêu trừ Thải Lân đối Thanh Mục Nhi mâu thuẫn làm trải chăn. Thấy Thải Lân như suy tư gì rũ xuống mi mắt, âm trầm sắc mặt đã là có điều thư hoãn, Tiêu Giao biết không sai biệt lắm, nói, không chỉ là đối địch thế lực, còn có đến từ cùng trận doanh thế lực cá biệt người chọn sự cùng chen ép. Nói đến này, Tiêu Giao nhìn chân Nhi liếc mắt một cái, nói tiếp, chúng ta tiêu tộc A, là nhân tộc chân gia một cái phụ thuộc gia tộc, chân gia là nhân tộc hoàng tộc. Chân Nhi phụ thân chính là người hoàng. Thấy Thải Lân cùng Dược Lão đều đối Chân Nhi đầu đi hồ nghi ánh mắt, Tiêu Giao cười nói, đại tiểu thư ở Tiêu Phủ cùng Chân gia không quan hệ, tình hình cụ thể và tỉ mỉ các ngươi về sau sẽ tự biết được. Rồi sau đó khó chịu nói, nhưng Chân gia có người đối Tiêu Viêm bất mãn. Người này đâu, là Chân gia tân một thế hệ một cái tuyệt thế thiên tài, hắn không ngừng khiêu khích Tiêu Viêm không thể nhịn được nữa, bất quá không có giết hắn. Chỉ là phế đi hắn. Chính là, bị Chân gia coi như người nối nghiệp tới bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài bị Tiêu Viêm phế đi, các ngươi có thể tưởng tượng, đó là kiểu gì nghiêm trọng sự tình. Thải Lân cùng Dược Lao đã nghe được tâm đập bịch bịch, Thải Lân không cấm vội la lên, hắn như thế nào vẫn là như vậy xúc động. Tiêu Giao lắc đầu, kia không trách Tiêu Viêm, hắn đã thực khắc chế, làm được đã thực hảo. Dừng một chút, tựa hồ đến nay còn lòng còn sợ hãi, khi đó Lao Phu là thật sợ a. Sợ người hoàng dưới sự giận dữ giết Tiêu Viêm. Không nói đến Chân gia chính là tiêu tộc tông chủ, liền tính tiêu tộc dám phấn khởi phản kháng, Chân gia nếu muốn tiêu diệt tiêu tộc cũng sẽ giống bóp chết một con kiến giống nhau dễ dàng. Tuy nói như vậy tình huống không nhất định sẽ phát sinh, nhưng lão phu đến làm nhất hư tính toán, vì Tiêu Viêm, vì tiêu tộc tìm kiếm một cái có thể dựa vào lực lượng A. Nói tới đây, Tiêu Giao chần chờ một lát, suy xét muốn hay không đem hết thể đều nói ra. Cuối cùng vẫn là quyết định toàn bộ nói cho Thải Lân, rốt cuộc nơi này không có ngoại nhân. Thanh Mục Nhi cũng không ở hắn nói, nha đầu, tin tưởng ngươi có thể lý giải, quan hệ tái hảo minh hữu. Ở tuyệt đối cường đại thực lực trước mặt, chưa chắc đều dựa vào được. Mà theo lão phu quan sát, Mộc Nhi cô nương đối Tiêu Viêm vẫn luôn trong lòng có người, Ma Hoàng cũng thực hy vọng Tiêu Viêm có thể cưới nàng muội muội, cho nên lão phu thế Tiêu Viêm hướng Ma Hoàng xin cưới, muốn dùng quan hệ thông gia quan hệ mượn huyết ma nhất tộc lực lượng ở phát sinh cực đoan tình huống khi có thể bảo trụ Tiêu Viêm. Cứ việc Tiêu Viêm không phải quá nguyện ý, nhưng bách với lão phu áp lực, lại ngại với Ma Hoàng tình cảm, rốt cuộc là vì Tiêu tộc. Hắn vẫn là đáp ứng rồi. Thấy Thải Lân chỉ là mày một chọn cũng không có quá ho 4 cờ LSM ít kích phản ứng, Tiêu Giao trong lòng lặng yên buông lỏng, rèn sắc khi còn nóng nói, Mộc Nhi cô nương trừ bỏ có chút tùy hứng ngoại, người kỳ thật thực không tồi, ngay thẳng, không có gì tâm cơ, làm người cũng hiền lành, cùng Tiêu phủ trên dưới đều có thể hòa mình, cùng Tiêu Kỳ cũng trô đến thân như tỉ muội, đối Tiêu Viêm liền càng không cần phải nói. Nhất Tần nhất Tiếu toàn hệ ở Tiêu Viêm trên người, thậm chí có thể vì Tiêu Viêm trả giá hết thảy. Nói tới đây, Tiêu Giao không cấm thở dài, ma tộc công chúa A ở trong tộc đó là cao cao tại thượng, ai không sủng. Nàng có thể vì Tiêu Viêm làm được như vậy, thực không dễ. Dược Lao chậm rãi gật đầu, Ma Thải Lân tắc mặt vô biểu tình. Tiêu Giao tiếp tục rèn sắc khi còn nóng, nhưng các ngươi cũng biết, vì Tiêu Viêm, Mộc Nhi cô nương đáp ứng chậm lại hôn lễ. Liền đính hôn nghi thức cũng chỉ có hai tộc ít ỏi 10 hơn người chứng kiến mà thôi. Không thể nào, đường đường Ma Hoàng muội muội. Hôn lễ chậm lại còn chưa tính, nhưng liền đính hôn nghi thức đều như vậy điệu thấp. Không nói cử tộc cung khánh. Ít nhất cũng đến vô cùng náo nhiệt đi. Dược Lao khó hiểu, Thải Lân mày cũng nhăn thành một cái suy tự. Nàng nhớ tới chân nghi thiết không thể lộ ra Tiêu Viêm cùng Thanh Mục Nhi quan hệ dặn dò. Chỉ vì Tiêu Viêm thực lực tăng lên đến thật sự quá nhanh. Hắn cấp bậc ở Tiêu phủ đều chỉ có thành viên trung tâm mới biết được. Các ngươi tưởng, nếu ở hôn lễ thượng bị người phát giác hắn chân thật cấp bậc, chỉ sợ muốn hắn mệnh thế lực sẽ phái ra càng cường sát thủ, hậu quả không dám tưởng tượng, cho nên chỉ có thể hết thể giản lược. Tiêu Giao ngữ khí có chút áy náy, đối này, Mộc Nhi cô nương không hề câu oán hận, huyết ma nhất tộc không hề câu oán hận. Không hề câu oán hận. Vô cùng đơn giản bốn chữ, nhưng tại đây vô cùng đơn giản bốn chữ sau lưng, là huyết ma nhất tộc hạ mình, là Ma Hoàng bao dung, là đối hai tộc tình thâm nghĩa trọng thuyết minh, càng là Thanh Mục Nhi đối Tiêu Viêm không oán không hối hận ái. Toàn bộ Tiêu phủ đại sảnh một mảnh yên tĩnh, Thải Lân hợp lại ở trong tay háo ngọc quyền nắm chặt lại bung ra, cực kỳ giống nàng giờ phút này tâm tình, mâu thuẫn lại rồi dám. Nhìn thân sắc phức tạp Thải Lân, Tiêu phủ mọi người trong lòng biết, Thải Lân hiện tại yêu cầu điểm thời gian tới tiêu hóa hoặc là nói bình tĩnh, đều không có nói chuyện, đều lặng lặng mà nhìn, chờ. Lúc này, Dược Lao nói chuyện, là đối Thải Lân nói. Thải Lân, Tiêu Viêm đến đấu đế đại lục đã mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm năm tháng dữ dội dài lâu, Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ cùng Mộc Nhi cô nương hoạn nạn nâng đỡ cộng độ mưa mưa gió gió, vô luận sinh ra như thế nào tỉnh tố, đều ở rửa sạch bên trong. Tiêu Kỳ cô nương xinh đẹp, ôn nhu. Thức đại thể, thật tốt, là cái hảo cô nương, Mộc Nhi cô nương tuy nói có điểm tùy hứng, nhưng cũng hiện ra này thật tình, cũng không phải khó có thể ở chung người. Còn nữa, huyết ma nhất tộc cùng Tiêu phủ lại là môi hàn răng vong minh hữu, nhiều Tiêu Viêm cùng Mộc Nhi cô nương tầng này quan hệ, Tiêu phủ tương lai phát triển sẽ thuận lợi rất nhiều. Nghe Dược Lao nói, Thải Lân kia phân loạn tâm dần dần bình tĩnh xuống dưới. Nhưng nếu như vậy bốc quá, nàng lại thực không cam lòng, lớn như vậy. Trừ bỏ mới vừa nhận thức Tiêu Viêm khi đó bị Tiêu Viêm sấn nàng vô lực hết sức đoạt đi thân mình, nàng còn không có ăn qua khát mệt, không nghĩ tới vừa đến đấu đế đại lục liền ăn ám bẹp, nàng thực khó chịu, tức giận đến ngứa răng. Nhưng nhớ tới cùng Tiêu Viêm mới quen thời gian, cái loại này đã xấu hổ lại ngọt ngào dư vị phiếm để bụng tới, nàng khoe miệng lại không tự giác mà lộ ra như có như không ý cười. Chân Nhi nhạy bén mà bắt giữ tới rồi Thải Lân biểu tình biến hóa. Hướng Tiêu Kỳ xử cái ánh mắt. Tiêu Kỳ hiểu ý, vưng lên một ly hương trà rời bước đến Thải Lân trước mặt, không người đưa cho Thải Lân, nói, tỷ tỷ, này ly trà vốn dĩ hẳn là ở đại hôn ngày đó hướng tỷ tỷ kính, hôm nay cái muội muội mới cho tỷ tỷ bổ thượng, còn thỉnh tỷ tỷ xin đừng trách. Một ly trà, từng tiếng tỷ tỷ, Tiêu Kỳ đã huyển chuyển mà đầy đủ biểu đạt đối Thải Lân cái này nguyên phối phu nhân kính trọng. Thải Lân tuy rằng lãnh nạo, nhưng đều không phải là không thông nhân tình, hết thể khó chịu chỉ là ở hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý dưới tình huống nữ nhân chi gian ghen tuông cùng xử tính thôi, hiện giờ khí đã tiệm tiêu, nàng nào còn có thể bản đến khởi mặt. Do dự một lát, Thải Lân ở mọi người chờ đợi dưới ánh mắt hừ nhẹ một tiếng, tiếp nhận hương trà, Thiển nhấp một ngụm sau đặt ở bên cạnh trên bàn nhỏ, nhàn nhạt nói, ván đã đóng thuyền, ta nếu lại dây dưa đi xuống, đảo có vẻ ta keo kiệt. Nghe được Thải Lân lời này, Tiêu Kỳ kia thấp thỏm tâm tức khắc hạ xuống, trên mặt giãn ra khai miệng cười, mọi người cũng đều hiểu ý cười, thở dài một cái. Chân Nhi càng là trong lòng buông lỏng, suy nghĩ nhất thời có chút mơ hồ. Nàng không chỉ có vẫn luôn ở vì Tiêu Kỳ cùng Thanh Mục Nhi có không bị Thải Lân tiếp thu mà lo lắng, đồng thời cũng ở vì chính nàng lo lắng, nếu Thải Lân liền đã trở thành sự thật Tiêu Kỳ cùng Thanh Mục Nhi đều không tiếp thu, kia ngày sau nàng làm sao bây giờ? Thanh Lân làm sao bây giờ? Hiện tại xem ra, Thải Lân tuy rằng nhìn qua lạnh như băng sương, nhưng cũng tính thông tình đạt lý, tính cách lại là như vậy dám yêu dám hận, nói vậy ngày sau không khó ở chung. Nhưng Thải Lân mặt sau lại theo một câu, bất quá ngươi đừng vội cao hứng, còn có Hân Nhi kia một con đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 967, 974 nữ nhân gian tranh đấu, nam. Hân Nhi. Sao lại thế này? Đại Chân Nhi đem sự tình nói ra, mọi người tức khắc nóng nảy, đặc biệt là Khiếu Chiến, ồn ào liền phải dẫn người đi tìm Hân Nhi. Tìm. Mênh mang đại lục, thượng chỗ nào đi tìm. Chân Nhi mang theo uy nghiêm mở miệng, ta đã coi an bài, tin tưởng không lâu sẽ có tin tức hồi truyền, đại gia trước kiên nhận chờ hầu, không thể rối loạn một tấc vông. Tại đây đoạn thời gian, Tiêu phủ mọi người cần thiết tùy thời đợi mệnh. Thải Lân cùng Dược Lão không khỏi ở trong lòng xem trọng Chân Nhi vài lần. Thấy Tiêu phủ mọi người dần dần bình tĩnh lại, Chân Nhi đứng dậy, đối Thải Lân cười cười, ta đi tìm Mộc Nhi. 4. Mộc Nhi khuê phòng môn hờ khép. Đứng ở cửa có thể thấy bên trong một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là xé nát hồng lăng mảnh vải. Cái này Mộc Nhi. Chân Nhi đẩy cửa đi vào, liền thấy Thanh Mộc Nhi chính bĩu môi ngồi ở mép giường ngơ ngác mà nhìn đầu giường Long Phượng theo gối. Mộc Nhi. Chân Nhi nhẹ gọi, không có việc gì đi. Không có việc gì. Thanh Mộc Nhi cũng không quay đầu lại. Chân Nhi cười khẽ, xem ngươi kia sợi khí, còn không có sự. Có cái gì khí đối tỷ tỷ nói. Đừng nghẹn ở trong lòng, nữ nhân sinh khí sẽ lao đến mau nga. Kỳ thật cũng không có gì, ta chính là không quen nhìn nàng kia phó lạnh như băng bộ dáng. Thanh Mục Nhi cả giận, dựa vào cái gì chúng ta thịnh tình nên đón, nàng lại cái mũi không phải cái mũi mắt không phải mắt dành vinh quang làm sắc. Chân Nhi trong lòng biết, Thanh Mục Nhi bực bội lý do không ngừng như vậy một chút, bất quá nàng có thể lý giải, Thanh Mục Nhi có thể đường hoàng nói ra chỉ có cái này. Thanh Mục Nhi tổng không thể nói nàng đối Thải Lân mãn mang ghen tuông đi, nhân ra chính là nguyên phối phu nhân. Chân Nhi nghĩ nghĩ, khuyên đủ, Thải Lân phía trước thái độ nhìn như có chút quá, nhưng ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác thế nàng ngẫm lại, đổi làm là ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Ta đương nhiên sẽ không giống. Nàng! Như vậy Thanh Mục Nhi miệng một phiết, pha không cho là đúng, nhưng lời nói đến mặt sau, thanh âm lại càng ngày càng nhỏ. Lấy Thanh Mục Nhi tính cách, gặp được đồng dạng tình huống, chỉ biết chỉ có hơn chứ không kém, đối này Chân Nhi không chút nghi ngờ. Thấy Thanh Mục Nhi trả lời đến tự tin toàn vô, Chân Nhi cười, tay nhẹ đáp thượng Thanh Mục Nhi vai, nói, kỳ thật o y không phải chúng ta vẫn luôn đều biết Tiêu Viêm ở đấu khí đại lục còn có phu nhân, chỉ là biết là một chuyện, đối mặt lại là một chuyện, ngươi trong lòng nhất thời khó có thể tiêu tan, này, ta có thể lý giải. Nhưng về sau đại gia còn muốn ở bên nhau sinh hoạt, ngươi tổng không thể cùng nàng như vậy vẫn luôn rằng co đi xuống đi. Trừ phi ngươi tưởng Tiêu Thiếu mỗi ngày đều vì những việc này phiền đến sức đầu mẹ chán. Ta Thanh Mục Nhi nghe vậy, vốn là có chút trột dạ khí thế càng là trệ trệ, túi đầu, tay không ngừng đùa nghịch vào áo. Chân Nhi cười cười, không có lại tiếp tục nói, chỉ là lẳng lặng mà chờ. Hào hào. Trầm mặc sau một lúc lâu, cũng cân nhắc sau một lúc lâu, Thanh Mục Nhi rốt cuộc ở Chân Nhi cổ vũ dưới ánh mắt đứng dậy. Dậm chân nói, ta đi ra ngoài đó là. Này liền đúng rồi sao? Chân Nhi cười nói, nhưng vẫn là có chút không yên tâm Thanh Mục Nhi tùy hứng, liền hỏi, sau khi ra ngoài ngươi tính toán như thế nào làm? Kia đến xem nàng thái độ. Thanh Mục Nhi thanh âm có điểm thấp, dù sao cũng là nàng phất tay háo bỏ đi, nàng cảm thấy, nếu muốn làm Thải Lân lập tức tha thứ nàng, tựa hồ có điểm khó, nàng muốn là nguyện ý tiêu tan hiểm khích lúc trước, Chân Nhi tỷ ngươi biết đến. Ta là loại chuyện này qua liền không có việc gì người. Kỳ thật Thanh Mục Nhi rất muốn nói, mặc dù Thải Lân đối nàng xử sắc mặt, vì Tiêu Viêm, nàng cũng nguyện ý chủ động cùng Thải Lân tu hảo. nhưng lời nói đến bên miệng lại nói không ra khẩu, đại tiểu thư thể diện vẫn là mỏng chút. Chân Nhi yên tâm đi, Thải Lân nhìn như khó có thể tiếp cận, lại là thật tình người, nàng biết được ngươi cùng Tiêu Kỳ sự tình sau, đã không so đo hiểm khích trước đây. A, Thanh Mục Nhi cảm thấy kinh ngạc, thật sự, thật sự. Chân Nhi gật đầu, liền đem ở trong đại sảnh phát sinh tình huống giản lược nói một lần. Nghe Chân Nhi kể rõ, nhìn đầy đất toái hồng lăng, Thanh Mục Nhi mặt dần dần đỏ lên lên. 4. Đương Thanh Mục Nhi đi theo Chân Nhi đi vào đại sảnh khi, vốn dĩ vừa nói vừa cười trong đại sảnh tức khắc an tĩnh xuống dưới. Thải Lân thấy Thanh Mục Nhi khi trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng chợt liền bình tĩnh trở lại. Thanh Mục Nhi ngay từ đầu ánh mắt còn có vài phần trốn tránh, nhưng thực mau liền tự nhiên lên, cùng Thải Lân đối diện. Hai nàng liền như vậy đan xen ánh mắt, mọi người đều không khỏi khẩn trương lên, không biết đây là hai nàng ở vô hình giao phong vẫn là ở thử tiếp thu đối phương, nhưng nhìn đến Chân Nhi thần sắc như thường, tâm lại định rồi vài phần. Đại Chân Nhi đưa cho Thanh Mục Nhi một chản tân pha trà khi, hai nàng ánh mắt không hẹn mà cùng nhu hòa xuống dưới. Thanh Mục Nhi tiếp nhận chén trà, nhẹ bước hướng Thải Lân đi qua. Thải Lân triển mi đứng lên, đôi tay tiếp nhận Thanh Mục Nhi dâng lên hương trà, dùng tách trà có nắp hoa khai phù trà, thiển nhấp một ngụm, chưa xong còn tiếp. Chương 968, 975 thất tinh trung kỳ, 1. Không biết Tiêu Viêm còn muốn bế quan bao lâu, ở Tiêu Phủ nấn ná mấy ngày sau, thấy Thải Lân đã bắt đầu dung nhập Tiêu Phủ, Dược Lao liền cùng Dược Ngạo Thiên hồi Dược tộc đi. Hỗn độn bất diệt không có rời đi, chỉ là đem hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây ca hai điều về trở về. Thải Lân đối kích hoạt hỏa phượng nhất tộc huyết mạch chi lực can hệ trọng đại, hắn cần thiết chờ đến Tiêu Viêm xuất quan. Ma thú gia tộc thiếu chủ ở Tiêu Phủ làm khách, Tiêu Phủ mọi người cảm giác sâu sắc vinh hạnh chi đến rồi lại có chút khó xử, ai tới bồi vị này tôn quý phi phàm thiếu chủ. Thân phận khẳng định không thể thấp, nhưng thân phận cao liền như vậy mấy cái, Chân Nhi, Nhạc Thiếu Long, Tiêu Giao, Tiêu Kỳ, Tiêu Lập đều vội vô cùng, làm sao có thời giờ mỗi ngày bồi. Thanh Mục Nhi cùng Khiếu Chiến lại bế quan tu luyện đi, chỉ có Thải Lân tạm thời không có việc gì để làm, liền thường xuyên là hỗn độn bất diệt cùng Thải Lân hai người ở trong đại sảnh nói chuyện phiếm, vừa lúc từ hỗn độn bất diệt cấp Thải Lân giới thiệu đấu đế đại lục một ít cơ bản tình huống. Nhưng cơ bản tình huống có thể giới thiệu bao lâu? Hỗn độn bất diệt liền cấp Thải Lân giảng một ít đấu đế đại lục phong thổ, cùng với một ít kỳ văn dị sự, nhưng hỗn độn bất diệt thiếu ở bên ngoài đi lại, phong thổ thật sự hiểu biết đến không nhiều lắm, nói những cái đó kỳ văn dị sự cũng lớn hơn không còn cái vui trên đời. Cũng may, Nhạc Thiếu Long, Chân Nhi, Tiêu Kỳ sẽ thường thường tranh thủ thời gian tới bồi bồi hai người, bằng không hai người thật sự nhàm chán thật sự. Một ngày này, mọi người chính tụ ở trong đại sảnh nói giỡn, một đạo lôi cuốn lôi điện thân ảnh vọt tiến vào. Long Ý. Đúng là Long Ý, hắn mới vừa đột phá đến lục tinh đỉnh, liền vội chạy ra tưởng đối đại gia khoe ra một chút. Hỗn độn bất diệt. Long Ý kinh hỉ mà thấy được hỗn độn bất diệt. Long Ý. Hỗn độn bất diệt cao hứng mà đứng lên, cùng phát xông tới Long Ý ôm một chút, vui vẻ nói, tiểu tử ngươi, rốt cuộc xuất quan. Tiêu Phủ một chúng lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều nghĩ thầm hảo, cái này hỗn độn bất diệt có người bồi. Hung hăng mà ở hỗn độn bất diệt rắn chắc ngược thượng lôi hai quyền, Long Ý lại nhìn về phía Thải Lân, hỏi, nàng là... Tới, Long Ý, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Nàng là cha ngươi phu nhân Thải Lân, mới từ đấu khí đại lục tới. Như thế nào xưng hô, chính ngươi suy xét. Chân Nhi đối Long Ý giới thiệu một chút Thải Lân, lại gấp hướng Thải Lân giải thích này nhi tử phi bị nhi tử. Hắn kêu Long Ý, bản thể là từ lôi đỉnh tụ linh cửu huyền kim lôi long, nghe nói là ở đấu khí đại lục khi ở Tiêu Thiếu dưới sự trợ giúp tụ linh, hẳn là đấu đế đại lục duy nhất một cái cửu huyền kim lôi long, quản Tiêu Thiếu kêu cha. Thải Lân lúc này mới bừng tỉnh, tâm tắc bảo lạ mà ợt đánh giá khởi Long Ý tới. Long Ý nhìn Thải Lân, sợ hãi hỏi, ngươi, chính là cha cái kia nuốt thiên mãng phu nhân. Thải Lân gật gật đầu. Long Ý trong mắt lóe ra kim quang. Hắn lại hỏi, ta đây là kêu ngươi Thải Lân mụ mụ vẫn là kêu bác gái. Kêu Thải Lân mụ mụ đi. Thải Lân đối Thiên Chân Long Ý thích cực kỳ, gỡ xuống treo ở trước ngực kia khối xanh biếc phỉ thúy. Thải Lân mụ mụ không có gì thứ tốt, này khối ngọc bài tặng cho ngươi, hy vọng ngươi thích. Thích, thích. Long Ý chạy nhanh tiếp nhận, treo lên, lại cầm ở trong tay đem xem. Thảo vui vẻ nói, Thải Lân mụ mụ đưa, ta đều thích. Nha, chúng ta Long Ý khi nào trở nên như vậy có thể nói. Chân Nhi treo gẹo nói. Long Ý mặt bá đỏ. Mọi người không biết, đều là dị thú, lại đều đến từ đấu khí đại lục. Long Ý đối Thải Lân có một loại giống như trời sinh tự nhiên thân thiết cảm, tựa như Thải Lân vừa thấy Long Ý liền cực thích giống nhau. Lúc này, hỗn độn bất diệt kinh hỉ đã biến thành kinh ngạc, hắn đem thượng Long Ý vai bẻ quá Long Ý, nhìn chằm chằm Long Ý hỏi, ngươi hiện tại là cái gì cấp bậc? Hắc hắc! Cảm nhận được trong đại sảnh tất cả mọi người theo hỗn độn bất diệt câu này hỏi đem ánh mắt tụ ở chính mình trên người, Long Ý đắc ý, vỗ hỗn độn bất diệt bả vai nói, nhìn không thấu đi. Nhưng ta có thể nhìn thấu ngươi, ngươi là lục tinh lúc đầu. Chính mình nhìn không thấu Long Ý cấp bậc, mà Long Ý lại có thể nhìn ra chính mình là lục tinh lúc đầu, thuyết minh cái gì? Thuyết minh Long Ý hiện tại cấp bậc so với chính mình cao. Nhưng là hỗn độn bất diệt không muốn tin tưởng, nha ngươi cái tiểu thí hài sao có thể so láo tử cấp bậc còn cao. Hắn dùng nghi ngờ ngữ khí hỏi, vậy ngươi hiện tại là cái gì cấp bậc? Ngươi đoán đoán. Hỗn độn bất diệt nhướng mắt, lục tinh trung kỳ. Long Ý càng đắc ý, lại đoán. Hỗn độn bất diệt cố nén hạ tưởng tấu Long Ý một đốn xúc động, nói, lục tinh hậu kỳ. Long Ý đôi mắt hướng lên trời mà lắc đầu. Hỗn độn bất diệt hoàn toàn khó chịu, ngươi cái tiểu thí hài, khi dễ lao tử nhìn không thấu ngươi cấp bậc có phải hay không. Nên không phải cố ý hướng cao nói muốn khí lao tử đi. Thấy hỗn độn bất diệt trừng mắt hắn không nói lời nào, Long Ý nhịn không được, nhếch miệng cười nói, lời nói thật cùng ngươi nói đi. Ta hiện tại đã là lục tinh đỉnh. Lục tinh đỉnh. Hỗn độn bất diệt không thể tin được chính mình lỗ thai, thật sự. Ta có lừa gạt ngươi tất yếu sao? Long Ý hỏi lại. Hỗn độn bất diệt vô pháp bình tĩnh, khiếp sợ ở trong lòng không ngừng nộn nhạo. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vẻ mặt đắc ý Long Ý hảo sau một lúc lâu, mới chua xót nói, cửu huyền kim lôi long thiên phú dị bẩm, chính là ta hỗn độn nhất tộc cũng không thể so a. Có thể làm hỗn độn bất diệt nói một tiếng không bằng, Long Ý cảm thấy khoái ý, hắn cười an ủi khởi hỗn độn bất diệt tới, kỳ thật ta, ngươi tăng lên đến cũng thực nhanh, mười mấy trăm năm liền từ 4 sao đỉnh tới rồi lục tinh lúc đầu, nên thấy đủ. Người so người sẽ tức chết người. Chưa xong còn tiếp. Chương 969, 976 thất tinh trung kỳ, nhị. Long Ý kỳ thật là tưởng lại kích thích hỗn độn bất diệt. Nhưng tâm tình hể hoài hỗn độn bất diệt căn bản là không nghe ra Long Ý lời nói mùi vị tới, hắn tức giận mà trắng Long Ý liếc mắt một cái, cảm xúc hạ xuống nói, cùng ngươi so sánh với, cái gì đều không phải. Đến, đàn gậy thai châu, nếu là đổi làm Tịnh Vô Trần, không bị tức giận đến dậm chân mới là lạ. Long Ý cười gượng, cười chung mang theo nói không rõ ý vị. Lần này hỗn độn bất diệt đã nhận ra, tiểu tử này cười đến quái quái, hay là thực sự có trá. Hỗn độn bất diệt tò mò mà ép hỏi, ngươi có phải hay không chưa nói lời nói thật? Long Ý khó xử lên, liếc hỗn độn bất diệt rất nhiều lần, mới nháy đôi mắt hỏi hỗn độn bất diệt, ta có thể hay không không nói? Không thể. Ai? Long Ý bất đắc dĩ mà than nhẹ một tiếng, ta vốn dĩ không nghĩ nói, nhưng ngươi phi bức ta nói. Trước nói hảo, khí chứ ngươi nhưng đừng lại ta. Vô nghĩa nhiều như vậy. Mau nói. Hỗn độn bất diệt thiếu chút nữa chính là giống lên. Kỳ thật ta lần này xuất quan khi, đan lôi còn không có tiêu hóa xong. Nếu không phải lo lắng cấp bậc tăng lên quá nhanh đấu khí không đủ cô đọng Long Y nói được thở ngắn than dài, một bộ tiếc nuối biểu tình, nhưng hắn kia không nín được hơi hơi nết lên khỏe miệng lại bị tiêu phủ một chúng đều xem ở trong mắt. Mọi người đều ở trong lòng cười phiền, Thải Lân cảm thấy Long Y thật sự quá đáng yêu. Những người khác tắc đều ở trong lòng thẳng than Long Ý vào tranh giết chóc huyết quật cùng Tịnh Vô Trần học hư. Chỉ có nghiêm túc hỗn độn bất diệt không bắt bẻ, hắn giống khắc gô giống nhau nhìn Long Ý, thật lâu sau mới từ trong lô mùi bính ra một tiếng lạnh lùng hư thanh, tiểu tử ngươi bẩm sinh ưu thế quá biến thái, không cùng ngươi so, ta cùng Tiêu Viêm so, cùng cha so. Long Ý vừa nghe vui vẻ. Hỗn độn bất diệt từ Long Ý nhạc cười chung rốt cuộc tìm an ủi, cố ý hỏi. Ngươi biết Tiêu Viêm hiện tại là cái gì cấp bậc sao? Long Ý cố nén hạ cười, thực nghiêm túc mà lắc đầu. Hỗn độn bất diệt cười, ngượng ngùng nói. Ai? Đều là nhà mình huynh đệ, có cái gì ngượng ngùng nói sao? Hắn là nhân tộc, cấp bậc thấp một chút cũng ở tình lý bên trong. Mau nói. Long Ý vẫn là lắc đầu. Không phải ta không nói, là ta không rõ ràng lắm cha hiện tại cấp bậc. Không rõ ràng lắm. Hỗn độn bất diệt nhăn lại mày. Vậy ngươi vừa rồi cười cái gì? Ta chỉ biết là, cha bế quan sau ra tới quá một lần, hắn muốn luyện dược đột phá thất phẩm, kêu ta đi cắn nuốt đan lôi, khi đó hắn cấp bậc là lục tinh hậu kỳ. Long Ý thực thành thật mà nói, khoe miệng che một tia giảo hoạt, sau lại cha đem luyện dược thuật đột phá thất phẩm sau, lại đi bế quan. Lục tinh hậu kỳ. Luyện dược thuật còn đột phá thất phẩm. Sau đó còn tiếp tục bế quan tiêu phủ một chúng vui sướng không thôi. Hỗn độn bất diệt tắc bị hoàn toàn đả kích tới rồi. Sao có thể? Long Ý là cửu huyền kim lôi long liền không nói, nhưng Tiêu Viêm hỗn độn bất diệt khỏe miệng cũng chịu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, giúp Tiêu Viêm suy nghĩ vô số lý do đều bị chính mình nhất nhất lật đổ, cuối cùng đành phải đem này hết thảy đều về vì Tiêu Viêm có cái gì kinh thiên kỳ ngộ. Hắn không khỏi có chút căm giận lên, các ngươi hai cha con, một cái là thiên phú nghịch thiên, một cái là vận khí tốt đến nghịch thiên, còn có để người sống. Thấy ma thú gia tộc thiếu chủ cư nhiên bị cả kinh có chút thất thố, mọi người không khỏi cười thầm, Thải Lân trong lòng càng thản nhiên dâng lên một cổ tự hào cảm. Long Ý cười ha ha. Một phen ôm lấy hỗn độn bất diệt vai nói, trong chốc lát ngươi theo ta đi, ta cấp một cái ngươi phiên bản cơ hội. Nga. Hỗn độn bất diệt có chút hoang mang, nghĩ không ra chính mình hiện tại có cái gì là có thể đua quá Long Ý đua rượu a. Long Ý cười nói, như vậy nhiều năm không gặp, lần này nhất định phải một say ổ kẹp một dê không phương hưu. Hỗn độn bất diệt tức khắc ánh mắt sáng ngời, sang sảng cười to, ngoan nói, đua rượu liền đua rượu, ai sợ ai à. Xem ai trước đảo. 4. Đang chờ đợi Tiêu Viêm xuất quan nhật tử, Thải Lân cùng Tiêu Phủ mọi người dần dần thục lạc, trên mặt băng xương cũng lặng yên tăng dã, Tiêu Phủ mọi người xem ở trong mắt, vui mừng ở trong lòng. Mà Long Ý cùng hỗn độn bất diệt tắc mỗi ngày tầm ở rượu. Ở Tiêu Phủ giữa hồ trong đình ôm vò rượu đối rượu đương ca, vui vẻ vô cùng. Dựa. Cấp bậc tăng lên không ngươi mau liền tính. Liền uống rượu lao tử đều bị ngươi mỗi ngày rót nằm sắp xuống. Lại chụp bay một vò rượu, hỗn độn bất diệt ánh mắt mê ly. Căm giận nói, ta bắt đầu hối hận tới Tiêu Phủ. Hắc hắc. Long Ý cũng uống nhiều, đầu lưỡi cứng đờ mà nói, ta chính là cửu huyền kim lôi long, thân thể so ngươi thú khu lớn hơn, không phải ta thổi. Uống ngươi hai cái cũng không có vấn đề gì. Hừ. Hỗn độn bất diệt không cam lòng mà hừ lạnh một tiếng, mạnh rót mấy tài ăn nói buông vào rượu, dùng ống tay háo tùy ý hủy diệt khỏe miệng rượu tí, nhìn xem trống trải bốn phía, đồng nhiên cảm giác có chút cô đơn, nhớ năm đó chúng ta ngũ huynh đệ sóng vai huyết chiến, đó là kiểu gì khoái ý. Không biết khi nào mới có thể lại lần nữa sóng vai a. Long Ý theo hỗn độn bất diệt ánh mắt chiều bốn phía nhìn một vòng, đột nhiên dâng lên một ý niệm, nói, lại ở bên nhau hoanh hoanh liệt liệt chém giết một phen xem ra là có điểm khó, nhưng nếu là tưởng chúng ta mấy huynh đệ tụ ở bên nhau thống thống khoái khoái mà uống hắn mấy ngày mấy đêm, vẫn là không khó. Nga. Hỗn độn bất diệt ánh mắt sáng lên, khẩn hỏi, nộ long hảo tìm, đi yêu tộc sau khi nghe ngóng liền chuẩn có thể nghe được. Nhưng Tịnh Vô Trần kia tiểu tử luôn luôn hành tung mơ hồ, ngươi biết hắn ở đâu nhi? Tịnh Vô Trần. Long Ý thần bí mà cười cười, ở hỗn độn bất diệt chờ đợi trong ánh mắt chần chờ một chút, chợt lắc đầu, ngươi ma thú gia tộc thiếu chủ đều tìm không thấy người, ta Long Ý sao có thể tìm được. Bất quá chúng ta có thể đi đem nộ long gọi tới nha, nộ long tu luyện lên như vậy liều mạng, ngươi liền không muốn biết hắn hiện tại cái gì cấp bậc. Dù sao ta rất muốn biết, cũng rất tưởng hắn. Đúng rồi, ta liền không tin, chúng ta huynh đệ chúng ta chẳng lẽ còn lót đế không thành. Hỗn độn bất diệt đôi mắt càng sáng, lập tức liền phải đứng dậy, đi, hiện tại đã kêu hắn đi. Long Ý một phen đè lại hỗn độn bất diệt, ta một người đi là được, ta tốc độ so người mau. Người trước chậm rãi uống, chờ ta đem nộ long kéo tới chúng ta lại cùng nhau đau uống. Chỉ hai ngày, Long Ý cùng nộ long liền xuất hiện ở chính một mình chậm uống hỗn độn bất diệt kinh trước mặt. Nhanh như vậy, hỗn độn bất diệt mê mê hoặc hoặc mà xoa xoa đôi mắt, ta uống nhiều quá. Không phải ảo ảnh đi. Huyễn ngươi cái đầu. Nộ long đùa mắng một câu, chỉ Long Ý, toàn dựa Long Ý cái này tài chủ, mới đến nhanh như vậy. Tiện đa thở dài, tấm tắc, lần này ta xem như mở rộng tầm mắt, kiến thức cái gì gọi là vung tiền như rác. Tiêu Phủ thật đúng là con mẹ nó có tiền. Nguyên lai, đấu đế đại lục các thành thị cùng lớn hơn một chút thị trấn chi gian đều có truyền tống trận tương liên, bất quá, càng là đại hình truyền tống trận. Khởi động một lần phí dụng lại càng lớn, cho nên giống nhau đều phải chờ thấu đủ nhân tài sẽ mở ra. Nhưng Long Ý để sớm đem Nộ Long mang đi tiêu phủ cùng hỗn độn bất diệt đoàn tụ, đâu thèm người tề không đồng đều, trực tiếp dùng tiền tạp, hai người mới mã bất đình để chỉ dùng hai ngày thời gian liền đuổi trở về. Chưa xong còn tiếp. Chương 970, 977 thất tinh trung kỳ, tam. Nghe xong Nộ Long kể rõ, hỗn độn bất diệt trong lòng dòng nước gấm bắt đầu khởi động, hắn biết, Long Ý tạp không phải tiền, mà là Long Ý đối huynh đệ chi tình coi trọng. Được rồi, chúng ta huynh đệ gian không cần làm ra vẻ. Long Ý vô vô hai người vai, đối hỗn độn bất diệt cười nói, như ngươi mong muốn, ngươi rốt cuộc phản giật không cần lót đế. A, nghe xong Long Ý lời này, hỗn độn bất diệt nguyên bản men say mông lung đôi mắt lập tức trừng đến lưu viên, quan sát kỹ lượng thu liệm đấu khí dao động Nộ Long, cười ha ha lên. Nộ Long sắc mặt trầm xuống. Nộ Long hiện tại là 5 sao hậu kỳ, cái này tăng lên tốc độ, đủ để ngạo thị tuyệt đại đa số thiên tài. Nhưng ở tới tiêu phủ trên đường, từ Long Ý trong miệng biết được Long Ý, hỗn độn bất diệt cùng tiêu viêm thực lực sau, Nộ Long bị đả kích đến không nhẹ, vẫn luôn rầu rĩ không vui, thẳng đến nhìn thấy hỗn độn bất diệt vừa mới cao hứng lên, lại bị Long Ý cùng hỗn độn bất diệt lấy việc này tới chế nhạo, sao mà chịu nổi. Dựa, hóa ra ngươi kêu Long Ý tìm ta tới là tưởng ta nơi này tìm an ủi. Nộ Long ngoan trừng mắt nhìn hay còn cười to không thôi hỗn độn bất diệt liếc mắt một cái, hắc mặt bưng lên vỏ rượu, tới, đua rượu. Cấp bậc ta so ra kém các ngươi, uống rượu nhất định phải đem các ngươi rót đảo. Lại thấy hỗn độn bất diệt ngừng cười to đầy mặt cổ quái, không cấm hỏi, sao? Hỗn độn bất diệt nghẹn cười thẳng lắc đầu, chỉ vào Long Ý nói, ngươi tới phía trước ta đối Long Ý nói qua đồng dạng lời nói, kết quả nằm sấp xuống chính là ta. Nộ Long mặt càng đen, mày kiếm như thương giống nhau nghiêng nghiêng khơi mào, nói, ta đây uống bò ngươi lại cùng Long Ý uống. Hảo A. Hỗn độn bất diệt đứng dậy, vỗ vỗ tay trưởng cũng bưng lên một vò rượu, cười to nói, uống bất quá Long Ý, ta còn uống bất quá ngươi sao. Tới. Xem ai đem ai uống nằm sấp xuống. Mấy trăm năm không thấy, huynh đệ ba tụ ở bên nhau, có nói không xong nói. Có uống không đủ rượu, có đậu không xong thú, có quấy không xong miệng. Hòa thuận vui vẻ. 4. Thời gian thoảng qua, theo bế quan thành viên trung tâm sôi nổi xuất quan. Tiêu phủ dần dần náo nhiệt lên. Tuy rằng trên đường trì hoãn một ít thời gian, nhưng ỷ vào ma tộc hoàng tộc huyết mạch tinh thuần, lại lần nữa bế quan thanh mục nhí hấp thu xong ma hạch sau, vẫn như cũ tăng lên tới lục tinh hậu kỳ, thế giai trung cấp thân pháp đấu kỹ phong thần bước cũng tu luyện đại thành, gót sen nhẹ nhàng gian thế nhưng bạn có từng đợt gió nhẹ quấn quanh, phảng phất tùy thời đều thừa phong, tựa hồ tổng mang theo một cổ tiên khí. Đã là lục tinh đỉnh nam nhĩ minh một bộ áo xanh. Đôi mắt khép mở gian thần quang nhất người, đấu kỹ cùng độc công cũng tinh tiến một tầng. Từ ảnh cùng nam nhĩ minh giống nhau, cũng đã đột phá tới rồi lục tinh đỉnh. Nhưng lần này bế quan tử ảnh là từ lục tinh trung kỳ khởi bước, hấp thu đồng dạng nhiều ma hạch sau đã là ly thất tinh không xa, nàng một thân áo tím liền đứng ở nơi đó, thế nhưng là có thể cho người ta lấy có chút hư ảo không thật cảm giác. Lãng thiên cũng xong đột phá, đấu khí tăng lên tới lục tinh, luyện dược thuật tăng lên tới lục phẩm. Hiện tại lãng thiên cực kỳ buồn bực, hắn đem hai quả linh hồn chi luyến giao cho chân nhi sau liền vô dược nhưng luyện. Tu thủy đan sớm bị hắn luyện xong. Lục phẩm linh hồn chi luyến lại không dám tùy tiện luyện, mỗi ngày mắt trông mong mà chờ chân ni lấy sinh mệnh trái cây tới cấp hắn hạ luyện chế hồi xuân đan nhiệm vụ. Nhưng theo hồi xuân đan nhiệt chiều tiệm quá, thương minh chuyển tới sinh mệnh trái cây càng ngày càng ít. Bất đắc dĩ. Luyện dược kẻ điên hắn đành phải luyện chế bình thường ngũ phẩm khôi phục loại đan dược ích khí đan, gần nhất, có thể cung cấp tiêu phủ chủ lực chiến đội, chính yếu, là cầu cầu cũng đột phá. Câu câu là ở ngủ say chung vô thanh vô tức đột phá đến 5 sao, nếu không phải Thanh Mục Nhi xuất quan, còn ai cũng chưa phát hiện. Thanh Mục Nhi hấp thụ lần trước giao hấn, vội vã liền phải đi cấp cầu cầu trực tiếp mua ngũ phẩm đan dược. Lần này, Lãng Thiên chủ động đưa ra giúp cầu cầu luyện chế ngũ phẩm đan dược. Nói đến tương đương xinh đẹp, mua ngũ phẩm đan dược nhiều quý A, ta giúp cầu cầu luyện. Nó như vậy có thể ăn, có thể tỉnh thật nhiều tiền đâu. Gió lốc cùng khiếu chiến cấp bậc đều không có tăng lên. Nhưng cấp bậc không có nói thăng cũng không đại biểu thực lực không có nói thăng. Khiếu chiến bởi vì không có tu luyện đấu kỹ áp lực. Liên chỉ là ở phụ trợ Nhạc Thiếu Long huấn luyện tinh anh chiến đội sau gián đoạn mà tu luyện, cũng đã ẩn ẩn chạm đến đột phá lục tinh hậu kỳ kia tầng vách ngăn, chỉ vì hắn huyết mạch chi lực đã bị Thanh Lân kích hoạt, tốc độ tu luyện nhanh hơn không ít, tin tưởng lại trải qua trăm năm tu luyện, định có thể đột phá đến lục tinh hậu kỳ. Gió lốc lần này bế quan chủ yếu là tu luyện đấu kỹ. Vứt bỏ sử như vậy nhiều năm trượng ngược lại từ đầu bắt đầu tu luyện kiếm pháp, tuyệt phi lĩnh ngộ kiếm pháp, ấn chiêu thức sử kiếm đơn giản như vậy, càng có rất nhiều muốn thói quen sử kiếm phương thức chiến đấu, sửa trước kia thói quen kéo ra khoảng cách lại phóng ra đấu kỹ phương thức chiến đấu vì có gan bên người vật lộn, ở hơi túng lướt qua chiến cơ chung làm được mau, ngoan, chuẩn, mà phải làm đến, còn cần thân pháp phối hợp. Này đó, đều yêu cầu tu luyện, đều yêu cầu đi lĩnh ngộ, đương nhiên, càng cần nữa ở trong thực chiến tôi luyện. Hiện tại, Gió Lốc đã đem chuẩn thánh giai đấu kỹ phong thần kiếm pháp tu luyện thành công, kiếm cũng khiến cho dễ sai khiến, cứ việc còn không có đại thành, nhưng lực công kích gần chỉ so tử ảnh hơi kém hơn một chút. Thành viên trung tâm thực lực trên diện rộng tăng lên, làm tiêu phủ chiến lực lại cất cao một mảng lớn. Tiêu phủ trên dưới vui sướng lúc sau, đều ở chờ mong còn tại bế quan Tiêu Viêm, chờ mong Tiêu Viêm xuất quan mang cho bọn họ lớn hơn nữa kinh hỉ. Đồng thời cũng ở nôn nóng chờ đợi Hân Nhi tin tức. 4. Chờ đợi Tiêu Viêm xuất quan nhật tử bình tĩnh mà chặt chẽ. Ngày này ban đêm, tiêu phủ trên không bỗng nhiên thay đổi bất ngờ. Nguyên bản thơm mà sáng bầu trời đêm đột nhiên mây đen dày đặc, cũng nặng trĩu mà áp xuống, như một màn tấm màn đen che đậy không trung, lung ở tiêu phủ, nổi trống sấm chớp mưa bão ở tầng mây trung ù ù rung động, tia chớp thỉnh thoảng xẹt qua, xé rách thật dày tầng mây dò ra giữ tận lợi kiếm. Toàn bộ tiêu phủ phảng phất đều bị lay động. Thức mau, tiêu phủ một chúng thành viên trung tâm cùng hỗn độn bất diệt, nộ long sôi nổi đuổi tới đại sảnh cửa, vây tụ ở bên nhau mồm năm miệng mười nghị luận lên. Sao lại thế này? Chân Nhi nhíu mày nhìn Âm U Thiên, cái này mùa không nên có như vậy thời tiết nha. Như là đế kiếp. Khiếu Chiến nói. Không rất giống, đế kiếp mới vừa hiện khi không lớn như vậy uy thế. Nam Nhĩ Minh lắc đầu. Chẳng lẽ là đàn lôi? Gió lốc ngóng nhìn áp đỉnh mây đen, trong miệng lẩm bẩm. Tuyệt đối không phải đàn lôi. Đối đàn lôi nhất có quyền lên tiếng long ý quả quyết phủ định, muốn thật là đàn lôi nói, ít nhất tám phẩm. Tám phẩm đàn lôi? Không có khả năng. Lãng Thiên gào lên. Đúng vậy, chính là có tám phẩm đàn lôi, cũng không có khả năng xuất hiện ở tiêu phủ trên không. Tiêu Viêm không có khả năng mới vừa đột phá thất phẩm luyện dược sư liền đi theo lại đột phá tám phẩm. Vậy quái. Hỗn độn bất diệt hầu nghi nói, vừa không giống đế kiếp, lại không phải đan lôi, chẳng lẽ thật là thời tiết đột biến? Khá vậy không giống a. Thời tiết đột biến không nên mang theo như vậy cường uy thế. Ân. Tiêu Dao gật đầu, lão phu còn chưa từng gặp qua thời tiết biến hóa có lớn như vậy trận thế đâu. Đúng lúc này, Thanh Mục Nhi ôm lại ngủ say cầu cầu một bên chạy tới một bên kinh hô, trời ạ, là thất tinh đế kiếp. Người xác định? Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà đều đối Thanh Mục Nhi đầu đi không quá tin tưởng ánh mắt. Sao có thể? Trừ bỏ Tiêu Viêm, tiêu phủ thành viên trung tâm đều ở chỗ này. Tuyệt đối không sai. Thanh Mục Nhi khẳng định nói, ta chính mắt gặp qua ta đại ca độ thất tinh đế kiếp, cùng cái này tình hình giống nhau như lúc. Chẳng lẽ là Tiêu Viêm? Nhưng Long Ý không phải nói phía trước thấy Tiêu Viêm khi Tiêu Viêm mới lục tinh hậu kỳ sao? Từ lục tinh hậu kỳ đến thất tinh. Trừ phi ma tộc người có đại lượng ma hạch hấp thu, nếu không, tuy là lại thiên tài người, không cái mấy ngàn thượng vạn năm cũng tưởng đều đừng nghĩ, rất nhiều đấu đế càng là suốt cuộc đời đều đột phá không được, Tiêu Viêm ở trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá tới rồi. Nhưng Tiêu Viêm là nhân tộc A. Hỗn độn bất diệt cùng Nộ Long nghĩ như thế. Chưa xong còn tiếp. Chương 971, 978 thất tinh trung kỳ, 4. Hắn trên người không có như vậy nhiều ma hạch A. Tiêu phủ một chúng nghĩ như thế. Nhất định không phải Tiêu Viêm. Tất cả mọi người nghĩ như thế. Nhưng trừ bỏ Tiêu Viêm, còn có thể là ai? Mọi người tất cả đều ngốc. Có thể hay không là có người ở Tiêu phủ phụ cận đột phá thất tinh, khiến cho thất tinh đế kiếp lan đến gần Tiêu phủ. Khiếu Chiến đưa ra một loại khả năng. Mọi người đồng thời quay đầu, giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn Khiếu Chiến. Khiếu Chiến bị xem đến trong lòng phát mao, nhịn không được hỏi. Làm gì như vậy nhìn ta? Vậy các ngươi nói, trừ lần đó ra, còn có khác giải thích sao? Người ngốc ca ngươi. Nhạc Thiếu Long thật sự nhìn không được, nói, đột phá thất tinh, cái nào đấu đế sẽ không phải không có so coi trọng. Sẽ không chọn bí ẩn nơi, không dựa gia tộc bảo hộ, ngốc hô hô chạy tới chúng ta Tiêu phủ phụ cận độ đế kiếp. Chính là, Từ Ảnh cũng châm chọc một câu, lấy như vậy chỉ số thông minh, ta nghĩ không ra hắn là như thế nào một đường đột phá đến thất tinh. Khiếu Chiến mặt bá một chút đỏ, nhưng hắn vẫn cái cỏ nói, vậy các ngươi nói cho ta biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng toàn cứng họng. Đúng lúc này, oanh! Đen nhánh như mực vòm trời phát ra một đạo sấm rền tiếng vang, từng đạo kim sắc kia chớp chạm phá mây đen, ở giữa không trung ngưng kết thành thiên địa huyền hoàng bốn cái lôi ma. Thất tinh đế kiếp bốn lôi ma dị thường cường đại, tản mát ra lệnh nhân tâm giật mình uy áp, thân tao có đạo đạo kia chớp ở trì vũ, nở rộ ra bắt mắt quang mang, đem phụ cận không trung ánh đến một mảnh sáng choang. Ầm vang! Lại một tiếng cự lôi nổ vang, bốn cái lôi ma hiệp xoay quanh lôi điện xuống phía dưới vọt tới. Mục tiêu đúng là Tiêu phủ nội, mọi người tâm lập tức huyền lên. Độ kiếp người rốt cuộc là ai? Có thể hay không là Tiêu Viêm? Mọi người trong đầu đều huyền khởi một cái đại đại dấu chấm hỏi. Cơ hồ cùng lúc đó, Tiêu phủ luyện công phòng phương hướng bạo vọt lên hơn 1000 nói ngọn lửa, đỏ tươi trung ẩn ẩn hỗn loạn lệnh nhân tâm giật mình huyết sắc. Ở ngọn lửa bao vây hạ, một đạo màu đen thân ảnh nên không mà thượng, huy phách đỏ như máu trọng xích cuốn lên ngàn trọng hỏa lãng. Không phải Tiêu Viêm là ai? Ha ha, thật là Tiêu Viêm. Tiêu Giao kinh hỉ đến thiếu chút nữa nhảy đi lên. Tiêu Viêm thực lực càng cường càng tốt, hắn mới không quan tâm, không hiếu kỳ Tiêu Viêm vì cái gì tăng lên đến nhanh như vậy, kia màu đỏ tím thiên hỏa vì cái gì trở nên ẩn ẩn có đỏ như máu. Giờ phút này hắn chỉ quan tâm Tiêu Viêm có không vượt qua thất tinh đế kiếp. Đã thói quen Tiêu Viêm rất nhiều kỳ tích, Tiêu phủ một chúng cũng chỉ là choáng váng như vậy một chút mắt mà thôi. Theo sau đó là kinh ngạc cảm thán thanh cùng với vừa rồi ai nói không phải tới, thiết, ngươi không cũng không tin sẽ là Tiêu thiếu sao, nhưng lòng ta là tin tưởng, lan lẫn nhau oán trách thanh cùng vui đùa ầm ĩ thanh không ngừng. Mà hôn độn bất diệt cùng nộ long tắc ngơ ngác mà nhìn Tiêu Viêm kia màu đen thân ảnh, miệng trương đại đến tắc đến hạ nắm tay, như hai tôn thạch điêu ngây ngốc, đợi cho gió đêm rót tiến trương đại trong miệng mới một cái giật mình tỉnh qua thần tới, liếc nhau sau vẫn như cũ có chút hoảng hốt. Hắn là nhân tộc A. Hắn không phải ma tộc. Hỗn độn bất diệt cùng nộ long đồng thời ở trong lòng hò hét. Đã từng cho rằng Tiêu Viêm lần này tăng lên tới lục tinh hậu kỳ là gặp kinh người kỳ ngộ, cho rằng giờ phút này cũng bị hai người bọn họ kiên quyết mà phủ định. Từ lục tinh hậu kỳ trực tiếp nhảy lên tới thất tinh, thử hỏi, trên đời có cái dạng nào kinh người gặp gỡ có thể như thế kinh thế hai tục. Tiêu Viêm tiểu tử này trên người nhất định có cái gì bí mật. Hai người cơ hồ đồng thời ở trong lòng làm ra tương đồng phán đoán. Mọi người đều ở kinh ngạc cảm thán Tiêu Viêm siêu nhanh chóng tăng lên, chỉ có một người ngoại lệ, Thải Lân. Giờ phút này Thải Lân nhìn dì chín gặp lên Tiêu Viêm kia xấu tức thân ảnh, nhìn cái kia làm nàng hồn khiên mộng nhiễu, không biết vì hắn mất ngủ nhiều ít cái ban đêm nam nhân, sáng như sao trời đôi mắt chung đã không có khác bất luận cái gì tồn tại. Nàng ngây ngốc mà đứng, ngơ ngác mà nhìn, si ngốc mà nghĩ. Ở đấu đế đại lục mấy ngàn năm, ngươi vẫn là thói quen một thân hắc y lìa sao? Năm tháng có từng ở ngươi dung nhan trên có khắc hạ dấu vết? Ngươi ngày xưa kia nhìn như phúc hậu và vô hại thanh tú hay không như cũ? Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Trên bầu trời, bốn lôi ma đã đối Tiêu Viêm khởi xướng điên cuồng tấn công, mỗi một đạo công kích đều phát ra kinh thiên tiếng vang, nhấc lên từng trận khí lãng thổi quét bốn phía. Mà Tiêu Viêm chỉ một cái thấp người, liền như một đạo huyết quang nhảy qua bốn lôi ma vây quanh, ngay sau đó lóe lược dựng lên, ở bốn lôi ma phía trên múa may nổi lên thiên hỏa tuyên cổ thước. Ngàn thước vô ảnh. Thoáng chốc, dầm dạp đỏ như máu xích ảnh từ trên trời giáng xuống, như là hạ một màn huyết vũ, nhanh chóng lại hợp thành một thước, thật lớn một thước, hiệp quần cuộn đấu khí, che chở bốn lôi ma giận bổ đi xuống. Phanh phanh phanh phanh. Tứ thanh trầm đục cơ hồ đồng thời vang lên. Cùng bạo đấu khi sóng xung kích huyết tán mở ra, sẽ rách phụ cận không gian, bốn lôi ma đồng thành kêu thảm thiết, bị Tiêu Viêm lấy ngang ngược bạo lực chạm thành vô số thật nhỏ điện quang phi thoán. Chúng toàn kinh ngạc thất sắc, thất tinh đế kiếp bốn lôi ma, hắn trong khoảnh khắc liền chém giết hết. Còn không đợi mọi người kinh ngạc hơi có bình phục, Tiêu Viêm đã mạnh mẽ mà lược thân dựng lên, vọt vào kia ép tới lệnh người thở không nổi thật dày tầng mây chung. Tức khắc, mây đen chung tiếng sấm không dứt. Hét giận dữ liên tục, ngẫu nhiên có huyết sắc đấu khí xuất hiện, lôi điện như thủy ngân chút xuống. Thấp thỏm chung thời gian vưu hiện dài lâu, đương tiếng sấm tiệm nghỉ, dày đặc mây đen cũng lặng yên tối lui, Sáng sớm ánh dạng đông nhu nhu mà tươi xuống, đem giữa không trung Tiêu Viêm màu đen thân ảnh nhiễm một tầng nhàn nhạt kim sắc, nhìn qua giống như một tôn thần chỉ đứng ngạo nghệ ở giữa không trung. Thất tinh đế kiếp, quá! Ngắn ngủn mấy ngàn năm, Tiêu Viêm liền thình lình tệ thân tới rồi thất tinh đấu đế chân chính cao thủ hàng ngũ. Tiêu Giao đã lão lệ tung hành, kích động đến nói không ra lời. Thanh Mục Nhi càng là ở nhảy nhót, đối Thải Lân cùng Tiêu Kỳ thẳng ồn ào, Thải Lân tỷ tỷ, Kỳ tỷ tỷ, mau đi chuẩn bị thực rượu. Làm vài đạo tiểu phiến tử thích nhất ăn đồ ăn. Xem ta, đều cao hứng hồ đồ. Tiêu Giao lau một phen nhiệt lệ bắt đầu tiếp đón lên, khiêu chiến, chạy nhanh đi đến Nguyệt Lâu nhiều mua điểm say tiên ông trở về. Chưa xong còn tiếp. Chương 972, 979 thất tinh trung kỳ, Nam. Được rồi. Khiếu chiến nhanh chân liền chạy. Ai từ từ, tiền. Nhạc Thiếu Long vội vàng gọi lại khiếu chiến, ném cho khiếu chiến một cái tiền túi, liền trên người của ngươi về điểm này tiền, có thể mua mấy đàn say tiên ông. Còn chưa đủ Long ý xúc miệng. Mọi người cười ha ha. Tiêu Giao tiếp theo tiếp đón, Kỳ nha đầu, ngươi đi phòng bếp, Thải Lân nha đầu, ngươi đi cấp Tiêu Viêm thiêu nước tắm, lại cho hắn chuẩn bị tốt tắm rửa quần áo, Lãng Thiên. Ngươi cũng đi tắm rửa một cái, đừng thối hoắc một thân dược vị. Nhưng mà, không đợi khiếu chiến chạy ra Tiêu phủ lại môn, Thải Lân, Tiêu Kỳ, Lãng Thiên còn không có nhích người, giữa không trung Tiêu Viêm thế nhưng không có lạc hướng bọn họ, thậm chí liền xem cũng chưa chiều bọn họ bên này xem một cái, liền thân hình chợt lóe lập tức trở xuống luyện công phòng, tựa hồ căn bản không có chú ý tới bọn họ. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Rượu còn mua không mua? Khiếu chiến sách theo tiền túi chạy trở về, hỏi. Thanh Mục Nhi trừng mắt nhìn nơi xa Tiêu Viêm giấu đi phương hướng, bĩu môi rồi nói, tiểu phiến tử rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, đều đột phá thất tinh còn hồi luyện công phòng. Có lẽ, là nóng lòng củng cố cảnh giới đi hỗn độn bất diệt suy đoán nói. Từ ảnh lắc đầu, khó nói, Tiêu Thiếu là cái tu luyện cuồng, không chuẩn lại trở về tu luyện đấu kỹ. Thật đúng là liều mạng A. Nộ Long thở dài. Ta ở yêu tộc đã bị xưng là tu luyện liều mạng tam lang, cùng Tiêu Viêm một so a. Nga không, so đều không thể so. Nếu không sao ngươi chỉ là năm sao hắn đã là thất tinh đâu. Hỗn độn bất diệt mắt lé trêu ghẹo Nộ Long một câu. Ui ui, ngươi không đề cập tới này một vụ được chưa? Nộ Long ồn ào lên, phản kích nói, ngươi nha không cũng chỉ là lục tinh lúc đầu sao. Cùng Long ý so đều còn kém một mảng lớn đâu. Dựa. Ha ha ha ha. 4. Tất cả mọi người đã đoán sai, Tiêu Viêm vừa không là vội vã củng cố cảnh giới, cũng không phải vội vàng tu luyện đấu kỹ, mà là kia xếp hạng đệ thập nhất Niết Bàn trọng sinh Viêm hắn còn không có hấp thu, xếp hạng thứ 8 Quảng Hàn băng diễm hắn đều còn không có cắn nuốt đâu. Nguyên lai, Tiêu Viêm mới vừa đem Niết Bàn trọng sinh Viêm cắn nuốt xong, còn không có hấp thu, cũng đã đột phá thất tinh, giáng xuống thất tinh đế kiếp. Nhưng có một chút bọn họ đoán đúng rồi. Tiêu Viêm xác thật không chú ý tới bọn họ, hoặc là nói trừ bỏ độ kiếp ngoại, căn bản là không lưu ý mặt khác bất luận cái gì sự tình. Hắn cả trái tim tư đều ở độ song đế kiếp sau chạy nhanh trở về hấp thu, cắn nuốt hai cái thiên hỏa. Hấp thu xong Niết Bàn trọng sinh Viêm, lại cắn nuốt, tờ bờ giờ 8 ạ gì hấp thu Quảng Hàn băng diễm, hẳn là có thể tăng lên tới thất tinh trung kỳ đi. Ngồi xếp bằng hạ, nhắm mắt, điều chỉnh tốt nỗi lòng cùng trạng thái. Tiêu Viêm tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở đối hai đại thiên hỏa tam hấp thu, cắn nuốt chung. Thời gian như thoi đưa, đương Quảng Hàn băng diễm hoàn toàn cùng Tiêu Viêm hòa hợp nhất thể khi, Tiêu Viêm thân mình đột nhiên run lên, một loại kỳ diệu mà quen thuộc cảm giác dâng lên mà ra. Đột phá. Thất tinh trung kỳ. Kinh hỉ ở trong lòng nộn nhạo, Tiêu Viêm chạy nhanh tinh tế cảm ứng trong cơ thể biến hóa. Kinh mạch đã mở rộng vài lần, đấu khí ở trong kinh mạch mênh mông. Huyết hồng nhan sắc nồng đậm rất nhiều, hơn nữa hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, không cần tâm động, quanh thân thiên địa năng lượng liền từ toàn thân lộ chân lông lặng yên thầm tiến, hóa thành nhẹ nhẹ từng đợt đấu khí trầm đến đan điền trung. Không có lúc nào là thân thể đều sẽ chính mình từ ngoại giới hấp thu năng lượng, khó trách nói từ lục tinh đến thất tinh là chất tăng lên, chỉ là khôi phục tốc độ thất tinh liền hơn xa lục tinh có thể so sánh. Cảm thụ được đấu khí tăng cường cấp toàn thân mang đến thoải mái cảm. Tiêu Viêm nhịn không được than thở. Nhưng thực mau, Tiêu Viêm liền phát hiện hùng hồn đấu khí có chút phù phiếm. Vừa lúc, nên đem ngàn thước vô ảnh luyện một luyện. Còn có trời cao hàn, không biết đột phá thất tinh sau có không lĩnh ngộ đến tân cảnh giới đâu. Tiêu Viêm đôi mắt tỏa sáng, có chờ đợi ở bắt đầu khởi động. Tiêu Viêm sớm đã nắm giữ ngàn thức vô ảnh 999 thức huyền bí, chỉ là lúc trước bất hạnh thực lực không đủ vô pháp thi triển, hiện giờ hắn lấy thất tinh trung kỳ thực lực, dễ như trở bàn tay liền thi triển ra tới. Lại liên tiếp thi triển mấy chục biến, từ mới lạ đến thuần thục, Tiêu Viêm càng thêm có tin tưởng, tưởng lại tiến thêm một bước, đem ngàn thức hợp nhất cũng lĩnh ngộ ra tới. Chính là, mặc cho Tiêu Viêm khổ luyện không thôi, vẫn là dừng bước ở 999 thức, vô pháp tiến thêm. Không hổ là chuẩn thánh giai đấu kỹ, thất tinh trung kỳ thực lực đều không thể đạt tới cực hạn. Tiêu Viêm khổ than, lại đem tâm tư đặt ở trời cao hàn thượng, nghĩ thầm nên sẽ không trời cao hàn cũng làm chính mình thất vọng đi. Kết quả, trời cao hàn so ngàn thức vô ảnh càng lệnh Tiêu Viêm thất vọng, không chỉ có không có bất luận cái gì đột phá, liền phía trước lĩnh ngộ cũng không có gì tinh tiến. Tiêu Viêm thực bề ngoài, tùy theo liền hoài nghi khởi trời cao hàn phẩm giai tới. Ngàn thước vô ảnh là chuẩn thánh giai, ta tới rồi thất tinh trung kỳ sau, ly này cực hạn cũng liền chỉ kém một bước mà thôi. Nhưng này trời cao hàn, ta linh hồn chi lực đã là ý giai hậu kỳ, như vậy linh hồn cảnh giới cho dù là thất tinh hậu kỳ đấu đế cũng không nhất định có được, nhưng vẫn như cũ không biết này tận bao nhiêu, hay là này trời cao hàn là thánh giai. Có lẽ, thật là có cái này khả năng. Tức khắc, Tiêu Viêm trong lòng cảm thấy thiên cũng làm, thảo cũng thanh. Tâm tình lập tức sảng khoái lên, đứng dậy hướng về luyện công phòng ngoại đi đến. 4. Rất xa, Tiêu Viêm liền nhìn đến một đạo mạn diệu thân ảnh. Rất quen thuộc. Ai a? Tiêu Viêm nhíu mày sửng sốt. Nhưng chợt hắn liền kinh hỉ không thôi, một lượt thân nhào tới, chưa xong còn tiếp. Chương 973, 980 thất tinh trung kỳ, 6. Tiêu Viêm đột phá thất tinh sau. Mọi người đều đang chờ đợi hắn củng cố hiếu chiến khí hoặc tu luyện xong đấu kỹ sau xuất quan, này nhất đẳng, đó là mấy tháng. Hôm nay trời trong nắng ấm, đại gia vừa lúc lại đều không đội, liền ngồi vây quanh ở đỉnh giữa hồ tử trung phẩm hương trà, xem trong áo hoa sen khai đến chính diễm, thưởng muôn hồng nghìn tía đẹp không sao tả xiết, nghe nộ long nói các loại kỳ văn chuyện vui, đánh cuộc hồi xuân đan rốt cuộc có thể tăng tới rất cao giá, đoán Tiêu Viêm khi nào mới có thể xuất quan. Nhưng Thải Lân đối này đó không có hứng thú, nàng ở lo lắng Huân Nhi, liền một mình một người đến bên hồ giải sầu. Đột nhiên, mọi người cảm giác được bên hồ truyền đến một trận phá tiếng gió, vội vàng chiều bên hồ nhìn lại. Thải Lân chỉ là một tinh đấu đế, phản ứng so mọi người muốn chậm một phách, đầu mới vừa xoay một nửa, nhu khu chức xe đã bị một đôi cường kiện cánh tay gắt gao vòng lấy. Thải Lân thân mình đột nhiên cứng đờ, lạnh băng đấu khí liền thổi quét mà ra. Nhưng nàng phía sau người chẳng những không sợ, ngược lại càng thêm làm càn mà đem mặt dán ở nàng trên mặt, còn mềm nhẹ mà vuốt ve vài cái. Hoan ra, kia hơi thở, từng lệnh nàng như vậy hồn khiên mộng nhiễu, kia thể vị, cũng là như vậy quen thuộc. Thải Lân ở trong lòng duyên dáng gọi to một tiếng, căng chặt tử cung thân mình lập tức mềm. Dù có thiên ngôn và ngữ, giờ này khắc này cũng không hạ kể rõ. Thải Lân hạnh phúc mà nhắm hai mắt, đầu ngưỡng rửa vào Tiêu Viêm trên vai. Liền như vậy nhậm Tiêu Viêm ôm, giống như một chiếc thuyền con ngừng ở an toàn cảng. Một màn này, tiện sát mọi người, khiếu chiến nhịn không được cao giọng khởi ồn ào tới, hôn một cái. Hôn một cái. Thải Lân bừng tỉnh tỉnh quá thần tới, vội vàng tránh thoát, mặt đẹp hồng đến như ánh nắng chiều giống nhau. Tiêu Viêm ngẩng đầu hướng giữa hồ tiểu đình nhìn lại, lại kinh hỉ mà nhìn đến, hỗn độn bất diệt cùng nộ long cư nhiên cũng ở, chạy nhanh chạy tới, vui vẻ nói, các ngươi đều tới. Hỗn độn bất diệt cười nói, đệ muội tới, ta có thể không cùng nhau tới sao? Nộ long nhún nhún vai. Không tới như thế nào có thể nhìn đến vừa rồi kia một màn. Rồi sau đó giả bộ một bộ văn nhã toan dạng rung đùi đắc ý nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cổ nhân thành không khinh ta cũng. Tiện đà cười to. Ha ha ha ha. Thiêu Viêm ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, làm các huynh đệ chê cười. Sau đó chạy nhanh tách ra đề tài. Hỏi. Nộ long ngươi như thế nào sẽ đến? Dựa. Ngại lao tử cấp bậc thấp, không thể tới có phải hay không? Nộ long tức khắc khó chịu, phẫn nộ nói, còn không phải hỗn độn bất diệt tiểu tử này, bị long ý cùng ngươi cấp bậc đả kích tới rồi, đã kêu long ý đem ta kêu tới. Nương, ta còn tưởng rằng hắn tưởng ta đâu. Nhạc điên nhi mà liền đuổi lại đây, kết quả, hắn nha là tưởng ở ta trên người tìm an ủi. Ha ha ha ha. Hỗn độn bất diệt cười to, nào có. Là ta cùng long ý tưởng hắn, liền đem hắn túm lại đây tụ tụ, uống chút rượu. Thí! Nộ Long liếc xéo Hỗn Độn Bất Diệt liếc mắt một cái, lại nhìn xem Long Ý, bi phân nói, rõ ràng là ngươi uống bất quá Long Ý, tưởng lấy ta hết giận. Chúng giai đại cười. Trong khoảng thời gian này tới, bọn họ liền rất hiếm thấy Nộ Long thanh tỉnh quá, không phải say nằm ở trong đỉnh, chính là Hỗn Độn Bất Diệt. Hôm nay cái ta phi uống nằm sấp xuống ngươi không thể kêu đến toàn bộ tiêu phủ đều có thể nghe thấy. Nộ Long như thế nào uống đến quá Hỗn Độn Bất Diệt, Tiêu Viêm không cần hỏi cũng tưởng tượng được đến Nộ Long say đến có bao nhiêu chật vật. Hắn quan tâm hỏi Nộ Long, vậy ngươi có khỏe không? Con hảo. Nộ Long nhìn như hoán giận, trên mặt lại trước sau ẩn cười, chính là tới cửa tới bị đả kích cảm giác không như vậy dễ chịu. Tấm tắc, thất tinh lúc đầu a thất tinh lúc đầu. Tiêu Viêm bản năng ngạc nhiên bật thốt lên. Chẳng lẽ không phải? Nộ Long thở phì phì mà thuận miệng hỏi lại một câu. Cái này Tiêu Viêm nghẹn một chút. Nhưng nơi này đều không phải ngoại nhân, hắn nhún nhún vai, lược nghiêng đầu nhìn Nộ Long, mỉm cười hỏi. Nếu là ta nói ta hiện tại là thất tinh trung kỳ đâu? Không có khả năng. Nộ Long theo bản năng mà vung tay lên, buột miệng thốt ra. Nhưng tay lập tức liền ngừng ở giữa không trung, trừng lớn mắt. Bán tín bán nghi, Tiêu Viêm, chúng ta huynh đệ mấy cái ngươi là chưa bao giờ đánh lời nói dối, ngươi hiện tại thật là thất tinh trung kỳ. Ngươi nói đi. Tiêu Viêm vẫn là kia phó nửa thật nửa giả biểu tình. Ta nói Nộ Long nhìn xem Hỗn Độn Bất Diệt, thấy Hỗn Độn Bất Diệt cau mày, xem Tiêu Viêm ánh mắt có chút thâm thúy, hắn lại nhìn xem mọi người, thấy mọi người đều một bộ kinh ngạc biểu tình, nhưng tựa hồ là kinh hỉ kinh ngạc, không giống như là không dám tin tưởng kinh ngạc. Hắn mặt mày buông lỏng, bồi thượng cười, đôi tay giữ chặt Tiêu Viêm hai tay, trơ mặt nói, đừng đừng đừng, đổi trước kia ta khẳng định sẽ cho rằng ngươi là ở cố ý kích thích ta, nhưng hiện tại sao, thất tinh lúc đầu. Cũng đã kích thích đủ rồi, thất tinh trung kỳ cũng liền khởi không đến bao lớn kích thích hiệu quả. Ai ai, nói thật, ngươi hiện tại thật là thất tinh trung kỳ. Tiêu Viêm cười gật gật đầu. Không cho cười. Nộ Long khẽ quát một tiếng, ngươi đứng đắn mà. Nghiêm túc mà, trịnh trọng gật đầu. Nộ Long không phải không tin, hắn đã tin. Nhưng thất tinh trung kỳ cùng thất tinh lúc đầu khác biệt cũng không phải là giống nhau đại, hắn không thể tin được. Hỗn Độn Bất Diệt cùng mọi người cũng đều tin, nhưng vẫn là nhìn Tiêu Viêm, chờ Tiêu Viêm trịnh trọng xác định. Tiêu Viêm chạy nhanh nghe lời mà liễm ngưng cười, banh mặt, hỏi Nộ Long, như vậy có thể sao? Thấy Nộ Long gật đầu tán thành, hắn mới trịnh trọng chuyện lạ mà lại điểm ba lần đầu. Ta dựa. Ngươi nha còn có phải hay không người a? Giữa hồ phảng phất quát lên hai cổ cơn lốc, Nộ Long cùng Hỗn Độn Bất Diệt giận kêu thanh tức khắc kinh bay bên hồ mấy chỉ phành phạch cánh tước nhi. Một thân váy tím, có vẻ phá lệ mỹ diễm động lòng người chân ni lẳng lặng mà nhìn Tiêu Viêm, trong lòng vô hạn vui mừng, ngắn ngủn mấy ngàn năm, ngươi liền đạt tới như vậy độ cao, tỷ tỷ ta không có nhìn lầm người. Đã đối đấu đế đại lục có điều hiểu biết Thải Lân còn lại là một khác phiên tâm cảnh. Huân Nhi, ngươi biết không, chúng ta ngày đêm không ngừng tu luyện, mới từ đấu thánh đột phá đến đấu đế, hắn cũng đã là thất tinh trung kỳ đấu đế, hắn so ở đấu khí đại lục còn yêu nghiệt. Huân Nhi, ngươi nhưng đừng ra ngoài ý muốn à, đợi khi tìm được ngươi, chúng ta kêu hắn mang chúng ta cùng nhau tu luyện, chúng ta còn phải cho hắn sinh một đống lớn hải tử. Đương ầm ĩ giữa hồ tiểu đình an tĩnh lại, Hỗn Độn Bất Diệt hỏi Tiêu Viêm, ngươi làm như thế nào được? Nộ Long vội đem đầu thấu qua đi. Tiêu phủ một chúng đều ở trong lòng lặng lẽ lắc đầu, Tiêu thiếu chỉ sợ không dám đem một ít bí mật nói cho bọn họ đi. Quả nhiên, Tiêu Viêm thần bí khó lường mà cười cười, một lời khó nói hết, ngày sau các ngươi sẽ tự biết được. Thấy Tiêu Viêm giữ kín như bưng, Hỗn Độn Bất Diệt cùng Nộ Long tuy thất vọng, nhưng đều yên lặng gật gật đầu. 4. Tiêu phủ đại sảnh. Biết được Dược lão cùng Thải Lân cùng nhau đến đấu đế đại lục, còn ở Tiêu phủ nấn ná mấy ngày. Nhân không biết chính mình khi nào mới có thể xuất quan, mới cùng Dược Ngạo Thiên cùng nhau về trước Dược tộc đi, Tiêu Viêm tiếc nuối không thôi. Đại giản xếp hảo ngươi, ta liền đi Dược tộc bái vọng lão sư. Tiêu Viêm cười tủm tỉm nói, sau đó lập tức quan tâm hỏi, Huân Nhi đâu? Ngươi phỏng chừng Huân Nhi còn muốn bao lâu mới có thể đột phá đấu đế? Còn có Tiêu Tiêu, nàng có khỏe không? Còn như vậy nghịch ngợm không? Nga, đúng rồi. Ta ở đấu đế đại lục sống lại Tiêu Huyền tổ tiên, hắn cấp bậc không đủ, không thể đãi ở đấu đế đại lục, nơi này thiên địa pháp tắc đem hắn chuyển quay lại đấu khí đại lục, ngươi nhìn thấy hắn sao? Hỏi cập Vân Nhi, Trong đại sảnh không khí tức khắc trở nên ngưng trọng lên, Thải Lân chợt thu liễm tươi cười, hàm răng cắn chặt môi đỏ. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Viêm trong lòng trầm xuống, một loại bất tường dự cảm tự trong lòng hiện lên, vội hỏi. Thải Lân nguyên bản tính toán chờ Tiêu Viêm nghỉ ngơi mấy ngày lại đối Tiêu Viêm nói, để tránh quét Tiêu Viêm xuất quan trì hưng, nhưng không nghĩ tới Tiêu Viêm hiện tại liền hỏi Huân Nhi tới, nàng đành phải đúng sự thật bẩm báo, thấp giọng nói, Huân Nhi nàng. Nàng mất tích. Cái gì? Mất tích. Tiêu Viêm thể sắc và tinh thần đều chấn, ở nơi nào mất tích? Huân Nhi so với chúng ta trước 10 năm đột phá đấu đế. Nàng chờ không kịp muốn gặp đến ngươi, liền trước tới. Chính là đi lên đều 1.000 năm. Tiêu Viêm sắc mặt biến ảo, tất cả lo âu nảy lên trong lòng, ánh mắt lanh đến tựa đao giống nhau. Sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu, ta muốn đi tìm Huân Nhi. Tiêu Thiếu tạm thời đừng nóng nảy. Chân Nhi vội mở miệng ngăn trở, vừa nói vừa đối Tiêu Viêm đưa mắt ra hiệu, ta đã an bài người toàn lực điều tra, tin tưởng không lâu sẽ có tin tức. Thịnh Vô Trần tự mình đi tìm hiểu. Tiêu Viêm sao động bất an tâm lúc này mới thoáng định rồi định. Hỗn độn bất diệt cùng Nộ Long tới làm khách, ta tổng không thể bởi vì một kiện chưa xác định sự xấu hổ không khí, có Tịnh Vô Trần đi tìm hiểu, tổng so với ta sốt ruột vội hoảng mà giống một con ruồi nhặng không đầu giống nhau đi mãn đại lục tìm có phổ. Hy vọng là một hồi sợ bóng sợ gió đi. Hắn thấp thỏm mà nghĩ, miễn cưỡng đối đầu tới quan tâm ánh mắt mọi người bài trừ cười, cố tình làm chính mình biểu hiện đến nhẹ nhàng một ít, cùng Hỗn độn bất diệt cùng Nộ Long nói chuyện phiếm lập nghiệp thường tới. Chỉ là, lòng có sở hệ, hắn vẫn như cũ có vẻ có chút thất thần. 4. Ánh trăng như nước. Gió lạnh phơ phất, phất đi một ngày nhiệt khí đồng thời, cũng lặng yên mang đi trong lòng phiền muộn. Mấy huynh đệ khó được tụ ở bên nhau, Tiêu Viêm lại kỳ tích mà đột phá tới rồi thất tinh trung kỳ, trừ bỏ uống rượu, còn có mặt khác càng tốt ăn mừng phương thức sao. Ăn uống linh đình trùng, thời gian tựa hồ quá đến đặc biệt mau, bất chi bất giác, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Vi say bốn người đang muốn tan đi, ngoài cửa truyền đến một tiếng thông báo ma thú gia tộc Hỗn độn Bá Thiên cùng Hỏa Thải Hoàng tiến đến bái phỏng. Chưa xong còn tiếp. Chương 974, 981 Thải Lân Thiên Phú Bí Pháp, 1. Sáng sớm, vi say bốn người đang muốn tan đi, ngoài cửa truyền đến một tiếng thông báo, ma thú gia tộc Hỗn độn Bá Thiên, Hỏa Thải Hoàng bái phỏng. Hỗn độn Bá Thiên, Hỏa Thải Hoàng. Tiêu Viêm giật mình, nhìn về phía Hỗn độn bất diệt. Hỗn độn bất diệt vội cấp Tiêu Viêm giới thiệu, Hỗn độn Bá Thiên là hỗn độn một mạch gia chủ, cũng chính là gia phụ, Hỏa Thải Hoàng là Hỏa Phượng một mạch gia chủ. Ta ra tới trước gia phụ lần nữa dặn dò, chỉ cần huynh đệ ngươi vừa ra quan liền lập tức thông báo hắn. Gia phụ cùng Hỏa Dì tâm hệ nuốt thiên mãng, vẫn luôn đang chờ ngươi xuất quan tin tức, nhưng ta không nghĩ tới bọn họ thế nhưng tới như thế thần tốc. Tiêu Viêm cười to, nói, ma thú gia tộc hai vị gia chủ đích thân tới Tiêu Phủ. Tiêu Phủ đồng tất sinh huy a. Đây là Tiêu Phủ vinh hạnh. Đi, ra cửa nghênh đón. Nên đến cổng lớn, Tiêu Viêm chờ bốn người mới thấy, ma thú gia tộc tới không phải hai người, mà là ba người. Phía trước hai người, một nam một nữ, hiển nhiên đó là ma thú gia tộc hai vị gia chủ, Hỗn độn Bá Thiên cùng Hỏa Thải Hoàng. Hỗn độn Bá Thiên thân hình cường tráng, dung mạo cùng Hỗn độn bất diệt có vài phần tương tự, đỉnh đầu cũng trường một con thanh quang dày đặc góc nhọn. Chỉ là một đôi mắt mắt khép mở gian sẽ tự nhiên toát ra hung thần chi khí, không giận mà uy. Hỏa Thải Hoàng tắc dáng người thon dài, đường cong mặn rượu, trên mặt nhìn không ra nhiều ít năm tháng ăn mòn, ngược lại có khác một phen thành thục phong vận. Nàng không có Hỗn độn Bá Thiên như vậy rõ ràng thú hóa đặc thù, chợt vừa thấy cùng nhân loại vô dị, nhưng nếu nhìn kỹ, cái trán của nàng dưới ánh nắng chiếu xạ có một mảnh màu đỏ nhạt linh vũ như ẩn như hiện. Hỗn độn Bá Thiên cùng Hỏa Thải Hoàng phía sau còn đi theo một người một thân thiếu nữ áo đỏ, dung mạo thật là tú lệ, nàng chính ánh mắt lấp lánh mà đánh nhìn Tiêu Viêm, Nộ Long cùng Long E4C3 rủ ý, cái trán của nàng thượng ẩn ẩn có màu đỏ nhạt văn lạ, nhưng thấy không rõ là cái gì. Tiêu Viêm vội ôm quyền cung nên, nhị vị gia chủ đích thân tới, tiểu chất nên đón tới muộn, còn thỉnh chớ nên trách tội. Ai, Tiêu Viêm ngươi quá khách khí. Mạo muội tiến đến quấy rầy. Mong rằng không cần chê chúng ta đường đột ác. Hỗn độn Bá Thiên một bên sang sảng cười nói một bên đánh giá Tiêu Viêm. Đây là bất diệt sinh tử bạn tốt, gần nhất thanh danh thức khởi Tiêu Viêm sao. Quả nhiên tuổi trẻ tuấn lãng. Ân. Hỗn độn Bá Thiên ngay sau đó cảm nhận được Tiêu Viêm từ trên người truyền ra một tia đấu khí dao động, ánh mắt đó là một ngưng. Này ti đấu khí dao động rõ ràng là ở cố tình che giấu hạ không thể tránh né toát ra tới, thế nhưng vẫn có thất tinh cường độ. Thất tinh? Sao có thể? Hắn từ giết chóc huyết quật ra tới mới nhiều ít năm, thế nhưng liền đạt tới như thế độ cao. Nhưng này ti đấu khí dao động cường độ thật là thất tinh a. Quá không thể tưởng tượng. Kinh ngạc biểu tình chợt lóe lướt qua, hỗn độn bá thiên như suy tư gì, không cấm đối Tiêu Viêm tò mò lên. Hỏa thải hoàng chỉ là thất tinh đỉnh, tự vô bát tinh hỗn độn bá thiên như vậy nhãn lực, cùng Tiêu Viêm chào hỏi qua sau liền mỉm cười khen, bất diệt thường xuyên nhắc tới các ngươi, nói các ngươi là hắn tốt nhất huynh đệ. Hắn đối với các ngươi chính là khen ngợi có thêm nga, nói các ngươi là hắn gặp qua nhất thiên tài tuyệt thế thiên tài. Mới đầu ta còn không tin, hiện giờ chính mắt nhìn thấy, mỗi người mũi nhọn nội liễm khí chất bất phàm, xác thật là trẻ tuổi trung ít có tuấn tài. Hỏa phượng nhất tộc gia chủ khen ngợi, mặc dù là khách sáo, cũng không phải đối người nào đều cấp. Nộ long, long ý nhất thời đều có chút thụ sủng nhược kinh, nộ long vội khiêm tốn nói, tiền bối tán thưởng, thẹn không dám nhận. Tiêu Viêm tắc nhìn về phía hỗn độn bá thiên cùng hỏa thải hoàng phía sau thiếu nữ áo đỏ, cảm giác có chút quen mắt, giống như đã từng ở đâu nhì gặp qua. Hỏa thải hoàng thấy thế, nghiêng người đối Tiêu Viêm giới thiệu nói, đây là tiểu nữ lửa đỏ nhi, nghe nói nuốt thiên mãng hiện thế, xảo nháo một hai phải đi theo tới. Nàng nha, chính là thích xem náo nhiệt, đối cái gì cũng tò mò. Trong lời nói toàn là đối thiếu nữ áo đỏ sủng nịch. Các ngươi hảo, thật cao hứng nhận thức các ngươi. Lửa đỏ nhi lược hiện ngượng ngùng, lại tự nhiên hào phóng, không hề xấu hổ thái độ. Chính như hỏa thải hoàng theo như lời, nàng đối cái gì cũng tò mò. Lúc này nàng hai tròng mắt liền chính lập lòe tò mò quang, hỏi hỗn độn bất diệt ca ca, ngươi không phải nói các ngươi là ngũ huynh đệ sao? Như thế nào chỉ có bốn cái? Thấy hỗn độn bất diệt dục phải đối nàng giới thiệu, vội nói, ngươi đừng nói, ta tới đoán. Ân, thiếu ngươi nói cái kia hành vô định tung kêu tịnh vô trần lôi thôi quỷ. Ngược lại nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái, nói, hắn là Tiêu Viêm liền không cần đoán. Sau đó nhìn về phía nộ long, hắn khẳng định chính là ngươi nói cái kia đánh lên giá tới không muốn sống nộ long. Đúng không? Hi hi. Rồi sau đó nhìn về phía long ý, cái này tiểu ca, nhất định chính là ngươi nói cái kia tuyệt vô cận hữu cửu huyền kim lôi long. Cuối cùng đắc ý hỏi hỗn độn bất diệt, ta không đoán sai đi. Ha ha. Toàn đối. Hỗn độn bất diệt cười khen, hồng nhi muội muội chính là thông minh. Hỏa thải hoàng cười mắng, xem đem ngươi có thể, chưa xong còn tiếp. Chương 975, 982 Thải Lân Thiên Phú Bí Pháp, nhị. Mọi người đều cười. 4. Tiêu phủ đại sảnh. Vô số tuế nguyệt tới, có mấy người chính mắt gặp qua ma thú gia tộc hai đại gia tộc gia chủ. Bọn họ làm sao từng tự mình bái phỏng qua ai? Hiện tại, bọn họ dắt tay nhau đến thăm tiêu phủ. Việc này nếu là truyền ra đi, không nhắc lên sóng to gió lớn mới là lạ. Nghe tin tiêu phủ một chúng thành viên trung tâm sôi nổi tới rồi, muốn một thấy thần bí ma thú gia tộc hai đại gia tộc gia chủ phong thái. Chân Nhi, Tiêu Giao, Thanh Ngục Nhi, Nhạc Thiếu Long, Tiêu Kỳ, Tử Ảnh, gió lốc lục tục đổi tới. Tựa hồ đối tiêu phủ một chúng thành viên trung tâm sôi nổi đổi tới cùng với bọn họ kia hâm mộ ánh mắt đã lòng có chuẩn bị, hôn độn bá thiên cùng hỏa thải hoàng đối thỉnh thoảng có người tiến vào đánh gãy bọn họ cùng Tiêu Viêm hàn huyên cũng không để ý. Mỗi lần đều bình thản mà nghe Tiêu Viêm giới thiệu, cũng lễ phép mà cùng mỗi cái đã đến tiêu phủ thành viên trung tâm gật đầu ý bảo. Thẳng đến Thải Lân đuổi tới. Thải Lân mới đến đại sảnh cửa, còn chưa vượt qua ngạch cửa bước vào đại sảnh, hỗn độn bá thiên cùng hỏa thải hoàng đã bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt lửa nóng mà nhìn về phía Thải Lân. Không cần giới thiệu, nhất định chính là nuốt thiên mãng Thải Lân. Bọn họ bị Thải Lân tác động hơi thở cảm ứng sẽ không sai. Mọi người cũng đều đồng thời nhìn về phía Thải Lân. Cứ việc bọn họ đã sớm biết Thải Lân chính là ma thú gia tộc thủ hộ thú, nhưng hôn độn bá thiên cùng hỏa thải hoàng kích động vẫn là làm cho bọn họ tự mình cảm nhận được Thải Lân đối ma thú gia tộc quan trọng cùng ma thú gia tộc đối Thải Lân coi trọng. Nhưng ngay sau đó, mọi người, bao gồm hôn độn bất diệt cùng lửa đỏ nhi, đều bị hôn độn bá thiên cùng hỏa thải hoàng hành động kinh sợ. Hỗn độn bá thiên cùng hỏa thải hoàng thế nhưng bước nhanh nên di 4 ý giờ 5 hướng bước vào đại sảnh còn có chút kinh lăng Thải Lân, cũng cực tôn trọng mà thoáng con người, đồng thanh nói, hỗn độn nhất tộc đương nhiệm gia chủ hỗn độn bá thiên, hỏa phượng nhất tộc đương nhiệm gia chủ hỏa thải hoàng, cung nên thủ hộ thú. Cung nên. Chơi ạ. Phóng nhãn đấu đế đại lục, ai có tư cách làm ma thú gia tộc hai đại gia chủ hành như thế lễ tiết? Không có. Tuyệt đối không có. Chính là yêu tộc vị kia cửu tinh đấu đế lao tổ tông, chính là bị toàn bộ yêu tộc kính vì thần giống nhau thánh nữ Thanh Lân, cũng không có. Nuốt thiên mãng Thải Lân ở ma thú gia tộc thân phận cùng địa vị còn không phải giống nhau cao a. Thải Lân nhất thời cũng có chút sợ hãi. Trong khoảng thời gian này nàng đã đối ma thú gia tộc có điều hiểu biết, biết ma thú gia tộc chính là đấu đế đại lục thượng nhất bị sở hữu thế lực tò mò thả thật sâu kiêng kỵ bàng nhiên thế lực. Hiện tại, cái này thế lực hai vị thủ lĩnh thế nhưng đối nàng như thế cung kính có thêm, nàng không cấm có chút thấp vọng, xem ra chính mình thật đúng là ma thú gia tộc thủ hộ thú, nhưng chính mình thật sự có kích hoạt hỏa phượng một mạch huyết mạch chi lực năng lực sao. Nhìn ra Thải Lân co quắp, hỏa thải hoàng xinh đẹp cười nói, Thải Lân, ngươi đi vào đấu đế đại lục, thật là trời cao đối ta hỏa phượng một mạch lớn lao chiếu cố. Chỉ là bản tôn không nghĩ tới, chúng ta thủ hộ thú thế nhưng sinh đến như thế mỹ mạo. Tiêu Viêm, ngươi thật đúng là hảo phúc khí nha. Hắc hắc hắc hắc, Tiêu Viêm cười đến không khép miệng được. Thải Lân cũng lập tức không như vậy khẩn trương, trong lòng một ngọn, mặt hiện ra xấu hổ sắc. Trong lúc nhất thời, Thải Lân thành mọi người chú mục tiêu điểm. Hỏa thải hoàng đem Thải Lân dẫn đến nàng bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống, nhìn thấy Thải Lân trước kia viên vẫn luôn nôn nóng tâm mới rốt cuộc định rồi xuống dưới. Nhưng hỏa thải hoàng vừa định cùng Thải Lân nói chuyện phiếm vài câu thân cận, đại sảnh cửa lại đi vào hai người. La Khiêu Chiến cùng Nam Nhĩ Minh. Như vậy xinh đẹp nam nhân. Hỏa thải hoàng cùng hỗn độn bá thiên đối Nam Nhĩ Minh đều nổi bật ra một loại kinh diễm cảm giác, hồn nhiên chưa giác lửa đỏ nhi đã kinh lớn miệng. Lửa đỏ nhi yên lặng nhìn Nam Nhĩ Minh, ngoài ý muốn, kinh hỉ, lại kích động, rất nhiều lần trộm đi ra tới đến cự hy thành tìm hắn cũng chưa tìm, nguyên lai hắn lại là tiêu phủ người. Lệ quang hiện ra, liền chạy nhanh tại đây không thích hợp trường hợp lặng yên liễm đi, sấn người không chú ý chạy nhanh thấp mai phục đầu, lửa đỏ nhi tâm thình thịch thẳng nhảy, trên mặt phàn phiếm ra ngượng ngùng đỏ ửng. Không sai, lúc trước Nam Nhĩ Minh cùng Khiếu Chiến cứu cái kia thiếu nữ áo đỏ. Đúng là lửa đỏ nhi. Nam Nhĩ Minh cùng Khiếu Chiến cũng kinh ngây ngẩn cả người. Kia một khắc, Nam Nhĩ Minh trong mắt chỉ có lửa đỏ nhi, nội tâm kích động tột đỉnh. Là nàng. Còn tưởng rằng mênh mang biển người lại vô duyên tương ngộ, giờ phút này thế nhưng liền ở hắn trước mắt, hắn có chút hoảng hốt, không thể tin được đây là thật sự. Khiếu Chiến hưng phấn mà dùng ngón tay chọc chọc Nam Nhĩ Minh, Nam Nhĩ Minh lại vẫn hoảng hốt, còn như vậy ngơ ngác mà nhìn lửa đỏ nhi. Tiêu Viêm thầm nghĩ, nguyên lai lửa đỏ nhi chính là Khiếu Chiến thường xuyên lấy tới đậu Nam Nhĩ Minh cái kia thiếu nữ áo đỏ nha. Liền ho nhẹ một tiếng kêu, Nam Nhĩ Minh, Khiếu Chiến, mau tới gặp qua ma thú gia tộc nhị vị gia chủ. Nam Nhĩ Minh lúc này mới tỉnh hoàn hồn tới, chạy nhanh khôi phục thần thái cùng Khiếu Chiến cùng nhau đi vào đại sảnh, cung cung kính kính đối hỗn độn bá thiên cùng hỏa thải hoàng đánh thanh tiếp đón. Chỉ là, vừa ngồi xuống, ngẩng đầu khi... Nam Nhĩ Minh ánh mắt lại vừa lúc đối thượng lửa đỏ nhi chốn liếc, bốn đạo tình luyến nóng cháy đan chéo, phảng phất keo ở, chôn ở đáy lòng tưởng niệm toàn nảy lên trong lòng, hai người thế nhưng đều có chút ngây ngốc. Hai người đối diện đương nhiên trốn bất quá hỗn độn bá thiên cùng hỏa thải hoàng nhạy bén cảm giác. Nhưng hỗn độn bá thiên chỉ là khẽ cười cười liền không hề lưu ý ở hắn xem ra, Nam Nhĩ Minh xinh đẹp sắc thật có thể xử mỗi người đàn bà tâm động, cái nào thiếu nữ không mừng tuấn lang. Lửa đỏ nhi nhiều lưu ý Nam Nhĩ Minh vài lần cũng ở tình lý bên trong, đến nỗi Nam Nhĩ Minh ánh mắt có chút mê ly, lửa đỏ nhi kia tràn ngập sức sống thanh thuần chi mỹ, lại có cái nào thanh niên không mê muội đâu. Chưa xong còn tiếp.